Siêu thần chế tạp sư 59 chương 573 người thiết sụp đổ. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ ăn cơm nữa nha. Được. Lục Minh dối người một cái đi ăn điểm tâm. Có lai nhân tiền bối tại. Hai đứa bé điểm tâm không cần quan tâm. Lục Minh cùng Tiểu Bạch điểm tâm. Cũng trở về thuộc về ngày xưa. Nhìn xem tivi. Tâm sự. Soạt màn sáng tivi tựu như thế mở ra. Lục Minh nhìn nhìn, không ở ngoài liền là các loại buổi lễ long trọng các loại niên hội. Nha, cuối năm muốn. Nhanh đến lễ Giáng sinh. Lục Minh thổn thức không thôi. À, Tiểu Bạch mờ mịt ngẩng đầu, sư phụ cái gì là đẻ trứng tiết khục. Lục Minh tằng hắn một cái, là chúng ta quê quán một loại ngày lễ, gọi lễ Noel. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Nói là thừa đan tiết. Liền là một đám độc thân cẩu hâm mộ nhìn xem đám tình nhân ăn một chút quả táo loại hình một loại ngày lễ. Ai nhỉ? Tiểu Bạch mới lạ. Nguyên lai còn có loại này ngày lễ. Nàng còn tưởng rằng độc thân những người kia sẽ chỉ phóng hỏa đốt đâu. Mà đúng lúc này, màn sáng bên trong bỗng nhiên hiện lên hình ảnh quen thuộc Vinh Quang Hiệp hội phong vân buổi lễ long trọng. Sẽ sàng chọn ra nhất cường đại có tiềm lực nhất niên kỷ độ Vinh Quang Hiệp hội lại là cái này. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Cái này phá buổi lễ long trọng, một ngày làm mấy lần quảng cáo, các loại tuyên truyền. Mấu chốt nhất là còn không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi nói có tức hay không ta không thể tham dự à? Lục Minh thấp giọng nói. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Sư phụ, chúng ta mặc dù tại Thiên Đô thì có nhất định nổi tiếng, nhưng là những thành thị khác có thể đều chưa từng nghe qua chúng ta nha. Lục Minh có chút thất vọng, không có biện pháp nào khác. A u v q q mơ. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ có. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Chúng ta đi đem ban giám khảo bắt cóc. Tiểu Bạch nghiêm túc tính toán một chút, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai làm qua chuyện như vậy, cho nên chúng ta lần thứ nhất xuất thủ vẫn là có phần thắng. U, V, G, W, W, M. Ta có thể để Tiểu Tiểu Bạch đưa thức ăn ngoài thời điểm xuất thủ. Xác suất thành công còn không thấp. Tiểu Bạch bắt đầu tính toán. Tây Lục Minh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Cô bà, cái này cũng không thể tùy ý kế hoạch hắn tự. Cứ như vậy nói chuyện a khục. Thật không cần. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Thật không cần. Lục Minh lau lau mồ hôi. Nha, Tiểu Bạch có chút thất vọng. Lục Minh, đứa nhỏ này, tựa hồ bởi vì khi còn bé giáo dục vấn đề, tam quan bị ảnh hưởng a. Thế là, Lục Minh thận trọng vấn đạo Tiểu Bạch. Ai? Tiểu Bạch ngẩng đầu. Giống như a, ta nói giống như, nếu như ta bị Sa Điêu dân mạng hại chết, trong tay ngươi có cái nút, hủy diệt thế giới liền có thể cứu ta. Ngươi hội làm thế nào? Lục Minh hỏi. Ai? Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Vậy nếu như thêm hủy diệt thế giới mấy lần, có thể nhiều hơn mấy cái mạng a? Lục Minh ngây ngẩn cả người. Vụ thảo, còn có thể dạng này lựa chọn à? Quả nhiên, nhà ta Tiểu Bạch vẫn là đáng yêu như thế, vẫn là hướng về của ta. Ha ha ha ha. Bất quá, Lục Minh rất mau trở lại qua thần đến. Cái này không đúng. Uy Triệu Kiến Nghiệp một cách là đủ rồi. Tiểu Bạch, Lục Minh nghiêm túc nói, chúng ta không thể dạng này tự tư, chúng ta phải có chính xác tam quan, không thể hy sinh người vô tội đến thỏa mãn tư tâm. Vậy nếu như ta xảy ra chuyện, sư phụ tới chọn đâu? Tiểu Bạch nhìn xem Lục Minh. Ngươi? Lục Minh suy nghĩ một chút, lập tức thốt ra, kể con mẹ hắn chứ, hì hì. Tiểu Bạch cười trộm. Lục Minh lâm vào trầm tư. Nga, ta tam quan cũng bị Tiểu Tiểu Kiếm tiện nhân này làm hư á. Phải biết, đã từng chính mình là cỡ nào đại nghĩa làm trọng, chân thực nhiệt tình, có được xích tử chi tâm. Thế mà thành dạng này sao? Chính xem náo nhiệt Tiểu Tiểu Kiếm. Thảo, có quan hệ gì với ta? Ngươi những từ ngữ này dùng so ta còn nát vậy, thật không được. Lục Minh thở dài. Làm một được xưng là thiện lương, xích tử chi tâm, dũng cảm lại chính nghĩa người, có thể nào như thế tự tư? Không riêng gì hắn, toàn bộ hiệp hội tam quan đều cần điều chỉnh. Thế là Lục Minh đại lượng mua sắm đại lượng thư tịch để toàn bộ hiệp hội học tập. Bởi vậy, sau bữa ăn thời điểm, liền nghe đến kiếm thẻ sư hiệp hội truyền đến đọc trầm âm thanh. Công chính, liêm minh, đoàn kết, thân mật. A đang dạy dục tiểu minh sinh lai nhân vui mừng cười. Lục Minh đứa nhỏ này, quả nhiên, vẫn là như thế thiện tâm. Mặc dù hắn giáo dục hài tử phương thức có rất lớn vấn đề, nhưng là phương diện khác vẫn là hoàn mỹ. Cũng đúng, chẳng ai hoàn mỹ. Trước đó cái kia gần như hoàn mỹ người Thái hư giả, Lục Minh tính tình như vậy tốt, tinh thần trọng nghĩa mạnh, lại nhan giá trị vô song, người có một chút thiếu hụt mới là đúng. Đây mới là một cái người sống sờ sờ. Bọn hắn đang làm cái gì? Tiểu minh sinh hiếu kỳ nhìn lại. Bọn hắn tại học tập như thế nào làm một cái người thiện lương. Lai nhân nhu nhu nói. Nha, tiểu minh sinh cái hiểu cái không. Thiện, ác không hiểu. Cái gì là người thiện lương? Không chủ động tổn thương người khác người, liền là người thiện lương. Lai nhân nói khẽ. Cái này thế đạo đối thiện lương thật yêu cầu rất thấp. Nha. Tiểu minh sinh đã hiểu kia ba ba cũng không phải là cái người thiện lương, bởi vì hắn thường xuyên khi dễ tiểu bạch A-di. Lai nhân trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Trong ấp nàng cấp tốc hiện lên tiểu minh sinh cái gọi là khi dễ, cảm giác được một chiếc xe tải trên mặt mình ép tới. Cái này khi dễ ý tứ. Được rồi. Đừng hỏi nữa. Cái này hay cũng thật là sinh mệnh đại hóa hài cũng không biết tỷ huấy điểm ấy hài tử A còn có. Tiểu bạch niên kỷ cũng không lớn. Thế là lai nhân trao mày. Nghĩ đến thật lâu, nàng vẫn là cho tiểu bạch phát tin tức chú ý thân thể, chú ý tiết chế, chú ý an toàn. Tiểu bạch ai ai ai. Mà giờ khắc này, Lục Minh yên lặng buông xuống trong tay chính nghĩa quy tắc. Ai, một chút tác dụng không có, hắn đã mặc niệm mấy chục lần, nhiệt huyết thế mà không có sôi trào lên xong. Tam quan cố định hắn chính nghĩa người thiết A. Sập tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Ngươi người thiết không đồng nhất thực là cỏ thơm thiên A. Cút, Lục Minh đi lên liền là một cước. Có ngươi chuyện gì? Ngươi phải biết, người sinh ra liền là một tấm giấy trắng. Lục Minh thở dài. Ngươi giáo dục, gia đình của ngươi, kinh nghiệm của ngươi, hội bôi lên chương này giấy trắng, cuối cùng tạo thành một cách hoàn chỉnh tam quan. Không đúng sao? Tiểu tiểu kiếm nghi hoặc, nhân sinh xuống tới cũng không phải giấy trắng. Ta cho ngươi biết, nhân chi sơ tính bản sắc, tựu liên động vật đều biết sinh sôi. Sở dĩ Lục Minh có cân nhắc sinh sôi kế hoạch a. Tiểu tiểu kiếm tinh thần tỉnh táo. Lục Minh, được rồi. Cùng con hàng này thảo luận có ý nghĩa gì? Tam quan. Sập tựu sập đi. Tam quan thứ này không phải liền là dùng để băng sao? Chỉ cần người khác tam quan là tốt, là được rồi ăn. Lục Minh rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Mà đúng lúc này, để Lục Minh ngoài ý muốn chính là, hắn thế mà nhận được thầy chủ nhiệm thông tin ngài tốt. Lục Minh trầm giọng nói. Thầy chủ nhiệm dừng một chút, tỷ Hàn Sơn Trang sự tình ta đã biết. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu. Loại chuyện này vốn cũng không có thể giấu riêng được thầy chủ nhiệm. Nghe nói một cái gia tộc bị hủy, thầy chủ nhiệm thở dài. Đúng thế. Lục Minh gật đầu. Nghe nói ngươi cũng đi. Thầy chủ nhiệm thở dài. U, V, G, W, W, M. Lục Minh vừa nhẹ gật đầu. Sau đó lấy lại tinh thần, mặt tối sầm. Chủ nhiệm, chuyện này không quan hệ với ta. Vậy thật ta là cứu được những người kia, thật không phải ngươi. Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói. Lần này thật không phải ta. Lục Minh rất khẳng định. Nói đùa. Hắn nhưng là các bậc tôn sư cứu tinh. Vậy thật lần này. Thầy chủ nhiệm trầm mặc. Cái từ ngữ này dùng có chút vi diệu a. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Ta là người như thế nào ngài biết đến? Tự liền viên kia chứng mặn đều là ta cứu. Lần này vốn chỉ là đi gặp Vân Sơn đứa bé kia. Cũng thế. Thầy chủ nhiệm gật gật đầu. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Dù sao, trùng hợp số lần tựa hồ càng ngày càng nhiều. Năm nay một năm phát sinh sự tình đều nhanh gặp phải đi qua 10 năm. Còn mỗi lần đều có Lục Minh. Đứa nhỏ này là thật không may a, chẳng lẽ hắn liền là trong truyền thuyết thiên sát cô tinh loại kia ăn. Có khả năng như vậy. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng minh bạch. Ngài có việc gì? Lục Minh hỏi. Thầy chủ nhiệm cũng không có khả năng cố ý đà thông tin tức tự hỏi cách này. Ác thầy chủ nhiệm dừng một chút. Kỳ thật, hắn lần này gọi điện thoại cho Lục Minh, liền là muốn mời Lục Minh tham gia đệ nhất học viện niên kỳ hội buổi lễ long trọng. Dù sao, Lục Minh nguyên tặng khảo thí khu. Mặc dù lại không, nhưng là Lục Minh cuối cùng thân phận khác biệt. Về tình về lý đều muốn mời nhân ra. Chỉ là cân nhắc đến Lục Minh loại thể chất này, hắn vậy mà nói không nên lời. Đứa nhỏ này cái gì đều tốt, liền là cái này dễ dàng chuốc họa sự tình thể chất đi. Không có, ta chính là sớm cho ngươi chúc mừng năm mới. Ở đây, ta dự chúc kiếm thẻ sư hiệp hội một năm mới đại cát đại lợi, bằng trình vạn lý. Còn có các ngươi những đệ tử này, chúc mừng năm mới a. Ba thầy chủ nhiệm nói xong liền cúp điện thoại. Lục Minh, hắn nhìn một chút ngày, một mặt mộng bức. Cái này cũng quá sớm đi thầy chủ nhiệm, đây là uống nhiều quá a. Treo thông tin, còn không có qua bao lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh lại tiếp vào một cái thông tin tác chiến bộ bộ trưởng. Ngày tốt, Lục Minh trầm giọng nói. Ha ha, Lục Minh a. Tác chiến bộ bộ trưởng cười nói. Nghe nói ngươi đi địa phương lại xảy ra chuyện Lục Minh. Cái gì gọi là hắn đi địa phương, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì, lúc ấy đến cùng chuyện gì phát sinh? Tác chiến bộ bộ trưởng cần xác nhận một chút. Các ngươi không phải đều biết sao? Lục Minh hời hợt làm một cái tổng kết. U, V, G, W, W, M. Tác chiến bộ bộ trưởng vui mừng. A, cùng bọn hắn nói không sai biệt lắm. Tỷ Hàn Sơn Trang sự kiện kia mặc dù không công bố, nhưng là cũng cần ký càng ghi chép. Như thế, bọn hắn cũng liền có thể đem chuyện này phong hồ sơ. Chỉ là, đúng lúc này, trợ lý tới, bộ trưởng, chúng ta tại vệ tinh giám sát bên trong, phát hiện một tấm Tỷ Hàn Sơn Trang hình ảnh. Ừ, lúc ấy không phải bị Triệu Kiến Nghiệp che giấu à? Tác chiến bộ bộ trưởng nghi hoặc. Đúng thế. Trợ lý khẽ gật đầu. Tựa như là tại chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, năng lượng xuất hiện kịch liệt ba động, vệ tinh đập tới một tấm hình. Cũng chỉ có một tấm. U, V, G, W, W, M. Tác chiến bộ bộ trưởng thuận tay nhìn thoáng qua. Sau đó, một mặt mộng bức. Cái này ảnh chụp, trong lúc này cho, trong tấm ảnh, là một mảnh hỗn độn Tỷ Hàn Sơn Trang. Lục Minh đứng tại phía trước nhất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong ngực ôm một cách nam nhân. Chờ chút, đó không phải là Lỗ Đan tê? Bọn hắn ghi chép chỉ nói là Lục Minh cứu được Lỗ Đan, không nói hai người bọn họ quan hệ thân mật như vậy à. Chờ chút, chẳng lẽ tác chiến bộ bộ trưởng nuốt thoáng cái nước bọt. Lục Minh vậy mà. Bộ trưởng Lục Minh có chút nghi hoặc nhìn bỗng nhiên trầm mặt tác chiến bộ bộ trưởng. Ngài còn có việc a? Bộ trưởng có chút ưu thương. Thật, hắn nguyên kế hoạch là mời Lục Minh tham gia chấp pháp giả năm xe. Dù sao Lục Minh một năm này công lao không nhỏ, nhưng là hắn cùng Lỗ Đan quan hệ này. Ngươi suy nghĩ một chút, mời Lục Minh làm thiên đô thị mới thanh niên đi lên phát biểu. Hắn đứng tại trên giảng đài, vạn chúng chú mục, các loại trực tiếp tình huống dưới. Nếu là hắn đến một câu, có một sao ngươi nói dọa người không, ngươi nói kinh gì không, mặc dù bản thân hắn cũng không kỳ thị cái này. Nhưng là, hắn đã tại các loại trường hợp các loại địa phương gặp qua câu nói này. Thật, tựu liền ban đêm đánh một chút bài đùa một ván lão niên bài bô cơ đều có thể thấy có người phát câu nói này. Sở dĩ đi, bộ trưởng duy nhất ý nghĩ liền là đứng xa mà trông. Thế là, nguyên bản sắp ra miệng mời cứ như vậy không còn. Bộ trưởng trầm ngâm một lát. Không có chuyện gì, ta chính là đến cấp ngươi chúc mừng năm mới. Dự chúc kiếm thẻ sư hiệp hội một năm mới hồng hồng hỏa hỏa, vạn sự đại cát. Lục Minh, sớm trước kia lại tới một cái Lục Minh lần nữa lật ra ngày nhìn một chút. Xác định chính mình không nhìn lầm Vụ Thảo, hắn đã chỉ biết là người già ngủ được sớm. Không nghĩ tới lão niên niên kỷ qua cũng sớm như vậy à, vẫn là nói. Đây là bát tinh người tu luyện truyền thống ba thông tin treo. Lục Minh sửng sốt nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cũng may. Cũng liền hai cái này. Lục Minh sợ lúc này Thu Thư Nghi tiền bối cũng tới điện thoại chúc Tết. Hồi lâu. Lục Minh lần nữa về tới phòng thí nghiệm. Chúc Tết sự tình tạm thời không nói, lúc này trọng yếu nhất vẫn là lôi thần chi chùy nghiên cứu. Phương Bắc đại cẩu con còn không có vinh quang, hắn còn được tiếp tục cố gắng. Thế là, buổi chiều, Lục Minh vừa trầm ngâm ở thí nghiệm bên trong, chùy màng, rất nhanh. Một cái độ khó siêu cao lôi thần chi chùy điệp tầng xuất hiện. Một tầng lôi thần chi chùy, 7-8 lớp màng, trông tràn đầy. Không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Sau đó, oanh lôi thần chi chùy rơi xuống. U áp một tiếng vang giòn. Vô sự phát sinh tựa như là không có hủy đi đóng gói chùy rơi xuống đất. Rất nặng nề ngột ngạt. Nha, bao quá chặt chẽ sao, lấy xuống mấy tầng màng, Lục Minh một lần nữa nếm thử. Sau đó, một cái búa rơi xuống, mặt đất rung động, lôi thần chi chùy tại chỗ vỡ ra. Bảo tương. Thế là, Lục Minh liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Giống như màng có tác dụng kia chùy năng lượng tự bị phong kín. Liền là một cái chày gỗ. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giống như màng không có tác dụng kia chùy liền sẽ trực tiếp dẫn bảo. Vẫn là ban đầu lôi thần chi chùy. Điệp tầng không điệp tầng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói trắng ra là, lôi thần chi chùy liền là duy nhất một lần pháp thuật. Năng lượng của nó ngưng kết chính là vì dẫn bảo dùng, không đủ ngưng thực. Như vậy, tự cho nó ngưng thực nhìn xem. Thiểm điện nguyên thể cơ sở thao tác dung hợp soạt soạt thất chương lôi thần chi chùy ngưng kết. Ông mặt thẻ không biến hóa vẫn như cũ là nguyên bản lôi thần chi chùy bộ dáng. Lục Minh thử nghiệm thi triển thoáng cái. Quả nhiên vẫn là lôi thần chi chùy. Uy lực tăng cường mấy lần. Nhưng là bản chất không thay đổi. Quả nhiên, Lục Minh xoa xoa đầu. Kỳ thật, hắn trước kia tự dung hợp qua tương tự thẻ bài. Chỉ bất quá, bởi vì dung hợp về sau không hiệu quả gì, cuối cùng từ bỏ. Mới từ độc lập thẻ bài vào tay. Lần này, giống như không phải là bởi vì có bức thiết nhu cầu, hắn cũng sẽ không như thế lãng phí. Không quan hệ. Thử lại lần nữa. Thế là Lục Minh khẽ cắn môi tiếp tục nếm thử. 7 cách không được, vậy liền lại đến. Thế là Lục Minh đem tứ tinh cực hạn mới thẻ bài lần nữa tiến hành dung hợp, sinh sinh dung hợp thành ngũ tinh cực hạn thẻ bài. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn xem, lại là một cách lôi thần chi chùy, dù là tăng lên tới ngũ tinh, thế mà còn là lôi thần chi chùy. Quả nhiên không có hiệu quả a, không có việc gì. Lại đến Lục Minh khẽ cắn môi, đem cái này ngũ tinh thẻ bài học được về sau, lại một lần nữa đi lên tăng lên, trọn vẹn lãng phí một buổi chiều, lại một lần tăng lên tới lục tinh, soạt dung hợp hoàn tất. Ông mặt thẻ thuế biến a, Lục Minh trước mắt lập tức sáng lên. Thay đổi cái này phá thẻ tiến hóa đến lục tinh thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là mặt thẻ nội dung có chút phiền dị. Hình tượng bên trong chỉ có từng đạo thiểm điện vết sách, không còn. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Con hàng này vẫn là chùy sao, sẽ không tiến hóa thành cái khác lôi điện năng lực sao? Ngươi đừng nói, thật là có khả năng này. Bởi vậy khảo nghiệm là nhất định. Thế là Lục Minh đi tới bản thân khảo thí khu. Sau đó, có chút do dự. Đây chính là lục tinh cực hạn không biết thẻ bài tại khảo nghiệm này. Thế là, dừng một chút, Lục Minh lại một lần nữa đến giã ngoại. Ân, vẫn là nơi này an toàn. Mà giờ khắc này, vùng ngoại thành, nơi nào đó, khí tức âm lãnh tràn ngập. Những cái kia tải vào đông hạ chọc đi cây cối. Ở chỗ này lại dị thường rậm rạp. Nở đầy màu xám đen lá cây. ngưng ghép ra từng tầng kỳ dị trái cây. Cây kia một chỗ sâu, một cái sinh linh ngạo nghễ mà đứng tràn ngập uy nghiêm. Bọn hắn đều trở về nó thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu có người tại, nhất định sẽ có người kinh dị phát hiện. Đầu này sinh linh thế mà lại nói chuyện, phải biết, phàm là có thể mở miệng nói chuyện hung thú. Đúng thế. Bên kia hung thú ngao ô một tiếng, qua Tết, rất nhiều người đều tới tham gia niên hội. Rất tốt. Kia sinh linh khinh thường thiên đô thị phương hướng. Qua ít ngày, cuối năm, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Ha ha. Nhân loại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật rất nhiều năm, có lẽ nên xuống tới. Nó thấp giọng trầm ngâm. Khô gió lạnh thổi qua, thổi tan những cây cối kia màu xám đen lá cây. Kia trong rừng cây rậm rạp lại nằm sấp từng đầu đồng dạng cường đại hung thú. Ánh mắt của bọn nó lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 574 sản phẩm mới sinh ra. Thiên đô thị, Lục Minh du tẩu tại giã ngoại. Sư phụ, chú ý an toàn đâu? Tiểu Bạch rất lo lắng. Sư phụ giống như mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ xảy ra chuyện mà nói. Không có việc gì. Lục Minh trả lời, ta có về thành thẻ. Được rồi đâu. Tiểu Bạch lúc này mới yên tâm. Hắc, Lục Minh tâm thần sảng khoái treo thông tin. Ngươi ngó ngó. Hắn nhưng là có Tiểu Bạch người. Hừ hừ. Không giống một ít độc thân cẩu. Phúc mắc đều không ai bồi. Trở về thẻ bài khảo thí. Lục Minh tận khả năng tải về thành thẻ phạm vi bên trong xa xôi một chút. Rất nhanh, Lục Minh đã tìm được địa phương. Ngươi khoan hãy nói. Nơi này âm trầm rất là vượt dị. Xem xét cũng không phải là giống như hắn dạng này nghiêm chỉnh người tu luyện sẽ đi địa phương. A, ở chỗ này nếm thử hẳn là không mau bệnh à, thế là Lục Minh móc ra thẻ bài. Ông quang ảnh hiện hiện. Thẻ bài tiêu tán. Nguyên địa kinh lôi. Một vòng kinh người thiểm điện vết tích ở trước mắt hiện lên. Bỗng nhiên tại dưới chân nổ tung. Mặt đất rung động. Vết sách thuận thế hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Sau đó, không có sau đó. Lục Minh sưởng sốt đợi tốt nửa ngày. Của ta chùy đâu, thật sự không còn a, hảo hảo lôi thần chi chùy. Làm sao tiến hóa đến lục tinh, làm sao lại biến thành lôi nguyên tố kỹ năng, đâu còn như kỹ năng này. Lục Minh nhìn nhìn cũng không có cảm nhận được cái gì uy lực. Chung quanh một chút so mạng lưới tác giả còn chọc cây đổ. Kia thiểm điện bắn nổ vết tích một đường lan tràn đến kia âm trầm địa phương. Có bao xa cũng thấy không rõ lắm. Nha, quần thể ai e phạm vi công kích. Tự cách này Lục Minh tràn ngập mê hoặc. Coi như không có chùy, ngươi tốt xấu cũng là lục tinh cực hạn a, trên lý luận ngươi thế nhưng là cùng bàn cờ thẻ ngưu đốn thẻ một cái cấp bậc thẻ bài a. Uy, Lục Minh có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng đã quen, gần nhất tại lục tinh kia hải lượng độc lập thẻ bài bên trong hắn cũng gặp nhiều thất bại dung hợp, cái này cũng bất quá là lại tăng thêm một lần số lần thất bại mà thôi. Ân, khảo thí thất bại. Lục Minh trực tiếp đường về. Chỉ là hắn không biết là giờ phút này một ít địa phương đã lật trời. Kia ngạo nghễ mà đứng giám sát thiên đô thị tồn tại bỗng nhiên nhận được thủ hạ tin tức truyền đến. Nó kia đã hoài thai mấy tháng vương phi thế mà sinh non. Vị kia một mặt mờ mịt. Chờ chút, dựa theo kế hoạch không phải là cuối năm a? Nó nhìn xem thời gian, rất xác định còn có hơn tháng. Kỳ quái, bọn chúng mạch này thời gian mang thai chỉ có 3-4 tháng, vô luận như thế nào đều khó có khả năng sinh non một tháng, nhất là lần này liên quan tới kế hoạch kia. Còn có, về mặt thời gian suy tính, giống như tạo một tháng, đúng lúc là chính mình đi thế giới loài người thăm dò tin tức thời gian. Nghĩ tới đây, vì kia mặt có chút lục. Thế là nó mang theo sát ý đuổi đến trở về. Sau đó thấy được mấy đàn sinh ấu tể. Cái này khí tức quen thuộc. Không sai là con của mình, chỉ là này khí tức so những hài tử khác yếu nhược rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Nó ánh mắt tràn ngập lực uy hiếp. Một đạo lôi đình theo mặt đất lan tràn mà đến, đánh trúng vào Vương Phi. Hung thú nơm nớp lo sợ. Vị kia theo ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía dưới chân. Nơi đó, từng đạo rạn nứt vết tích theo sâm lâm bên ngoài dọc theo mà đến. Thế là nó theo đầu này quý tích một đường rết ra ngoài. Cuối cùng đến sâm lâm bên ngoài. Mùi vị kia, nó hít hà tràn ngập chán rét. Nhân loại, quả nhiên là các ngươi chơi chuyện tốt nhất là này khí tức. Cái này mùi vị quen thuộc. Lục Minh, lại là hắn, ánh mắt nó hiện lên một vòng lãnh ý. Ngày nhận biết thủ hạ sợ hãi thán phục. Vương quả nhiên kiến thức rộng rãi, thế mà nhận biết nhân loại. Gặp qua. Nó cười lạnh một tiếng. Đã muốn bước vào xã hội loài người, tự nhiên muốn đối với nhân loại có hiểu rõ. Nhất là nhân loại thẩm mỹ. Thế là, đối thiên đô thị cách này nhan giá trị cao nhất thiếu niên, hắn tự nhiên đi tìm hiểu một phen. Từng xa xa nhìn qua, cuối cùng lưu lại chính mình đánh giá. Nhân loại quả nhiên là cái gì dạng chủng tộc. Cái này tán dương thế vô song ra kia. Tinh tế tỉ mỉ thành như thế gương mặt kia. Thế mà tiểu thành như thế, cái này cái gì thẩm mỹ lạc kê chỉ có giày đặc da lông. Mới là tối cường phòng ngự, chỉ có đầu lâu to lớn. To lớn miệng. Mới có thể cắn một cái quái địch nhân. Chiếm đoạt xuống dưới đây mới là đẹp, đây mới là cường đại nha. Còn có nó không thích nhất địa phương y phục. Nhân loại lại để cho mặc quần áo hôi thối, ngươi thấy bọn nó nhất tục. Đều là tới lui chính mình hùng tráng khí quan. Đi tại trên đường cái. Hấp dẫn đẹp nhất giống cái. Dạng này mới có thể cam đoan tối cường di truyền nhân loại loại kia. A, căn bản không có tư cách đứng tại thế giới chi đỉnh Lục Minh. Nó nhớ kỹ gia hỏa này. Có thể làm cho nó nhớ nhân loại không nhiều gia hỏa này. Tuyệt đối là một cái kế hoạch. Có lẽ có thể trước thời hạn. Nó đạm mạc nói. Thế nhưng là, thủ hạ có ta lo lắng, vương tử tựa hồ yếu đi một chút. Sinh non vương tử, nhìn qua nhỏ rất lớn một vòng. Nó nhíu nhíu mày. Lần nữa trở về nhìn một chút. Vương tử vẫn như cũ là vương tử. Vẫn như cũ có khí tức của nó cùng huyết mạch. Chỉ là bởi vì sinh non nguyên nhân, lông tóc không có mọc ra, đầu cũng tiểu một vòng. Chẳng biết tại sao lại không giống như là nó, ngược lại có chút giống. Nhân loại nhất là cái kia Lục Minh. Ngươi xem một chút cái này, cái mũi nhỏ, miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ. Nha, trên mặt tầng này tinh tế tỉ mỉ lông tơ. Nào có nó năm đó mậu phát tràn đầy cường đại đến kém chút khó sinh tình trạng, nghĩ tới đây. Nó trong lòng tràn đầy sát ý, Lục Minh. Vừa vặn. Lần này kế hoạch. Không bằng tiểu tử nơi đó ra tay đi. Mà giờ khắc này, chúng ta Lục Minh đã thất vọng mà về. Nghiên cứu của ngươi thế nào? Lai nhân giống như cười mà không phải cười. Nàng thế nhưng là biết rõ Lục Minh gia hỏa này là ngày ngày nhớ chập chờn chính mình thành kiếm thẻ sư đâu. Lục Minh thở dài. Đừng suy nghĩ. Lai nhân buồn cười, các ngươi bản thể thế nhưng là thẻ bài, hảo hảo chế thẻ, làm một cách phụ trợ liền có thể nha. Lục Minh có chút hù rũ. Hắn lại chưa từ bỏ ý định nghiên cứu hai ngày, vẫn như cũ thất bại. Quả nhiên, chùy tu gì gì đó không đáng tin cậy a. Được rồi, lai nhân tiền bối quả nhiên cùng bọn hắn hỏa phong không phục a. Cuối cùng, Lục Minh từ bỏ. Thế là, vào lúc ban đêm, Tiểu Minh Sinh ăn cái này mấy ngày tốt nhất một bữa cơm. Tiểu Minh Sinh một mặt mờ mịt. Hắn có chút nghi hoặc nhìn bỗng nhiên lại biến tốt ba ba. Do dự một chút, cuối cùng nằm xuống thân thể. Chủ động nhích lên cái mông. Ba ba, không cho phép đánh mặt. Lục Minh mặt tối sầm. Ai muốn đánh ngươi, ngươi cho rằng ta có cái gì kỳ kỳ quái quái ham mê à? Đi chơi đi, Lục Minh tức giận nói. Thật là, đều lộn xộn cái gì. Bất quá, đúng lúc này, cổ tay mang máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Lại là chúc Tết điện thoại. Lục Minh tâm thần siết chặt. Cũng may, hắn nhìn thoáng qua, a, Vân Sơn. Nói trở lại, Triệu Vân Sơn trở về những ngày gần đây, cũng không biết thế nào, Triệu Kiến Nghiệp hắc hóa, cũng không biết đứa nhỏ này có thể đi ra hay không tới. Thế là Lục Minh nhận nghe điện thoại. Sư phụ. Triệu Vân Sơn thanh âm nghe vào trầm ổn nhiều. U V G W W M. Lục Minh rất vui mừng, còn tốt chứ, không có việc gì. Triệu Vân Sơn dừng một chút, kỳ thật cha ta đối ta còn tốt. Nói, hắn đem lúc ấy Triệu Kiến Nghiệp lưu lại nói cho sư phụ. Hắn không để tâm những người khác hiểu lầm phụ thân. Nhưng là duy chỉ có sư phụ, hắn không muốn giấu riêng. Lục Minh trầm mặt một lát. Triệu Kiến Nghiệp, con hàng này so với mình trong tưởng tượng ngưu phê a, mặc dù gặp khó khăn. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có chính mình đột nhiên xuất thủ, Triệu Kiến Nghiệp có lẽ có thể lấy được Tỷ Hàn Sơn Trang thắng lợi, xông ra hách hách thanh danh. Mặc dù cuối cùng có thể vẫn là sẽ bị chém đứt, điểm này Lục Minh chưa hề hoài nghi tới. Thu tiền bối như vậy cường đại cũng chưa từng nói qua chính mình vô địch thiên hạ. Bất quá, hắn ngược lại là thật không nghĩ tới, đã hắc hóa Triệu Kiến Nghiệp, sẽ còn trợ giúp nhi tử đi đến chính xác trên đường. Chí ít, hắn vẫn là một cái hợp cách phụ thân. Khẩu ngươi. Lục Minh thở dài. Không có chuyện gì. Triệu Vân Sơn trong lòng ấm áp. Có thể tại loại này hoàn cảnh dưới cứu ra chính mình, hắn chưa từng hoài nghi sư phụ đối với mình quan tâm. Trở về đi, giống như quá mệt mỏi. Lục Minh thản nhiên nói. U V G W W M. Triệu Vân Sơn cái mũi ê ẩm. Phụ thân không còn, mẫu thân không còn, hắn duy nhất có cũng chỉ có sư phụ. Bên này sự tình xử lý xong ta liền trở về. Triệu Vân Sơn nói, ta nghĩ trợ giúp phụ thân đền bù một chút tỷ tỷ kia cùng a di, phụ thân đã đi, ta không nghĩ nàng bọn họ đi hận phụ thân. Được. Lục Minh trầm giọng nói. Bất quá, nói đến đây, Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Vân Sơn, Tỷ Hàn Sơn Trang những cơ giáp kia, ngươi xử lý như thế nào, cơ bản đều bỏ phế. Triệu Vân Sơn thở dài. Những cơ giáp này hạch tâm là dùng tông sư xem như nguồn năng lượng. Quá tà, quá không nhân đạo. Sở dĩ hắn đi lên tự toàn bộ ngừng. Toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng theo tông sư hạch tâm nguồn năng lượng cải biên thành thuần túy tự nhiên nguồn năng lượng. Chỉ là sức chiến đấu nha, tự nhiên cũng giảm xuống mấy chục lần. Ngàn vạn ước nghiên cứu phát minh hạch tâm cũng chỉ còn lại một cái cơ giáp sử dụng dịch thái kim loại A. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, giống như vứt bỏ. Hắn nhưng là nhớ rõ, những cơ giáp kia vỏ ngoài, những cái kia dịch thái kim loại có bao nhiêu cường đại, tùy ý biến hình tùy ý biến hóa chống cự tông sư cường đại một nhóm, giống như cầm tới những thứ này nói. Vân Sơn, những cái kia dịch thái kim loại có thể biến thành chùy sao, Lục Minh đột nhiên hỏi. À, Triệu Vân Sơn mờ mịt. Cái này lại quan chùy chuyện gì khục. Lục Minh tằng hắn một cái. Đây không phải lai nhân tiền bối chùy tại Tỷ Hàn Sơn Trang bị phá hủy sao. Ta nghĩ trợ giúp nàng chế tạo một cái chùy tính toán làm đền bù. Được. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Tỷ Hàn Sơn Trang sự tình hắn tự nhiên sẽ phụ trách. Của ta tưởng tượng là như vậy. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Những cái kia kim loại không phải dịch thái sao, có thể hay không biến thành vòng tay loại hình đồ vật. Thời điểm chiến đấu, bỗng nhiên biến thành chùy thể tích không đủ đi. Triệu Vân Sơn nghi hoặc. Vậy liền giống ruột. Lục Minh bắt đầu đưa ra chính mình suy nghĩ, ngươi có thể dạng này còn như vậy. Được. Triệu Vân Sơn tỏ ra hiểu rõ. Ngay kế tiếp, nhanh chóng tới cửa. Ca, ngươi mua đại gia điện giật. Lục Minh, hắn lúc nào mua đại gia điện thế là. Để mấy cái tiểu ca đem nhanh chóng đem đến trong hiệp hội. Lục Minh mở ra, phát hiện một cái cử đại cái dương. Mở ra dương lớn, bên trong còn có một cái nhỏ một chút cái dương. Lục Minh tiếp tục dỡ xuống đi. Hơi nhỏ hơn trong dương còn có một cái nhỏ hơn. Lại hủy đi. Còn có. Lại hủy đi. Còn có. Lại hủy đi. Còn có. Cuối cùng, xinh xinh theo một cái tủ lạnh lớn nhỏ đại gia điện, hủy đi thành trái bưởi lớn nhỏ một cái hộp. Lục Minh mặt tối sầm. Cấm chỉ sáo hoa biết hay không bên trong sẽ không còn gì nữa không cũng may. Mở ra cuối cùng này một cái hộp. Bên trong chỉ có một cái giản lược thời thượng. Tràn đầy khoa huyễn cùng kim loại cảm nhận vòng tay. Giống như là một cái cổ tay mang máy truyền tin. Lục Minh cầm. Soạt hắn sử dụng sức, sườn sốt không có cầm lên. Cái này trọng lượng. Lục Minh tâm thần chấn động. Quả nhiên. Cơ giáp vật liệu chế tác sao dù sao. Năm đó cơ giáp vỏ ngoài cũng chính là dùng thật mỏng một tầng. Lần này chùy sử dụng thế nhưng là đại lượng cơ giáp vỏ ngoài. Tự nhiên phi thường nặng nề. Đương nhiên. Lục Minh để ý nhất liền là vòng tay tay cầm bên trong có một cái khe thẻ. Hình cung. Chỉ cần đem thẻ có chút uốn lượn, liền có thể nhét vào cái này vòng tay tường kép bên trong. Không sai. Đây là hắn để Triệu Vân Sơn cố ý giữ lại. Hắn suy nghĩ minh bạch. Thẻ bài biến thành chùy tử không có thể thực hiện. Kia để chùy có thể sử dụng thẻ bài không được sao thế là. Cái này vòng tay chùy tự xuất hiện. Còn như hiệu quả. Thử một chút thế là. Lục Minh lại một lần nữa đi tới giá ngoại. Ân. Vẫn là ban đầu địa phương. Hắn thử nghiệm đem một tấm rất phổ thông lôi thần chi chùy thẻ bài cắm tới tay hoàn bên. Trong, sau đó kích hoạt. Soạt vòng tay năng lượng tiêu tán. Lôi điện chi quang lấp lóe. Soạt năng lượng thôi động. Vòng tay trong nháy mắt hóa thành dịch thái. Chảy tới trong tay. Một nháy mắt tại lôi thần chi chùy năng lượng hạ bành trướng. Rất nhanh biến thành một cái cử đại chùy lôi đình lấp lóe. Lục Minh kinh ngạc nhìn trong tay chùy. Tựa hồ thành Lục Minh có chút kích động. Hắn điên điên tay, rất ổn, rất nặng nề. Châm mùn. Cương đại. Lục Minh thử nghiệm huy vũ mấy lần. Dù cho là bổ sung lên chùy cũng là chiếu nặng tràn ngập cảm nhận. Thử một chút oanh hắn nhìn xem trong tay lôi quang lấp lóe chùy hung hăng đập xuống. U áp một tiếng vang thật lớn. Lôi đình lấp lóe, mặt đất rung động. Mà trong tay. Kia chùy còn duy trì nguyên bản bộ dáng. Hình thái cố định thành công nói trắng ra là. Đây chính là dùng cơ giáp kim loại vật liệu làm vỏ ngoài. Chế tác thổi phồng chùy đúng. Không sai cách đồ chơi này tựu giống như khí cầu nâng lên đến là được rồi chỉ bất quá. Nơi này bổ sung không phải khí thể mà là năng lượng vậy nếu như bổ sung một cô nương hình thái năng lượng thẻ bài. Tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Lục Minh, nơi đó có loại kỹ năng này có a? Tiểu tiểu kiếm đương nhiên nói. Ta nhớ được có cái gì nữ võ thần a? Giáng lâm a. Đều muốn triệu hoán một cái nữ thần hình thái năng lượng thể. Ngươi nói. Giống như dùng ngươi cái này vòng tay phóng xuất ra. Tiểu tiểu kiếm rất chờ mong. Lục Minh trầm mặc. Như thế cường đại một cái sản phẩm. Vì cái gì để tiểu tiểu kiếm nói chuyện. Cũng cảm giác quái chỗ nào quái được rồi. Lục Minh tự động không để ý đến tiểu tiểu kiếm. Ân. Hắn nhìn một chút. Chùy chui cuối cùng có một cái nút. Hắn hiếu kỳ ấm xuống một cái. Chùy trong nháy mắt hóa thành chất lỏng kim loại. Biến trở về vòng tay. Lộ ra ra Triệu ra trăm tỷ nghiên cứu phát minh phí dùng chỗ cường đại lão Triệu. Cuối cùng vẫn là có chút cống hiến. Ngươi thật không thử một chút thổi phồng nữ thần tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Khoa học nghiêm cẩn không phải liền là mỗi cái khả năng đều muốn nếm thử a. Lục Minh dừng một chút. Nữ thần gì gì đó coi như xong. Thuần năng lượng thể. Hắn thật là có một cái. Thế là. Lục Minh hướng bên trong lấp một cái mộ phần chiến sĩ đi vào. Sau đó lại một lần kích hoạt lên vòng tay. Sau đó ngạc nhiên phát hiện. Dịch thái kim loại trong nháy mắt biến thành công. Một cái cơ giáp vỏ ngoài mộ phần chiến sĩ xuất hiện xong rồi Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Ngưu phê A mộ phần chiến sĩ cơ giáp có hay không chỉ là. Làm Lục Minh tiến tới thời điểm. Hơi kinh ngạc nhìn xem. Mộ phần chiến sĩ đỉnh cao nhất. Lại có cái động. Mơ hồ có thể thấy được bên trong năng lượng. Nha lọt. Hẳn là chất lỏng kim loại không đủ. Tiểu tiểu kiếm suy đoán. Nó đã thấy rõ. Thứ này. Không đơn thuần là một lớp màng. tựu cùng nhân loại một ít sản phẩm đồng dạng, có được rất mạnh bao khỏa tính, nhưng là một khi quá lớn quá thô, tựu dễ dàng phá u v g w w m. Lục Minh khẽ gật đầu. Vòng tay cung cấp chất lỏng kim loại cũng chỉ có những thứ này. Cơ giáp bé con gì gì đó, quả nhiên không được. Như thế, Lục Minh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, là cái bình thường sản phẩm, không phải thật biến thành cái gì cơ giáp bé con. Kim loại chỉ số, đoán chừng sẽ bị trạch nam trạch nữ bọn họ dùng đến kỳ quái địa phương. A như vậy, thử một chút trước đó tấm thẻ kia, hắn rất hiếu kỳ. Tấm kia tiến hóa ra lục tinh cực hạn lôi đình thẻ, giống như phối hợp cái này thần bí cơ giáp thủ hoàn, sẽ tạo thành hiệu quả gì thế là. Lục Minh ngưng hiện thẻ bài để vào vòng tay bên trong. Sau đó, phóng thích soạt vòng tay phía trên lôi đình quang hoa lấp lóe. Lục Minh rung động nhìn xem vòng tay của mình biến thành cách lóe ra lôi điện quang huy lôi thần chi chùy. Theo bản năng đối mặt đất liền là một cái chùy. Oanh một đạo kinh khủng vết sách trong nháy mắt băng liệt, cùng lúc trước loại kia phạm vi cực lớn đến xem. Một chùy này băng liệt phạm vi càng ngưng tụ, đà kích chính xác hơn. Tựa như một đầu cử long, thẳng tắp vọt tới sâm lâm chỗ sâu. Những nơi đi qua, một vùng phế tích. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 575 Lục Minh người này ta không bằng. Vùng ngoại u, nơi nào đó, kia âm lãnh trong rừng rậm, tuyển gì trắng lóa như tuyết. Những cái kia ngủ say hung thú đều tại đây khắc thức tỉnh, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, chỉnh chỉnh tề tề nhìn chăm chú kia phía trước nhất vương tỏa trước đó. Nơi đó chỉ có một cái dài dáng dấp một bàn, phía trên nằm bọn hắn vương tử thi thể. Con ta, vương thần sắc bi thống hốt hoảng. Hắn chưa hề nghĩ tới hắn vương tử vừa mới sinh ra tựu lại rời đi, mà làm bạn mà đến vẫn như cũ là kia một đạo quen thuộc lôi đình. Mạnh hơn, mạnh hơn, càng hung ác Lục Minh. Vương sát ý nghiêm nghị. Người này đầu tiên là đem chính mình vương phi làm sinh non, hiện nay lại đem con trai mình hại chết. Người này nên giết Lục Minh, cuối cùng sẽ có một ngày ta hội giết tới thiên đô thị đưa ngươi huyết nhận. Vương gầm thét, ngao ô đám hung thú giận dữ hét lên. Mà lúc này thủ hạ thận trọng vấn đạo, vương, vậy chúng ta kế hoạch. Vương nhìn một chút hư nhược vương phi, lại nhìn một chút chết đi vương tử. Trì hoãn đi, ta đi tìm cách khác thay thế chi pháp. Nhân loại, qua không được cách này năm. Vương sát ý đại thịnh. Mà giờ khắc này, thiên đô thị tác chiến bộ, một vị lão giả có chút mờ mịt nhìn xem tinh không. Thế nào tác chiến bộ bộ trưởng có chút kỳ quái, hắn nhưng từ chưa thấy qua vị này bộ dáng như thế. Biến mất, lão giả bỗng nhiên nói. Cái gì biến mất? Tác chiến bộ bộ trưởng hiếu kỳ. Tai nạn, nguyên bản sẽ xuất hiện tai nạn, lão giả mê hoặc. Tác chiến bộ bộ trưởng một mặt mộng bức, hắn nhìn một chút tinh đồ, từ đâu tới tai nạn vừa rồi. Lão giả cũng rất mê hoặc. Nửa giờ sau, ta vừa mới thôi diễn ra một trận kinh khủng tai nạn bao trùm thiên đô thị, từ đó có thể tác động đến toàn nhân loại thế giới kinh dị phía dưới. Ta đang muốn hảo hảo thôi diễn một phen, không ngờ không còn. Vừa rồi nhìn thấy những vật kia toàn bộ biến mất. Tác chiến bộ bộ trưởng nhìn nhìn tinh đồ. Ân, trước mắt tinh đồ không thể bình thường hơn được. Nơi đó có tai nạn có thể bị người khác giải quyết, lão giả suy đoán. Tác chiến bộ bộ trưởng hồ nghi nhìn hắn một cái, dừng một chút, chợt nhớ tới một sự kiện. Cuối năm lại đến các đơn vị xung kích công trạng thời điểm, thế là các loại xa điêu phương thức xuất hiện, ai vất vả. Thế là hắn trầm giọng nói, lão dư a, ngươi biết chúng ta thôi diễn bộ môn cũng không thiết hạn chế. Không có công trạng thứ này, không cần có áp lực. Lão giả mặt tối sầm, chợt giận dữ, ngươi có ý tứ gì khục. Bộ trưởng tằng hắng một cái. Ta thật thấy được lão giả nổi giận. Vừa rồi thật sự có xuất hiện. Tinh đồ bên trên ta nhìn rõ ràng. Ngươi tựu không nghĩ tới. Là địch nhân dùng một loại nào đó che đậy thủ đoạn sao che đậy? Bộ trưởng sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Nếu như vậy, sợ là bọn hắn thiên đô thì qua không tốt năm. Ngài nghiêm túc hắn trầm giọng nói. Nói nhảm, lão giả hung hăng chờ hắn một chút. Tức giận đến rừng râu trừng mắt. Đem ngươi có thể gọi thôi diễn tông sư đều gọi tới cho ta. Lần này nếu quả như thật có việc. Cái kia chính là thiên đại sự tình được. Tác chiến bộ bộ trưởng trầm giọng nói. Thế là. Hắn gọi một người bạn. Lại từ sát vách gọi tới mấy cái thôi diễn tông sư. Cuối cùng. Các vị đồng loạt ra tay thôi diễn. Sau đó. Không thu hoạch được gì. Không có tai nạn. Không có uy hiếp. Một mảnh hư vô. Soạt bộ trưởng vừa nhìn về phía lão giả. Ngươi còn đang hoài nghi ta lão đầu tử trong lòng đại hỏa. Nào có bộ trưởng gượng cười hai tiếng. Bất quá. Nghĩ đến thân phận của mình. Hắn vẫn là thở dài. Nhiều như vậy tông sư đều không tính toán ra được. Địch nhân che đậy. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Lão giả dừng một chút. Các ngươi có thể thôi diễn ta ngươi đúng, lão giả khẽ cắn môi. Một hồi. Ta buông ra phòng ngự. Các ngươi bắt đầu thôi diễn ta. Nhìn kỹ một chút. Ta vừa rồi nhìn thấy hình tượng. Một lần nữa cảm thụ một chút. Dạng này. Chí ít có thể chứng minh hắn không có nói láo. Cái này tốt. Các bậc tông sư xuất thủ lần nữa. Sau đó. Liền thấy kia chớp mắt là qua hình tượng. Kia tinh đổ bên trong. Lói lên nguy hiểm lại thật sự có tác chiến bộ bộ trưởng kinh dị. Uy hiếp. Xuất hiện sao còn có thể có được như thế cường đại che đẩy năng lực địch nhân như vậy. Thế là. Bọn hắn bắt đầu toàn lực thôi diễn. Nhưng mà. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Có thể nhân số không đủ. Lão giả trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ bộ trưởng cũng rất buồn rầu. Bọn hắn đã đem phủ cận có thể để tới tông sư. Có quyền giới hạn điều động tông sư đều gọi tới. Ta ngẫm lại. Bộ trưởng linh cơ khẽ động. Bỗng nhiên nghĩ đến một người lục minh. Lục minh tại tỷ Hàn Sơn Trang đạt được nhiều người như vậy tình. Giống như tự có mấy cái tông sư. Nếu như là lục minh mời. Có lẽ có cơ hội, thế là. Tác chiến bộ bộ trưởng tự cầu đến lục minh nơi đó. Mà giờ khắc này. Chúng ta vừa mới trở lại kiếm thẻ sư hiệp hội, lục minh cũng là hốt hoảng. Để hắn. Mời thôi diễn tông sư đúng thế. Bộ trưởng thở dài. Việc này việc quan hệ thiên đô thị nguy cơ. Hy vọng ngươi có thể hiệp trợ một hai. Thiên đô thị nguy cơ, lục minh mờ mịt. Hắn xem xét tiểu tiểu kiếm một chút, ngươi có thể cảm giác được nguy cơ à, tiểu tiểu kiếm trực giác mở rộng. Sau đó, không có. Từ đâu tới nguy cơ, ta có thể biết cái gì nguy cơ sao, lục minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật có lỗi. Bộ trưởng cười khổ một tiếng cơ mật. Tốt à. Lục minh thở dài. Bất quá. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Một đống thôi diễn tông sư an tình. Có thể thật so ra kém một cái thiên đô thì tác chiến bộ bộ trưởng an tình. Dù sao. Cách gần đó a thời. Khắc mấu chốt bộ trưởng có thể tới cản thương súng. Còn có thể bảo hộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế là. Lục minh rất nhanh làm quyết định tự mình mời những tông sư kia hoặc là có thôi diễn tông sư người. Cuối cùng. Thật đúng là gọi tới mấy vị cường đại thôi diễn tông sư. Đa tạ. Tác chiến bộ bộ trưởng vui mừng. Lục minh. Là cái hảo hài tử thời khắc mấu chốt còn được dựa vào đứa nhỏ này mới có thể chịu nổi. Như vậy. Bắt đầu đi, hắn nhất định phải biết rõ. Kia chợt lói lên nguy cơ chí mạng. Kia uy hiếp toàn bộ thiên đô thị nguy cơ. Rốt cuộc là thứ gì, lại là người nào trong bóng tối mưu đồ, thế là. Thiên đô thị từ trước tới nay nhất cường đại thôi diễn đội hình khởi động. Ông tinh đồ lấp lóe. Quang ảnh ngưng tụ. Tại kia vô tận thôi diễn thời gian chảy bên trong, bọn hắn rốt cuộc bắt được kia một tia chớp mắt là qua nguy cơ. Cũng nhìn thấy kia một khả năng nhỏ nhoi tính. Vô tận hung thú xuất hiện, thiên đô thị bị dìm ngập. Nơi đó. Một đầu tướng mạo kỳ dị hung thú tại phía trước nhất tàn sát nhân loại, muốn làm gì thì làm. Lại không người có thể cản, đó là cái gì? Tác chiến bộ bộ trưởng chấn động. hung thú bên trong lại ra đời như thế cường đại hung thú đáng tiếc. Khi hắn muốn nhìn cẩn thận thời điểm, hình ảnh kia đột nhiên biến mất. Lại bị che giấu sao? Bộ trưởng lo lắng. Không, một vị tông sư trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lộ ra thần sắc cổ quái. Màn này là chúng ta căn cứ nguy cơ, tại ban đầu cảm ứng được nguy cơ đoạn thời gian đó bên trong thôi diễn. Cũng không phải là sở dĩ đoạn này hình tượng là đoạn thời gian đó mới có thể xuất hiện hình tượng. Tác chiến bộ bộ trưởng mờ mịt, ý gì? Ý tứ chính là vị tông sư kia thở dài, đoạn thời gian là không có khả năng này. Bộ trưởng có chút minh bạch, ngươi nói là nguy cơ không còn đúng thế. Vì cái gì không biết, nhưng hoàn toàn chính xác không giống như là che đậy. Tông sư cũng rất hoang mang. Bất quá hoang mang vậy liền tiếp tục thôi diễn, thật vất vả gom góp nhiều như vậy tông sư. Thế là tại tác chiến bộ bộ trưởng mãnh liệt yêu cầu dưới, đại gia xuất thủ lần nữa, căn cứ hình tượng lần nữa tiến hành thôi diễn. Ông quang ảnh lấp lóe, tinh đồ hiển hiện. Tại kia thôi diễn cuối cùng, bọn hắn rốt cuộc thấy được hình tượng. Vì kia vốn nên trong chiến đấu mưu thiên mưu địa mưu không khí tồn tại, giờ phút này vẫn là một cái ấu tể. Tại vô số hung thú vần quanh dưới, chính nai thanh nai khí học đi đường. Sau đó soạt một đạo lôi đình hô đến trên mặt ba chiếc chiếc hung thú tại chỗ tử vong. Soạt hình tượng biến mất. Tác chiến bộ bộ trưởng thôi diễn các bậc tông sư, sở dĩ kia nguyên bản có thể bao trùm thiên đô thị nguy cơ, cứ như vậy giải trừ kia một đạo lôi đình, kia một kích chí mạng mới là mấu chốt. Ta liền nói ta không có tính toán sai đi. Ban đầu phát hiện nguy cơ lão giả nói thầm một câu. Đáng tiếc giờ phút này tác chiến bộ bộ trưởng đã không có sảnh để ý tới hắn. Thiên đô thị lại còn có như thế tồn tại, lại là một vị ẩn cư lão tiền bối. A, tác chiến bộ bộ trưởng tâm thần run lên. Người này không hỏi công danh, không cầu vinh diệu, âm thầm trợ giúp thiên đô thì giải trừ nguy cơ. Nếu không phải lần này thỉnh thoảng phát hiện, chỉ sợ căn bản không ai biết rõ chuyện này. A, vị này mới thật sự là lão tiền bối. Đi lại nói, sự tình đến loại tình trạng này, giống như không tìm ra vị này lão tiền bối, bọn hắn cũng nói không rõ ràng. A, cũng không thể thật sự cuối năm sông công trạng. A, thế là tác chiến bộ bộ trưởng tằng hắng một cái. Chư vị, còn xin lại làm phiền các ngươi thôi diễn ra vị tiền bối này, vô luận hắn là ai, hắn đều là thiên đô thị ân nhân chúng ta. Thiếu hắn một cái cảm tạ. Tác chiến bộ bộ trưởng trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Các bậc tôn sư cũng rất vui mừng. Như thế tiền bối mới là thế chi mẫu mực a. Thế là các bậc tôn sư toàn lực thôi diễn. Rốt cục tại kia lôi đình một kích manh mối bên trong, tìm được người xuất thủ, tìm được giải quyết thiên đô thị nguy cơ chân chính ăn nhân. Sau đó tất cả mọi người yên lặng, nhất là khi bọn hắn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia thời điểm. Chờ chút, đây là Lục Minh. Soạt tác chiến bộ một mảnh yên lặng. Giờ phút này bọn hắn đã đem hình tượng xếp lại, thấy rõ ràng Lục Minh cầm trong tay lôi thần chi chùy, hướng về kia thâm lâm phương hướng liền là một kích lôi đình trọng kích. Quanh đại địa băng liệt, lôi đình vết sách lan tràn đến sâm lâm chỗ sâu. Sau đó oanh lôi đình hô đến vị kia trên mặt, đánh chết tại chỗ. Chợt Lục Minh phiêu nhiên mà đi, thâm tàng công cùng tên, đúng là Lục Minh. Vị kia bị Lục Minh mời mà đến tôn sư càng là chấn động. Nguyên lai cứu vớt thiên đô thì lại là vị này a ăn nhân. Trung quy là ăn nhân. A, tỷ Hàn Sơn Trang sự tình tạm thời không nói, theo thiên đô thì chuyện này cũng có thể thấy được Lục Minh kia phân không vấn danh lợi, không cầu hồi báo tâm. Như thế mới thật sự là đại năng a. Đương nhiên càng quan trọng hơn là không nói tỷ Hàn Sơn Trang cùng chuyện lần này, Lục Minh âm thầm trợ giúp thiên đô thì đến cùng bao nhiêu lần trong truyền thuyết. Lúc trước Thanh Minh thì mấy lần nguy cơ cũng là Lục Minh giải quyết đứa nhỏ này. Ta không bằng vậy, các bậc tông sư hổ thẹn rời đi. Thế là nguyên bản kêu loạn tác chiến bộ lại lưu lại tác chiến bộ bộ trưởng một người. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem Thôi diễn ra hình tượng. Tại cảm khái đồng thời, lại nghĩ tới một kiện rất uất ức, rất thao đàn nhưng là lại chỉ có thể cắn răng chính mình nuốt sự tình. Cái kia chính là hắn thiếu Lục Minh một cách đại nhân tình. Theo Lục Minh nơi đó mời tới chư vị Thôi diễn tông sư. Lại Thôi diễn ra cuối cùng bảo hộ thiên đô thị người lại là Lục Minh. Mặc dù lô giới bên trên không có vấn đề, nhưng là làm sao luôn cảm thấy thiệt thòi. Hồi lâu, tác chiến bộ bộ trưởng tỉnh táo lại. Mặc dù hắn rất muốn trách tội Lục Minh, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, vẫn thật là cùng Lục Minh không quan hệ. Dù sao, Lục Minh lúc ấy hỏi qua chính mình sự tình gì, chính mình giống như nói cơ mật ai. Đau đầu. Thế là tỉnh táo một lát, hắn lúc này mới cho Lục Minh gọi thông tin đi qua. Lục Minh, ngày tốt. Lục Minh trầm giọng nói, ta hỏi ngươi một sự kiện. Tác chiến bộ bộ trưởng vẻ mặt nghiêm túc, ngươi có phải hay không tại vùng ngoại ô nếm thử lôi đình loại hình chùy? Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vụ thảo, lại xảy ra chuyện, lần này lại là cái gì bị phá hư, vẫn là cái gì bị phá hủy, làm cái này đều có thể đụng phải không khoa học a. Hắn rõ ràng đã tránh đi hung thú tụ tập được. Đám người tụ tập thể cố ý lựa chọn một người tế hoang vu địa phương khảo nghiệm có hay không có sao? Tác chiến bộ bộ trưởng bình tĩnh hỏi. Ta không có làm, không phải ta, đừng nói mò. Lục Minh theo bản năng phủ nhận. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài. Đứa nhỏ này, thế mà không muốn thừa nhận a, ngươi không cần giấu riêng của ta. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài. Lục Minh yên lặng. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng thế, nhân ra liền lôi đỉnh chùy nói hết ra, khẳng định đã điều tra rõ ràng. Hắn còn có cái gì tốt xảo biện? Thế là Lục Minh thở dài một tiếng, có chút ủ rũ cúi đầu nói, tốt a, là ta. Quả nhiên, tác chiến bộ bộ trưởng vui mừng. Đứa nhỏ này bị phát hiện còn không muốn thừa nhận, bị chính mình buộc thừa nhận về sau còn có chút không cam tâm. Cuối cùng cũng không muốn những này tổng minh a, dạng này người mới là tương lai a. Thế là hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lục Minh, ta dùng thiên đô thị tác chiến bộ bộ trưởng thân phận đại biểu thiên đô thị sở hữu chấp pháp giả, chỗ có cơ cấu thành viên cùng sở hữu bách tính, hướng ngươi biểu thị. Tác chiến bộ bộ trưởng trịnh trọng nói. Lục Minh nghe xứng sờ, lăng theo bản năng tiếp một câu mới, chúc mừng năm mới. Tác chiến bộ bộ trưởng mặt tối sầm, có thể hay không đừng ở thời điểm này xen vào. Lục Minh cũng rất vô tội à, lời này của ngươi cùng Tết Xuân liên hoan tiệc tối nói giống nhau như đúc a. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chúng ta hướng ngươi biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Tác chiến bộ bộ trưởng thở dài, cảm tạ ngươi cứu vớt thiên đô thì tiêu diệt có thể xuất hiện nguy cơ, cùng đại công vô tư tác phong a. Lục Minh hốt hoảng, hắn còn tưởng rằng tác chiến bộ bộ trưởng phải mạnh mẽ khiển trách đâu. Cảm tạ cứu vớt, Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Thẳng đến thiên đô thì tác chiến bộ tự mình đưa ra một phần đánh dấu nhất đẳng công, viết cảm tạ Lục Minh lần nữa giải quyết thiên đô thì nguy cơ cờ thưởng thời điểm. Lục Minh gặp phiền, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe tác chiến bộ bộ trưởng ý tứ, tựa hồ là kia một cách búa sự tình hiển nhiên. Chúng ta Lục Minh đồng học chú trọng không biết, chính mình hai chùy xuống dưới, ném ra một cách việc vui một cách việc tang lễ, cũng phá hủy một cách âm mưu kinh thiên. Lần nữa cảm ơn ngài xuất thủ, đưa tới cờ thưởng chấp pháp giả hung hăng nắm chặt lại Lục Minh tay. Còn muốn cái ký tên, dù sao không có Lục Minh, bọn hắn nhưng là muốn trên chiến trường ngày kia một cái búa tuyệt sát chấp pháp giả tán thưởng. A Lục Minh hốt hoảng, cái nào một cái búa? Hắn nhớ rõ hắn đập hai lần tới. Cũng may chấp pháp giả cũng đưa ra thôi diễn thu hình lại. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người thấy được kia oanh động lòng người một màn, thấy được kia tàn sát nhân loại hung thú, cùng kia rung động lòng người một chùy kia một chùy. Không phải đơn giản một cái búa. Một khắc này, nó linh hồn phụ thể, gõ ra viễn siêu chùy nhỏ 40 đại chùy 81 chùy u áp nương theo lấy một kích kia trọng kích. Càn khôn đã định sư phụ. Chu Vận một trận run sợ. Nàng đã thật lâu không có ghi chép sư phụ đương án. Nguyên lai tưởng rằng sư phụ mê muội mất cả ý chí. Dù sao, những thiên sư này cha một mực tại nghiên cứu cái gì chùy trầm mê đang lấy lòng lai nhân tiền bối trên thân. Nàng có chút bất đắc dĩ. Không ngờ, nguyên lai sư phụ không ngờ kinh không có tiếng tăm gì. Trong bóng tối làm lấy loại chuyện này. Bảo hộ nhân loại. Bảo hộ thiên đô thị. Bảo hộ mỗi người. Sư phụ. Cuối cùng vẫn là người sư phụ kia nha. Chu Vận cảm giác thời khắc này Lục Minh quả thực là phóng xạ cái này vạn trượng quang mang. Thế là màn đêm buông xuống. Kiếm thẻ sư bí văn lục lần nữa đổi mới. Mỗi năm tháng nào ngày nào, thiên đô thị mạo hiểm nguy cơ. Rất nhiều tông sư chưa phát giác thời khắc, thầy ta Lục Minh xuất thủ giải quyết tai họa. Thâm tàng công cùng tên siêu thần chế tạp sư 59 chương 576 lai nhân tiền bối cuối cùng tử. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội làm Lục Minh biết rõ chuyện gì phát sinh thời điểm cũng là một mặt mộng bức. Nhất là nhìn thấy chính mình một cái búa đem cái nào đó hung thú chụp chết thời điểm. Sở dĩ chính mình giống như trêu chọc cái nào đó bộ tộc mạnh mẽ à, yên tâm. Tác chiến bộ bộ trưởng thanh âm khẳng bang hữu lực, thiên đô thị là ngươi kiên cường hậu thuẫn đương nhiên. Cuối cùng hắn còn tăng thêm câu, giống như đánh thắng được. Lục Minh có ý tứ gì, sao đánh không lại liền muốn từ bỏ chính mình a? Bất quá ngẫm lại nhân ra mục tiêu liền là căn cứ thiên đô thị tới. Lục Minh cũng không có gì có thể lo lắng. Hung thú lại không thể biết hắn. Đúng không? Ha ha ha. Hắn nơi này chính là còn có một cái đại hỷ sự, cái kia chính là lai nhân tiền bối. Cuối cùng từ hắn là như vậy. Lục Minh vừa mới mang theo vòng tay chùy trở về thời điểm, liền đi hướng lai nhân tiền bối nói thoát đi. Kết quả không nghĩ tới, lai nhân tiền bối căn bản không để ý hắn. Vòng tay chùy đúng không? Ta cũng không nói khác. Ngươi tự nói đơn giản thoáng cái. Nó cùng chùy tu so có cái gì ưu thế? Lai nhân hời hợt nói. Lục Minh nghĩ đến thật lâu, có thể sử dụng lôi thần chi chùy, chùy tu cũng có thể à? Lai nhân giống như cười mà không phải cười. Ngươi nghĩ rằng chúng ta chùy tu kỹ năng hồi yếu à? Chúng ta có thuần túy công kích đại chùy, cũng có tinh chuẩn ném mạnh chùy nhỏ. Có thể lớn có thể nhỏ. Tầm bắn có thể gần có thể xa. Lục Minh hồ nghi nhìn lai nhân tiền bối một chút. Tại xác định cùng khẳng định vị tiền bối này không có khai xe tăng theo trên mặt mình trôi đi về sau, hắn trầm mặt. Giống như thật đúng là như thế. Coi như kiếm thẻ sư ngụy trang thành chùy tu, vẫn như cũ không bằng chùy tu, liền xem như giống nhau như đúc. Có cái gì khác nhau? Trọng tu chùy tu, nó không thơm sao? Sở dĩ chuyển tu kiếm thẻ sư ưu thế là cái gì? Chế thẻ hoàn toàn chính xác, ngược lại là nhiều một môn tay nghề. Nghèo túng có thể đi cầu vượt phía dưới chế thẻ, hoặc là kéo ba thước vải trắng viết lên chuyên nghiệp chế thẻ sư cầu bao nuôi loại hình. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thật cần sao? Ngươi cũng không phải lập trình viên, đúng không? Còn không có luôn lạc tới đầu đường treo biển hành nghề viết tinh thông Java tổng hợp tình trạng. Nhất là lai nhân tiền bối vẫn thật là không cần cách môn này tay nghề. Sở dĩ ưu thế là cái gì? Thật đúng là không có. Thế là Lục Minh triệt để từ bỏ. Thẳng đến chấp pháp giả tới đưa lên lúc ấy thôi diễn hình tượng. Một khắc này Lục Minh hình tượng quả thực là quang huy vạn trượng. Hắn nhún người nhảy lên, trong tay lôi thần chi chùy rơi xuống, băng liệt mặt đất, ném ra một đòn kinh thiên động địa, tựa như cử long, trực tiếp đem xâm lâm chỗ sâu tồn tại gạt bỏ. Uy lực này, tràng diện này, lai nhân tâm thần rung động. Nàng cảm giác kia một chùy giống như là trực tiếp đập vào nàng thể nội, giống như thủy triều đâm vào nàng buồng tim. Nguyên lai kiếm thẻ sư càng như thế cường đại, nguyên lai cái này lôi thần chi chùy càng như thế súng mãnh, nguyên lai cái mới nhìn qua này có chút nương pháo Lục Minh càng như thế ưu tú đứa nhỏ này. lai nhân run sợ. Có lẽ chính mình đối với hắn có chút hà khắc rồi. Có lẽ gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là lựa chọn tốt. Thế là đêm đó lai nhân liền theo Lục Minh chính thức trọng tu là kiếm thẻ sư. Mà kia kinh thiên một chùy, kia mang theo kinh khủng lôi điện chi lực một chùy, tựa như cử long đồng dạng thẳng tắp xếp tới cuối kia một chùy, bị Lục Minh xưng là lôi đình trọng kích. Từ đây, kỹ năng này kiếm thẻ sư hiệp hội hoàn toàn mới hạch tâm kỹ năng. Từ đây, kiếm thẻ sư hiệp hội nhiều một cách bộ môn chùy thẻ bộ. Đối với cách này, Lục Minh phi thường vui mừng. Rốt cục, hiệp hội vương giả con đường bắt đầu. Thế là hắn quyết định tự mình hướng lai nhân tiền bối truyền thụ chế thẻ hạch tâm. Thành khẩn Lục Minh gõ gõ cửa đi vào. Đến lai nhân tiền bối gian phòng thời điểm, lai nhân tiền bối tựa hồ đang trò chuyện cái gì, vừa nói vừa cười, tựa như là đang nói chuyện hài tử giáo dục vấn đề. Cái gì? Hài tử không nghe lời phải thật tốt lừa. Nó vẫn còn con nít, mau cứu hài tử đi. Loại hình. Ách, Lục Minh cảm khái, những lời này muốn ở kiếp trước nói ra, kia là sẽ bị đánh chết. Bên trên một nhóm kinh lịch cả một đời khó khăn phụ mẫu, đối hài tử có vẻ hơi yêu chiều, cũng liền đưa đến một chút cưng chiều vô pháp vô thiên hùng hài tử. Chập chập, hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh lại không ăn cơm làm việc đâu. Cũng không có viết lai nhân biểu lộ nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Nếu không đánh một trận thử một chút, Lục Minh hữu nghị đề nghị. A, lai nhân ngẩng đầu xem xét hắn một chút. Ai nha, bên kia tựa hồ truyền đến thanh âm. Không có việc gì. Lai nhân buồn cười, là Lục Minh đứa bé kia thật là tựu thích tại nhân gia đà thông tin tức thời điểm xen vào. Đối diện ta úp trước. Lai nhân ôn nhu nói trở về mới hào hào trò chuyện. Nói, nàng úp điện thoại. Lục Minh, hắn không vì sao. Hắn ầm ầm cảm giác có chút không ổn. Thế là thận trọng vấn đạo. Xin hỏi tiền bối, ngày vừa rồi thông tin đối tượng là chồng của ta. Lai nhân mỉm cười, thế nào? Lục Minh thân thể mát lạnh. Cam mẹ nó, lão tử sớm muộn chết bởi các ngươi đặc biệt tình thú có hay không được rồi. Vẫn là trước chuyển tu đi. Chỉ có đem lai nhân tiền bối chuyển tu hoàn tất hắn mới yên tâm. Thế là Lục Minh tự mình giảng giải chuyển tu tâm pháp. Cuối cùng, tại Triệu Vân Sơn cung cấp hải lượng tài nguyên, lai nhân thành công xung thứ tứ tinh tiêu chuẩn tứ tinh kiếm thẻ sư lai nhân. Đương nhiên, tới xứng đôi còn có kia tỉ mỉ chế tác vòng tay chùy. Đến tận đây, Lục Minh rốt cuộc yên tâm. Sự tình phía sau giao cho Chu Vận hoặc là Lý Hảo Nhiên là được rồi. Bất quá, Lục Minh lúc này buông lòng cảnh giác về sau, hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Vì cái gì bọn hắn hồi thôi diễn đến chính mình phải biết. Lục Minh trên thân có được quá nhiều meo meo, quá nhiều thần bí đồ vật, giống như bọn hắn thôi diễn đến cái này kia cái khác. Lục Minh ngấm lại cũng có chút kinh hãi. Còn có Miêu ca đâu? Miêu ca tỏa trấn ý thức hải, sức chiến đấu một mực là mơ áp trạng thái, chưa hề có địch nhân có thể chân chính chiến thắng Miêu ca. Coi như thất tinh tôn sư cũng là như thế mà. Miêu ca che đậy thế mà mất đi hiệu lực là bởi vì địch nhân quá cường đại, vẫn là Miêu ca xảy ra chuyện? Thế là Lục Minh trước tiên tự bước vào ý thức hải. Nơi đó Miêu ca ngay tại uể oải đi ngủ. Miêu ca, Lục Minh nhẹ giọng kêu lên. Miêu ca buồn bực ngán ngẩm nhìn hắn một cái, kia ánh mắt để Lục Minh rất có một loại Lục Ái Khanh có việc lên tấu, vô sự bãi triều cảm giác. Là như vậy. Lục Minh dừng một chút, vẫn là mở miệng, lần này ta bị thôi diễn đến sự tình. Ta muốn hỏi, ngài có biết hay không bọn hắn thôi diễn chuyện này rất trọng yếu. Cái này liên quan đến Miêu ca sinh mệnh an toàn, cùng cái kia địch nhân thần bí. Dù sao, Miêu ca cái mông đều bỏng khét vẫn ngồi ở cái kia ấm ký bên trên, có thể thấy được địch nhân chi đáng sợ. Sở dĩ che đậy nhất định phải có lại, hoặc là có khả năng kia ấm ký lại trở nên cường đại lên. Miêu ca cái mông bị nóng lợi hại, sở dĩ hẳn là Miêu ca không được soạt Lục Minh não hải chợt lói lên suy nghĩ. Ngẩng đầu một cách liền thấy Miêu ca đen nhánh sắc mặt. Sau đó nhớ tới một sự kiện a. Nơi này Miêu ca có thể nghe được. Ầm một đảo hắc ảnh hiện lên. Lục Minh bay thẳng ra ngoài treo ở trên tường, lưu lại một cái thật sâu chữ lớn. Lục Minh. Hồi lâu. Hắn đem chính mình móc ra. Thật xin lỗi. Lục Minh tằng hắng một cái, rất thành khẩn nhìn về phía Miêu ca, ta cần biết rõ đáp án. Miêu ca nhìn thẳng hắn hồi lâu, lúc này mới nói khẽ, meo. Lục Minh có chút phiền muộn. Meo kinh ngữ. Hắn không biết a bất quá. Còn tốt. Vạn năng phiên dịch tiểu tiểu kiếm thượng tuyến tại cẩn thận thể hội thoáng cách Miêu ca meo chữ về sau. Tiểu tiểu kiếm lập tức là Lục Minh làm lên phiên dịch. Miêu ca nói. Ngươi có phải hay không tát bức đã bọn hắn có thể thôi diễn đến. Vậy khẳng định là ba ba thả ra đoạn này hình tượng liền là cố ý phóng xuất cho bọn hắn xem hoàn toàn che đậy ngược lại sẽ bị chú ý tới sở dĩ. Tại có chút trường hợp. Có chút tương đối đặc thù thôi diễn bên trong. Ba ba hội cố ý thả ra một vài thứ. Cho bọn hắn xem. Dạng này mới có thể an toàn hơn biết hay không động não được hay không tiểu tiểu kiếm một trận cuồng phún. Lục Minh. Là thế này phải không như thế xem ra, Miêu ca cũng là dụng tâm lương khổ. Bất quá. Nói trở lại. Miêu ca một cách meo chữ. Nội hàm lượng như thế lớn sao cách này thật dài một đoạn lớn. Ngươi coi như nhét vào tô phỉ bên trong cũng không trở thành như thế lớn tồn lượng a một cách meo chữ mà thôi tiểu tiểu kiếm con hàng này. Lục Minh tràn ngập hổ nghi. Mà giờ khắc này. Chúng ta tiểu tiểu kiếm còn tại. Cố gắng phiên dịch. Còn có. Miêu ca nói. Tu luyện người. Liền muốn linh hoạt đa dạng. Mà là không phải tử thủ đầu ấp. Có thời gian nghĩ thêm đến tăng lên chính ngươi đi. Giống như thực lực tăng lên. Tự không có nhiều chuyện như vậy tăng lên phương thức. Cũng muốn dùng nhiều tâm. Tỉ như ta xem cái kia sinh sôi kế hoạch cũng không tệ. Âm vừa dứt lời. Tiểu tiểu kiếm cũng hóa thành một đạo quang ảnh hung hăng nện vào trong tường. Lục Minh. Khục. Cấp trên. Tiểu tiểu kiếm tăng hắng một cái. Sau đó. Soạt một đạo hắc ảnh hiện lên. Một người một kiếm bị cùng một chỗ đánh ra. Lục Minh. Cam mẹ nó. Là hắn biết tiểu tiểu kiếm hỗn đàn này tài liệu thi hàng lậu bất quá. Không có thôi diễn phiền não. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Lai nhân tiền bối cũng nhập hội. Thiên đô thị nguy cơ cũng giải quyết. Chính mình còn chẳng hiểu ra sao thành thiên đô thị người cứu vớt. Hết thầy cũng rất thuận lợi. Lục Minh danh vọng tăng nhiều. Thế là. Khi nhìn đến nào đó vinh quang hiệp hội buổi lễ long trọng thời điểm Lục Minh một cái giật mình tự báo danh. Sau đó. Bị đánh trở về. Ngày tốt kinh đánh giá. Kiếm thẻ sư hiệp trước mắt nổi tiếng không đủ, cũng không tham gia tư cách. Lục Minh, lão tử đều thiên đô thị người cứu vớt còn chưa đủ thế là. Hắn trực tiếp hỏi tác chiến bộ bộ trưởng. Khục, bộ trưởng cười khổ. Lục Minh, giống như thiên đô thị bên trong vấn đề. Ta vô điều kiện trợ giúp ngươi coi như ngươi để thầy chủ nhiệm đêm nay cho ngươi bồi tiểu cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, cái này buổi lễ long trọng. Là nhân gia tổng bộ cử hành bọn hắn thẩm định thế giới phạm vi. Ta không có tư cách ạ. Bộ trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại hắn thấy được. Thế nhưng là. Cũng giới hạn thiên đô thị. Ngươi đi địa phương khác hỏi một chút. Có mấy người biết rõ kiếm thẻ sư đâu rất ít. Dù sao. Kiếm thẻ sư sôi nổi địa phương. Chỉ có thanh minh thị thiên đô thị. Đến luyện cách phân hội đều không có. Cũng liền không trông cậy vào nhân gia biết rõ các ngươi. Lục Minh thở dài. Tốt à. Đảm nhiệm đạo mà trọng xa. Danh khí thứ này đi. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội tựa như là kiếp trước điện thoại đồng dạng. Ngươi xem một chút nhân gia Lam nhà máy. Lục nhà máy. Hoa Cúc nhà máy. Kia chi nhánh khai thật là cả nước các nơi đều là. Nghĩ không biết cũng khó khăn. Cái khác công ty cũng là đầy đất chi nhánh. Mà bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đâu tựa như là một bảy cái kia bảng hiệu. mặc dù trên internet có nhất định nổi tiếng, nhưng là ngươi đi quê quán hỏi một chút, ai biết cái này bảng hiệu đoán chừng nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là điện thoại có được hay không dùng. Đối với phổ thông xa điêu dân mạng mà đến, một bảy cái này đánh dấu, đoán chừng bọn hắn hiểu rõ hơn A Lạp Thiện một chút. Sở dĩ đại khái tựu màu đỏ tím, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là giống nhau như đúc tình cảnh. Trừ phi thịnh vượng tới trình độ nhất định, nếu không, căn bản không có mấy người nhận biết. Lục Minh bĩu môi. Ai mà thèm. Chẳng phải một cái phá buổi lễ long trọng. Tiểu Bạch vụng trộm cười. Sư phụ chua lên bộ dáng thật đáng yêu đâu. Ta là thật không có thèm. Lục Minh nói. U, V, Quy, Quy, mơ, ăn. Tiểu Bạch phất phất tay, phá buổi lễ long trọng, chúng ta mới không tham gia đâu. Chính là. Lục Minh cười lạnh. Nổi tiếng. Cái gì phá phương thức tính toán. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đã mấy cái thất tinh chế thẻ tông sư Chu Kiệt Huyết, thẻ tông sư Dư Vân Kiệt, trùy thẻ tông sư Lai Nhân, mặc dù còn tại trọng tu, nhưng là có Triệu Vân Sơn tài nguyên, đoán chừng rất nhanh liền có thể giết tới thất tinh. Nói không chừng còn có thể có chỗ tiến bộ. Bế quan tông sư Trung Sở mặc dù còn đang bế quan, nhưng là có kiếm thẻ sư tiếp tục cung cấp tài nguyên. Lục Minh tin tưởng hắn sớm muộn cũng sẽ thất tinh ăn. Nhất định có thể bất quá. Nói trở lại, Trung Sở này thiên phú vẫn là chênh lệch ạ. Lục Minh thở dài. Kiếm thẻ sư hiệp hội cung cấp đầy năng lượng tài nguyên cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Ngươi ngó ngó Lai Nhân tiền bối, hai ngày này trọng tu thời điểm kia hấp thu lượng, cái kia năng lượng tiêu hao đều nhanh đem Lục Minh ép khô, có hay không Trung Sở đâu cùng được tuyến tiền liệt tựa như. Xông lên xông lên. Tung ra đầy đất đều là. Còn làm không có bao nhiêu. Đây cũng là Lục Minh lần thứ nhất trông thấy một cách bình thường người tu luyện đột phá. Bởi vậy, hắn còn cố ý trưng cầu ý kiến qua Lý Hảo Nhiên. Sư phụ, người bình thường đều là dạng này đột phá. Lý Hảo Nhiên tiếu mễ mễ nói. Ngài tỷ tỷ và Lai Nhân dạng này mới là khác loại. Thật không, Lục Minh rất hoài nghi. Ngài ngẫm lại. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Trung Sở năm nay 20 tuổi ra mặt liền đã lục tinh đỉnh phong. Tại bắn vọt thất tinh. Giống như đang bế quan 5 năm đột phá thất tinh 30 tuổi thất tinh. Có tính không thiên tài, Lý Hảo Nhiên nói. Lục Minh suy nghĩ kỹ một chút. Vụ thảo. Thật đúng là dạng này 30 tuổi thất tinh, đó cũng là thiên tài sở dĩ. Vấn đề tới. Trung Sở lại để cho đột phá 5 năm Lục Minh kinh dị. Ta chỉ là nêu ví dụ. Lý Hảo Nhiên vội vàng nói. Nha, Lục Minh đưa khẩu khí. Nhưng mà. Lý Hảo Nhiên lại bổ sung một câu. Nhưng là người bình thường bế quan liền là bình quân 5 năm. Lục Minh. Trung Sở. Cũng không tính A Lục Minh có thể nhớ rõ. Đứa nhỏ này sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá. Là bởi vì hắn tại ám ảnh thế giới thu được kinh thiên cơ duyên. Bởi vậy mới dùng đột phá ăn. Hẳn là sẽ rất nhanh. Lục Minh tính toán thời gian, có lẽ qua ít ngày đứa nhỏ này tựu ra. Đến lúc đó. Kiếm thẻ sư hiệp hội có được mấy tông sư. Cũng coi là đường đường chính chính một trong đó cỡ nhỏ hiệp hội nổi tiếng gì gì đó. Lục Minh căn bản không quan tâm. Thế là. Lục Minh quên cái gì vinh quang sự tình. Lại bắt đầu chính mình sức chiến đấu tăng lên. Tiến giai thẻ bài nghiên cứu. Lục tinh cơ sở học tập. Cùng Tiểu Bạch ăn điểm tâm. Cùng Tiểu Bạch ăn cơm chiều. Cùng Tiểu Bạch xem kim ngư hưởng thụ độc thân cầu. Bọn họ ven vét lại không thể làm gì. Ánh mắt sách Lục Minh tháng ngày. Bận rộn lại phong phú. Nhưng mà vẹn vẹn qua hai ngày, Lý Hảo Nhiên chợt xông vào hội trưởng văn phòng. Sắc mặt khó coi nói: Sư phụ, không xong. Xảy ra chuyện thế nào? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhưng là rất ít trông thấy Lý Hảo Nhiên bộ dáng như thế. Chế thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói: Đối với chúng ta xuất thủ. Lục Minh một mặt mờ mịt. Chế thẻ sư hiệp hội lúc này. Hai người bọn họ hiệp hội không phải hẳn là tại thời kỳ trăng mật A, bởi vì táng hoa xuất hiện. hai nhà hợp tác cũng không tệ, tựa như là nội bộ tranh chấp. Bọn hắn cảm thấy kiếm thẻ sư hiệp hội tương lai khẳng định là bọn hắn địch nhân. Mà Táng Hoa xuất hiện giống như là tại cho chúng ta làm công. Sở dĩ quyết định đem chúng ta trấn áp, Lý Hảo Nhiên nói. Lục Minh, cái này cái gì xa điêu lý do ngươi không trêu chọc ta? Ta không sao trêu chọc ngươi, bọn họ làm gì làm sao lại là địch nhân? Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên dừng lại. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện lúc trước. Bên trong thước mậu dịch chiến khởi nguyên, tựa hồ bên kia cũng là cái này phá lấy cớ. Cái gì các ngươi đem chúng ta tiền dùng để mua vũ khí? Loại hình. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào nước Mỹ có một cái phát Weibo so mạng lưới tác giả còn chịu khó xuyên kiến quốc. Hắn một ngày có thể phát 125 đầu, ngươi dám tin? Sở dĩ các loại xa điêu công trạng cũng không kỳ quái. Nhưng mà Lục Minh không nghĩ tới đến thế giới này, ở chỗ này lại gặp đồng dạng sự tình. Vẫn thật là nguyên thế giới khác đều thông dụng lấy cớ chứ sao? Các ngươi đầu óc cũng không quá được không? Bất quá lúc này Lục Minh ngược lại là thật muốn lên một sự kiện. Vị này chế thẻ sư hiệp hội phân hội tân nhiệm phân hội trưởng vẫn thật là não tử không quá tốt. Đám tiểu đồng bạn lễ Giáng sinh khoái hoạt a. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 577 không khoa học a. Nơi nào đó, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ, chế thẻ sư các cao tầng tại phòng họp. Thiên đô thị bên kia tình huống như thế nào? Hắn xuất thủ vội vã như vậy, một người nhíu mày. Cái này tốc độ xuất thủ nhưng so sánh trước các vị bị điều ly hội trưởng còn muốn vội vàng sao? Đồng a, yên tâm. Một vị chế thẻ sư mỉm cười, hắn đã xuất thủ hẳn là có nắm chắc. Ta có thể nghe nói vị này não tử không quá tốt. Có người nghi hoặc. Hừ, não tử không tốt như Hà Thành là hội trưởng, ngài có thể quá coi thường hắn. Vị kia chế thẻ sư ngạo nghễ nói. Hắn đề cử người, há lại sẽ có lỗi? Nhất là cái kia mãng phu. Nhìn xem đi, tên kia nhất định sẽ là thiên đô thị chế thẻ sư hiệp hội phân hội đời cuối cùng hội trưởng. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt tin tức kinh chế thẻ sư hiệp hội giám định. Kiếm thẻ sư hiệp hội chức nghiệp hạt tâm không ổn định, bất lợi cho chế thẻ. Kể từ hôm nay, kiếm thẻ sư hiệp hội chế tác thẻ bài, đem không cho đánh giá, không cho bình xét cấp bậc, cũng không cho phép sử dụng thẻ bài tương quan nghiệp vụ. Tương quan nghiệp vụ? Lục Minh trong mắt hơi híp. Thứ này đi, nhìn xem phức tạp, kỳ thật lý giải rất đơn giản. Kiếm thẻ sư bởi vì người đếm qua thiếu, sở dĩ một mực sử dụng đều là chế thẻ sư quy tắc, mượn chế thẻ sư mô bản sử dụng. Kết quả đây nhân ra không cho dùng. Ở trong đó thậm chí bao hàm chế thẻ sư cơ sở văn lộ, cách này nguyên bản đối sở hữu chế thẻ sư miễn phí. Bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng cơ sở văn lộ, không còn miễn phí. Đối kiếm thẻ sư không còn mở ra. Ngươi muốn phát triển có thể, chính các ngươi nghiên cứu phát minh, muốn dùng cũng có thể. Trừ phi ngươi thừa nhận chính mình là một tên chế thẻ sư. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài. Rất đơn giản vấn đề. Cái này cùng Android bỗng nhiên không cho dùng khác nhau ở chỗ nào? Kiếm thẻ sư thoát thai từ chế thẻ sư, vốn là chế thẻ sư dọc theo người ra ngoài, làm sao có thể không cần văn lộ? Chế thẻ giống như không cần văn lộ, bọn hắn liền là kiếm tu ăn, dùng nguyên thẻ chiến đấu kiếm tu chỉ thế thôi. Kiếm thẻ sư đặc hữu thẻ bài kiếm thuật thao tác liền không có. Cái này mới hội trưởng có chút hung ác a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn đã sớm biết cái này não tử không quá tốt, hội trưởng sẽ không đơn giản. Nhưng là từ chưa nghĩ tới, gia hỏa này vừa ra tay liền là loại này đại sát khí, trực tiếp theo căn nguyên đồng thủ chặn giết. Phải biết chúng ta xuyên kiến quốc đồng chí cũng là tiền nhiệm, hồi lâu mới lĩnh hội cái này xáo lộ a. Nếu như chúng ta một lần nữa nghiên cứu phát minh đâu? Lục Minh đột nhiên hỏi. Rất khó. Lý Hảo Nhiên thở dài. Giống như kiếm thẻ sư hiệp hội lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu phát minh, mỗi một đường phân đều phải bình định lại nghĩa. Cải biến sở hữu cơ sở quy tắc, cải biến hệ thống tầng dưới chót vật này. Lục Minh trầm ngâm một lát, thiếu niên áo trắng bên kia tiến hành như thế nào rất tốt. Lý Hảo Nhiên gật gật đầu. Cái kia bên cạnh một mực có chỗ tiến triển. Bất quá, dù sao cũng là hệ thống ưu hóa. Lúc ấy chủ yếu là vì sức chiến đấu. Đối với nguyên bản ưu hóa tốt tựu không có sửa đổi. Sở dĩ tầng dưới chót văn lộ hoàn thiện, vẹn vẹn chỉ có 10%. Còn lại vẫn là chế thẻ sư hiệp hội văn lộ. Nói cách khác, còn có 90% chưa hoàn thành. Mà lại còn vẹn vẹn chỉ là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh loại này tầng dưới chót cơ sở văn lộ. Lục Minh nói. Vâng. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Thiếu niên áo trắng cùng phụ thân hắn nghiên cứu lâu như thế, tầng dưới chót ưu hóa cũng bất quá tiến hành 10% thay thế. Còn lại tất cả đều là ưu tú nhất văn lộ giống như toàn bộ thay thế. Quá khó khăn theo nhất tinh đến lục tinh cơ sở văn lộ. Nha. Còn có thất tinh trở lên gần như tiếp xúc không đến văn lộ, đều cần thay thế huống hồ. Còn lại những này đã là ưu tú nhất văn lộ, coi như ngươi tân tân khổ khổ đem văn lộ toàn bộ thay thế. Mới văn lộ tất nhiên sẽ dẫn đến chế thẻ sư sức chiến đấu hội trên phạm vi lớn hạ xuống, hiệp hội các đệ tử ít lời cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống các đệ tử. Thật nguyện ý lưu lại chế thẻ sư hiệp hội lần này. Xuất thủ liền là sát chiêu. Trực tiếp nện vào kiếm thẻ sư hiệp hội căn cơ một kích chí mạng. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Dĩ vãng địch nhân xuất thủ không ở ngoài chiến đấu a ăn cắp cơ mật a, nhưng là lần này chế thẻ sư hiệp hội mặt cũng không cần, trực tiếp cưỡng ép ra tay với bọn họ. Vẫn là dùng loại phương thức này, căn bản chính là muốn làm bọn hắn vào chỗ chết dư luận đâu. Lục Minh trầm ngâm nói. Sự tình bị đè xuống, nếu để cho Trương Dương xuất thủ có thể làm lớn chuyện. Bất quá Lý Hảo Nhiên nghĩ nghĩ, thở dài nói, không có ý nghĩa. Đúng thế, không có ý nghĩa. Nhiều nhất thiên đô thì bách tính cùng theo mắng mắng chế thẻ sư hiệp hội. Sau đó thì sao, nên làm gì làm cách đó đi. Dù sao, mặc dù có hại mặt mũi, nhưng là cuối cùng không có phạm tội. Ta hiểu được. Lục Minh hai mắt khép hờ trầm tư. Nhìn tới, lần này là thật khó khăn. Hồi lâu, thầy chủ nhiệm bên kia cũng tới điện thoại. Lục Minh, cần ta hỗ trợ sao? Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. Ngài có thể làm sao? Lục Minh hiếu kỳ. Ta biết một chút chế thẻ tôn sư. Thầy chủ nhiệm nói, nếu có cần ta có thể liên hệ bọn hắn, để bọn hắn trợ giúp ngươi âm thầm nghiên cứu phát minh. Đương nhiên, giống như các ngươi cần cùng, ta cũng có thể giật dây. Thầy chủ nhiệm nói như thế. Đa tạ. Lục Minh trong lòng ấm áp. Lại qua một lát, tác chiến bộ bộ trưởng cùng rất nhiều người đều điện thoại tới. Tự liền rất nhiều chế thẻ tông sư đều điện thoại tới an ủi, biểu thị tùy thời có thể đến nay hỗ trợ. Lục Minh vui mừng. Nhìn tới, Tỳ Hàn Sơn Trang sự kiện kia để Lục Minh tại các bậc tông sư trước mặt đã đứng vững, chí ít có thể bình đẳng ở chung được. Cái này liền là chỗ tốt lớn nhất. Đương nhiên, nếu như không có mấy vị kia thích khách tôn sư nói lên có thể đem đối phương ám sát thì tốt hơn. Lúc này nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ngươi suy nghĩ ám sát nhân gia hội trưởng cái việc gì? Thích khách coi như đến tôn sư cũng như thế táo bạo sao? Cuối cùng, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, quyết định tổ chức toàn thể hội nghị. Chuyện này hắn cần nhìn xem các đệ tử thái độ. Hội trưởng chúng ta nguyện ý kiếm thẻ sư hiệp hội cùng tồn vong các đệ tử gầm thép. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử, mỗi người bọn họ đều là tại Lục Minh vinh quang hạ trưởng thành. Tự mình trải qua lần lượt sự kiện lớn, tỉ như tông sư đột kích, phong nguyên tố sư tới cửa vân vân. Bọn hắn là nhìn tận mắt sư phụ, đại sư tỉ, có được như thế nào mị lực cùng thực lực cường đại. Như thế nào lại bị dạng này ngăn trở chỗ đánh bại, nhất là lần này. Càng là tại Lục Minh vừa mới cứu vớt thiên đô thì trên cơ sở có trời mới biết. Hai ngày trước, chấp pháp giả mới đưa lên đến cờ thưởng. Đối Lục Minh biểu thị ra kính ý muốn tách rời kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Đơn giản khó như lên trời những hài tử này. Lý Hảo Nhiên cũng là cảm động không thôi. Xem ra ta người hội trưởng này còn có thể Lục Minh mỉm cười. Vậy dĩ nhiên. Lý Hảo Nhiên kính cẩn nói. Chợt cười lạnh. Chế thẻ sư hiệp hội muốn thông qua loại phương thức này đem chúng ta đệ tử bức bách mà đi. Không khỏi quá mức ngây thơ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Minh trong mắt hơi híp. Kế hoạch này. Thật chính là muốn đem các đệ tử bước đi a trên lý luận. Bọn hắn liền là dùng loại phương thức này theo căn cơ bên trên đoạn mất kiếm thẻ sư. Nhưng là đi. Lục Minh luôn cảm thấy không giống như là đơn giản như vậy. Dù sao. Bọn hắn hiệp hội còn có Triệu Vân Sơn. Sư phụ. Vân Sơn sư đệ vừa rồi đến tin tức. Kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy như thường. Giống như cần gì thẻ bài. Trực tiếp xin liền có thể. Cái kia bên cạnh mua xong trực tiếp đưa kiếm thẻ sư hiệp hội. Cam đoan các đệ tử sử dụng nhu cầu sẽ không gián đoạn. Đồng thời đối sở hữu tham dự cơ sở văn lộ cải biên đệ tử tiến hành đại lượng đền bù. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Ngươi nhìn. Phụ cấp đều kích thích ra. Giờ phút này. Theo chế thẻ sư hiệp hội bức bách. Kiếm thẻ sư hiệp hội vậy mà khó được đoàn kết nhất trí chiến ý cuộn trào làm một vừa thành lập hiệp hội. Bọn hắn không có trải qua tranh tài. Khiêu chiến. Uy hiếp. Mà lần này. Lại là đem những này nhiệt huyết thiếu niên bức bách đến cùng một chỗ có lẽ. Đây là một chuyện tốt. Liền là xem bọn hắn có thể chống bao lâu. Trước mắt. Lưu tại trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Đệ nhất từ bỏ chế thẻ. Kiếm thẻ sư hiệp hội từ đây chuyển hình thuần tu kiếm thuật. Dùng thẻ đợi kiếm. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể nói mình là thẻ thuật. Dạng này tự cùng kiếm tu không xung đột chí ít. Kiếm tu là không có tư cách cáo bọn hắn. Nhưng là. Như vậy. Kiếm thẻ sư cùng kiếm tu còn có cái gì khác nhau vẹn vẹn chỉ là một cái cầm kiếm. Một cái cầm thẻ có thể. Còn không bằng kiếm tu hiệp hội A thứ hai. Một lần nữa nghiên cứu phát minh tầng dưới chót. Văn lộ đã bị cấm dùng. Vậy liền thay thế liền tốt. Bất quá. Khả năng này dài đằng đẵng. Thiếu niên áo trắng. Phụ thân. Nghiên cứu hồi lâu. Cũng bất quá mới hoàn thiện 10%. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cấp thấp văn lộ 10%. Giống như đẳng cấp cao hơn. Bọn hắn cần thời gian chỉ là. Việc đã đến nước này kiếm thẻ sư hiệp hội đã không có đường lui. Bởi vậy. Bọn hắn nhất định phải tại bị chế thẻ sư hiệp hội tiêu diệt trước đó. Đem cơ sở văn lộ nghiên cứu ra đến. Giống như mời vô số tông sư. Có lẽ còn có hy vọng cách này. Cũng thành kiếm thẻ sư hiệp hội con đường duy nhất dạng này. Ta quay đầu liên hệ các đại tông sư. Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn người tình. Sợ là muốn một lần dùng hết hắn muốn đem sở hữu có thể để tới chế thẻ tông sư. Đều tại thời khắc này gọi tới. Trợ giúp bọn hắn nghiên cứu phát minh cơ sở văn lộ. Tranh thủ mau chóng làm ra đến chế thẻ sư hiệp hội khổng lồ hơn nữa. Cũng không quản được mỗi người nhất là Lục Minh cứu mạng an tình. Nha! Còn có Triệu Vân Sơn tiền giấy năng lực trước mặt. Chỉ là. Làm ra đến tự không thành vấn đề sao mới văn lộ. Mới hệ thống. Các đệ tử đều cần một lần nữa học tập. Dĩ vãng sở học toàn bộ hết hiệu lực. Bọn hắn cần một lần nữa học tập sở hữu cơ sở văn lộ. Bao hàm nhất tinh đến lục tinh. Chờ chút. Nha. Còn có thất tinh trở lên đâu ai đến nghiên cứu đây đều là vấn đề coi như nghiên cứu ra được. Cũng chỉ là chống cự chế thẻ sư một bước nhỏ. Chỉ là. Bọn hắn đã không có sảnh nghĩ đến. Lúc này. Chỉ có từng bước một đi xuống. Chỉ là. Lục Minh nhìn một chút trong hội nghị người. Lực chú ý lại đặt ở một cái chỗ trống. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất. Làm đại sư tỷ tiểu bạch vậy mà không tại. Nha đầu này. Mang hài tử đi hội nghị kết thúc. Lục Minh trước tiên kêu tiểu minh sinh. Tiểu minh sinh trông thấy tiểu bạch A-di sao Lục Minh hỏi. Tại phòng thí nghiệm. Tiểu Minh Sinh ngẩng đầu, Tiểu Bạch A Di đã công việc đã nhiều ngày. Ừ, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ rõ, thật lâu trước đó, Tiểu Bạch cũng đã nói thí nghiệm sẽ có một kết thúc. Còn chưa hoàn thành a, Tiểu Bạch tại phòng thí nghiệm có thể quá lâu quá lâu. Thế là hắn đi tới phòng thí nghiệm. Tiểu Bạch ghé vào trên bàn thí nghiệm mơ mơ màng màng ngủ. Tiểu Bạch cũng là nằm lên bàn, một bộ mệt mỏi co quắp bộ dáng. À, bên cạnh còn có nho nhỏ Tiểu Bạch. Cùng bàn thí nghiệm bên trên mới thẻ Tiểu Bạch. Lại là sáo hoa. Lục Minh buồn cười. Sở dĩ đây chính là Tiểu Bạch nghiên cứu vô hạn sáo hoa ba thẻ ba đời, ngươi khoan hãy nói. Giống như một mực sảng này nghiên cứu một chút đi, có thể thu hoạch sáo hoa toàn tập soạt soạt quang ảnh hiện lên. Tiểu kiếm liếm láp mặt tiến tới, đi Tiểu Bạch trên thân thiếp. Lục Minh, có thể hay không? Có chút tiền đồ à, được rồi. Mặc kệ nó. Hắn đi qua, đem Tiểu Bạch ôm. Sư phụ, Tiểu Bạch xoa xoa con mắt. Tỉnh, Lục Minh nói khẽ. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch còn có chút mơ hồ. Ngủ tiếp sẽ đi. Lục Minh cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ngoan ngoãn ghé vào Lục Minh trên thân. Bất quá, nhớ tới sự tình hôm nay, Tiểu Bạch lập tức tỉnh táo lại. Sư phụ, là đang làm cơ sở Sở Văn lộ sự tình lo lắng sao? Ngươi biết? Lục Minh hơi kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Cơ sở Văn lộ là tạo dựng thẻ bài cơ sở. Theo nhất tinh đến lục tinh, đều có cơ sở Văn lộ. Đây cũng là Lục Minh cùng Tiểu Bạch mỗi lần tăng lên cảnh giới về sau, nhất định phải học tập một bản cơ sở Văn lộ thư tịch. Cũng là Giang Phong một đường thanh lý Tiểu Bạch học phí. Nếu như không có những thứ này, kiếm thẻ sư hiệp hội có thể một cái thẻ đều chế tác không ra. Yên tâm, thiên đại sự tình, sư phụ chịu lấy đâu. Lục Minh mỉm cười. Vậy nếu là sư phụ chịu không được đâu? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Lục Minh trầm ngâm một lát, nam nhân chịu nổi. Chán ghét đâu. Tiểu Bạch từ từ, Lục Minh, sư phụ kỳ thật nhân ra đã làm xong. Cái gì? Lục Minh tâm thần đột nhiên một trận. Mới cơ sở Văn lộ nha. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Làm sao có thể? Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Đây chính là cơ sở Văn lộ, đây chính là tương đương với hệ thống đồ vật, phải biết. Đầu năm nay, nghiên cứu phát minh thẻ bài tương đương với cái gì? Khai phát nguyễn kiện. Nghiên cứu phát minh cơ sở Văn lộ đâu khai phát hệ thống. Sở dĩ Tiểu Bạch có được đủ loại thiên phú Lục Minh là biết đến. Nhưng là đây tuyệt đối không bao gồm nghiên cứu ra một cách chân chân chính chính hệ thống ra, bởi vì nghiên cứu phát minh hệ thống để nhất yếu huyết chính là kinh nghiệm, hải lượng kinh nghiệm. Chỉ có sử dụng qua tất cả thẻ bài, đối nhất tinh đến thất tinh sở hữu Văn lộ rõ như lòng bàn tay, mới có thể bắt đầu hệ thống nghiên cứu phát minh. Mà Tiểu Bạch ngay cả nhập môn đều không đủ tư cách. Thế là Lục Minh con mắt đột nhiên rơi xuống tấm kia thí nghiệm đài mới thẻ trên thân. Hẳn là cái này mới thẻ, nó gọi Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Tấm thứ ba nguyên thẻ, bất quá còn chưa chuẩn bị cho tốt, còn không thể động. Chỉ cần một điều động nó, liền sẽ trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Nó phía trên không có cơ sở Văn lộ. Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạch tại chương này mới thẻ bên trên làm đâu. Đương nhiên không có. Tiểu Bạch cười trộm, mới Văn lộ tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch trên thân soạt quang ảnh lấp lóe. Tiểu Bạch tấm thẻ kia tại Lục Minh trước mặt lơ lửng, quang ảnh lấp lóe, vô số Văn lộ hiện hiện. Lục Minh ánh mắt quét tới, lập tức tâm thần đại chấn. Những đường vân này, không biết cái nào, mặc dù mỗi cái Văn lộ nhìn qua đều có chút tương tự, nhưng là hoàn toàn chính xác không biết cái nào. Những đường vân này, vậy mà thật là cơ sở Văn lộ Tiểu Bạch. Lục Minh tâm thần đại chấn. Nha đầu này thật nghiên cứu ra được cái này. Lục Minh miệng đắng lưới khô nhìn sang. Soạt dự bị thẻ hiện hiện. Nho nhỏ Tiểu Bạch trên thân cũng dần hiện ra ánh sáng nhạt. lại là một bộ hoàn toàn không quen biết văn lộ hiện thân. Mặc dù vẫn như cũ mỗi cái văn lộ nhìn qua đều rất tương tự, nhưng vẫn là không biết cái nào cái này. Lục Minh nhìn xem kia vô số cơ sở văn lộ sợ ngây người tiểu bạch nha đầu này. Hắn nhìn về phía trên thân treo tiểu nha đầu triệt để kinh ngạc. Tiểu bạch bị xem có chút xấu hổ, sư phụ, ngươi nhìn kỹ đâu? Ừ, Lục Minh nhìn kỹ một chút. A, cái này khuôn mặt nhỏ mượt mà, đỏ rực. Cái kia gầy yếu tiểu bạch nha đầu, nhìn qua khỏe mạnh không ít, tràn ngập linh khí, làm cho tâm thần người chập chờn. Ăn mập Lục Minh vui mừng. Tiểu bạch đập mạnh chân nhỏ. Sư phụ, nhân gia để ngươi xem thẻ đâu, chán ghét đâu, cái gì đã mập, nhân gia chỗ nào mập là lai nhân tiền bối nói nhiều ăn chút mới có thể dài thịt. Sở hữu địa phương đều sẽ trưởng đâu, sau đó đem trên lưng trên đùi trên mặt những này thịt có thể cố gắng rèn luyện trừ, sau đó có nhiều chỗ thịt liền sẽ lưu lại đâu, lẩm bẩm nha. Lục Minh lấy lại tinh thần, thẻ hệ thống mới sinh ra a, Lục Minh tâm thần phấn chấn. Thế là hắn nhìn xem hai tấm nguyên thẻ, nhìn xem cái này từ xưa đến nay vượt thế kỷ một màn, sau đó lông mày bỗng nhiên nhăn lại tới. Ân, cảm giác quen thuộc này. Làm tiểu tiểu bạch cùng nho nhỏ tiểu bạch đồng thời hiện hiện thời điểm, Lục Minh càng xem càng nhìn quen mắt. Thế là hắn đem hai tấm thẻ chắp vá đến cùng một chỗ. Sau đó vụ thảo Lục Minh thốt ra tiểu bạch ngưu phê. Tiểu bạch khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Chán ghét đâu, nào có, nào có như thế khen nữ hài tử bất quá. Lúc này Lục Minh đã triệt để rung động. Thật, nói thật, giống như tiểu bạch thật nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới hệ thống, hoàn toàn mới hệ liệt. Coi như mở rộng ra ngoài, kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử cũng không nhất định dùng tới. Cái loại cảm giác này rất có thể liền là kế tiếp với cái chết. Chế thẻ sư hiệp hội bao nhiêu người, kiếm thẻ sư hiệp hội bao nhiêu người, lấy cái gì tranh còn có. Trọng yếu nhất chính là hệ thống mới học tập chi phí đâu, cơ sở văn lộ hoàn toàn cải biến. Các đệ tử muốn theo nhất tinh đến lục tinh toàn bộ trọng học. Kinh nghiệm của dĩ vãng cùng chế thẻ lịch duyệt gần như toàn bộ gạt bỏ cách này. Liền là bắt đầu lại từ đầu, mặc dù các đệ tử nói không để tâm, nhưng là giống như hoàn toàn không cần trọng học đâu. Nghĩ tới đây, Lục Minh hai mắt phát sáng. Cái này nguyên thẻ, cái này văn lộ, tại các đệ tử cùng chúng đại sư cố gắng nghiên cứu thời điểm, chúng ta tiểu bạch đồng học linh cơ khẽ động, nhớ tới kiếm thẻ sư ưu thế lớn nhất cái kia chính là song thẻ. Cái này tiểu bạch tự mình sáng tạo ra hạch tâm như vậy. Chế thẻ vì cái gì nhất định muốn một tấm thẻ đâu, hai cái thẻ vì cái gì không được, sở dĩ gần nhất trong khoảng thời gian này tiểu bạch một mực tại nghiên cứu cái này. Nàng muốn thông qua song thẻ chế tác đến nghiên cứu ra một chút chế thẻ sư căn bản là không có cách chế ra thẻ bài, từ đó triệt để siêu việt chế thẻ sư hiệp hội cái này. Liền là tiểu bạch thí nghiệm dự tính ban đầu. Chỉ bất quá nghiên cứu lâm vào bình cảnh, một mực không có tiến triển. Hôm nay nghe nói chuyện này, tiểu bạch liền trực tiếp tới, đem cơ sở văn lộ toàn bộ tiến hành cải thiện. Sau đó mới văn lộ vừa ra đời, khụ khụ, thật là mới văn lộ. Một cái bất kỳ người nào đều rất quen thuộc, nhưng là lại hội, lại chỉ có kiếm thẻ sư mới có thể sáng tạo văn lộ. Nói như thế nào đây, khục. Dùng văn tự lấy một thí dụ, tỉ như nguyên bản cơ sở văn lộ là một cái cắn chữ. Như vậy, tiểu bạch xuất thủ, một tấm nguyên thẻ bên trên là khẩu chữ, khác một tấm nguyên thẻ bên trên là cái giao chữ. Ngươi xem, hai cái hoàn toàn mới văn lộ ra đời a, mà khi xong thẻ đánh đến cùng một chỗ, lại là thì ra là văn lộ, lại là thì ra là công hiệu cách này. Liền là mới cơ sở văn lộ, Lục Minh nhìn tận mắt gần như tất cả văn lộ bị chia làm hai nửa, một tả một hữu vượt ngang hai cái nguyên thẻ, tạo thành một cái hoàn toàn mới văn lộ. Đương nhiên, lúc này vấn đề mới tới, chế thẻ có phải hay không phức tạp rất nhiều, đương nhiên sẽ không. Ngươi chỉ cần chế thẻ thời điểm, đem hai cái nguyên thẻ cũng cùng một chỗ, ở giữa tranh là được rồi. Quá tuyệt vời. Lục Minh ôm Tiểu Bạch liền là hung hăng hôn một cái. Ha ha ha, cái gì là thiên tài, đây chính là thiên tài, vẻn vẹn chỉ là như vậy một cách chia cắt. Liền thành kiếm thẻ sư hiệp hội độc nhất vô nhị đặc hữu văn lộ nha. Đúng rồi. Không thôi. Thiếu niên áo trắng bên kia không phải đối một số nhỏ văn lộ tiến hành ưu hóa cùng thay thế sao? Thế là Lục Minh rất thẳng thắn đem ưu hóa qua hoàn thiện văn lộ thu được, đem trọn vẹn cơ sở văn lộ lần nữa chia cắt, cuối cùng tạo thành mới văn lộ như thế. Đại công cáo thành. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 578 nên đổi mới. Thiên đô thị. Chế thẻ sư hiệp hội. Vị kia được xưng là mãng phu cầu thả hán tử. Giờ phút này ngồi tại hội trưởng trên ghế. Ánh mắt thâm thúy. Khiến qua đường các đệ tử nhìn xem. Tâm thần chấn động. Vị hội trưởng này. Ra tay thật ác độc, mặc dù mệnh lệnh mới vừa vặn hạ đạt. Nhưng là vẻn vẹn vị này một câu. Đại cục đã định, kiếm thẻ sư hiệp hội. Sợ là chạy không khỏi kiếp nạn này. Đến tận đây. Không ai còn dám xem thường vị này nhìn qua ngốc ngốc hội trưởng, chỉ là bọn hắn không biết là tại vì hội trưởng kia ánh mắt thâm thúy xem bọn hắn hồi lâu về sau, yên lặng quan hạ xem. Tại máy truyền tin bên trong thấp giọng nói, cái này tư thế còn muốn bảo trì bao lâu? Đây có phải hay không là quá ngu? Bà nương, ta cảm thấy Lục Minh bất phôi a. Hội trưởng buồn sầu. Nghe nói lại là tỷ Hàn Sơn Trăng, lại là cứu vớt thiên đô thị. Ta nhìn em bé cũng không tệ lắm. Ngậm miệng bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngươi có còn muốn hay không làm hội trưởng, muốn có còn muốn hay không muốn, ta muốn vậy liền ngoan ngoãn nghe. Nha. Hội trưởng trung thực xuống tới. Hắn có thể làm đến vị trí này, dựa vào liền là bản thân bà nương. Hắn mặc dù ngốc, nhưng là hắn biết rõ. Chỉ có nghe nàng mới có thể tiếp tục làm hội trưởng. Làm hội trưởng so trong nhà rèn sắt thoải mái hơn. Còn có bà nương bồi tiếp, kia không thể so với tay phải thơm. Không nhớ ký Lục Minh người này âm tàn xảo trá, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối diện lạnh lùng nói, nhất là cẩn thận Lục Minh ám sát, cầu cuống lên sẽ còn nhảy tường. Lục Minh giống như bị buộc đến tuyệt cảnh, nói không chừng liền sẽ hạ độc thủ. Tóm lại, ngươi cẩn thận chút. Lần này thế nhưng là chúng ta cơ hội duy nhất. Cái này một ngày, vô số người ánh mắt đều tập trung tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Cứ việc, chuyện này cũng không có gây nên cái gì oanh động. Nhưng là, thiên đô thì các đại lão đều biết, Lục Minh nhất định sẽ phản kích, vô luận là kỹ thuật phương diện vẫn là chiến đấu phương diện, tất nhiên sẽ có một cái phản hồi. Dù sao ngành nghề phá rỡ hộ danh tự cũng không phải đến không Lục Minh thủ đoạn gì, các đại lão thế nhưng là rất rõ ràng. Sở dĩ bọn hắn rất hiếu kỳ Lục Minh phản ứng ám sát mới thẻ lại hoặc là hóa giải, nhưng mà vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ đến, thời gian qua đi vẻn vẹn không đến một ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội bỗng nhiên tuyên bố. Hoàn toàn mới cơ sở văn lộ đem bán kiếm thẻ sư hiệp hội chuyên dùng văn lộ song bộ văn lộ song thẻ song đãi hoàn toàn không giống văn lộ. Hơn ngàn đầu cơ sở văn lộ. Thế mà cùng chế thẻ sư hiệp hội không có một cách nào tái diễn. Mà lại là hai tấm thẻ thao tác tất cả mọi người mộng bức. Cái này sao có thể, lúc này mới mấy giờ kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà sớm đã nghiên cứu phát minh cơ sở văn lộ, ngưu phê trời ạ. Bọn hắn bao nhiêu người đó căn bản không có khả năng, liền xem như mấy trăm tông sư cũng làm không được. Trừ phi bọn hắn sớm có nghiên cứu có khả năng. Mọi người sợ hãi thán phục. Lục Minh quả nhiên là nhìn xa trông rộng, có lẽ hắn sớm có ngờ tới. Tốt một cái kiếm thẻ sư hiệp hội, tốt một cái Lục Minh phục. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Chỉ là cũng có một số người đưa ra nghi hoặc. Ta càng muốn biết rõ cái này một đạo cơ sở văn lộ có thể thành công a. Phải biết mới văn lộ xuất hiện gần như đẩy ngã bọn hắn đệ tử sở hữu kinh nghiệm, đúng hơn nữa còn là phức tạp hơn song thẻ thao tác. Dù sao, cơ sở văn lộ vật này rất khó khăn chế định tại dài rằng giặc chế thẻ sư trên đường. Cũng có người đã từng chính mình nghiên cứu ra trọn vẹn văn lộ. Nhưng mà, bởi vì không người sử dụng, cuối cùng bị thua duy nhất lưu truyền xuống. Cũng chỉ có tiêu chuẩn văn lộ vì cái gì sử dụng nhân số, sử dụng hiệu quả, sử dụng chi phí, cùng nghiên cứu phát minh tiến hóa. Chỉ cần đơn giản dễ hiểu, sử dụng nhân số nhiều, văn lộ mới có thể không ngừng ưu hóa kiếm thẻ sư hiệp hội cách này. Thật không có vấn đề. Mà giờ khắc này, các đại hiệp hội chấn động. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng Lục Minh hội móc ra một cái lớn như thế sát khí, thầy chủ nhiệm đều chuẩn bị kỹ càng liên hệ bằng hữu, trợ giúp Lục Minh nghiên cứu. Không ngờ, Lục Minh tiểu tử này, vậy mà đã nghiên cứu hoàn thành là ta xem thường hắn. Thầy chủ nhiệm mỉm cười. Bất quá, chế thẻ sư hiệp hội cũng không có tốt như vậy đối phó a. Nhìn tới, thiên đô thị náo nhiệt. Chế thẻ sư hiệp hội, chế thẻ sư bọn họ đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn quả nhiên đẩy ra mới văn lộ. Bình thường, tỷ Hàn Sơn Trang rất nhiều người thiếu Lục Minh ăn tình. Lục Minh nếu quả như thật gọi tới một chút tôn sư, vẫn là có khả năng nghiên cứu ra được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, ha ha? Ngươi cho rằng có văn lộ liền có thể sao? Những năm này, không biết bao nhiêu người ý đồ khiêu khích chúng ta lưu lại cơ sở văn lộ mô bản. Lại có mấy người thành công, ngài là nói học tập chi phí mới văn lộ, mới thao tác. Lại có ai nguyện ý theo nhất tinh bắt đầu lại từ đầu? Chế thẻ sư bọn họ nói như thế. Nhưng mà bọn hắn không biết, làm kiếm thẻ sư hiệp hội các đệ tử nhìn thấy văn lộ thời điểm, thật, bọn hắn tại ngưu phê qua đi cũng là tràn ngập lo lắng. Nhưng là nhìn kỹ về sau, nhất là đem sở hữu văn lộ nhớ kỹ về sau, mỗi người biểu lộ đều rất kỳ quái. Ân, tựa như là nhìn thấy vô số cái nữ tử khẩu ba đi thong thả khẩu ba loại hình cảm giác. Sở dĩ thẻ này, bọn hắn rất nhanh lính ngộ trong đó áo nghĩa. Đương nhiên, cũng bỏ ra học tập loại này mới văn lộ cần thiết trả giá to lớn học tập chi phí, trước đem hai cái nguyên thẻ ghép lại đến cùng một chỗ, sau đó lại vẽ là được rồi. Khù khù, còn như cái khác mặc kệ nó. Sư phụ Ngưu phê tựu xong việc, cầm tới mới văn lộ sao lấy được? Thử một chút. Chế thẻ sư bọn họ lấy ra mới cơ sở văn lộ cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là thấy được gấp hai tại chế thẻ sư cơ sở văn lộ. Hai tấm nguyên thẻ bọn hắn làm sao không kinh những cái kia chưa từng thấy qua văn lộ. Mấy lần tại chế thẻ sư cơ sở văn lộ tổ hợp, song thẻ song đãi hình thức. Trời ạ, kiếm thẻ sư hiệp hội giá tâm. Chờ chút, vật này vì cái gì như thế nhìn quen mắt thế là. Chế thẻ sư bọn họ xem đi xem lại, xem đi xem lại, cuối cùng toàn bộ trợn tròn mắt. Thảo, cái này không phải liền là bọn hắn văn lộ mở ra sao? Đạo văn đây là trần trụi đạo văn. Chế thẻ sư bọn họ tức giận. Nhưng mà bản quyền bộ môn căn bản không để ý bọn hắn. Ngài xem, nhân gia văn lộ đều so với các ngươi tinh giản, số lượng nhiều gấp đôi, không có một cách nào đồng dạng, mà lại tổ hợp càng nhiều, có thể hình thành văn lộ cũng so với các ngươi thêm ra vô số lần. Các ngươi dựa vào cái gì nói người ta đạo văn? Các ngươi a, bọn hắn thấy thế nào? Cái này cũng không giống như là đồng dạng văn lộ a, ngươi không thể nhìn như vậy. Chế thẻ sư giận dữ. Ngươi muốn hai bộ văn lộ phóng cùng một chỗ, ngươi xem. Cái này nhất tinh cơ sở đường vòng cung văn lộ muốn cùng cái này văn lộ chắp vá đến cùng một chỗ. Cái này cùng cái này chắp vá đến cùng một chỗ. Tỉ như cái này văn lộ cùng cái này văn lộ phải đặt ở cùng một chỗ. Cái này cùng cái này. Chế thẻ sư bọn họ đầu đầy đại hán giải thích. Lộn xộn cái gì bản quyền bộ môn mặt đen hắc. Cái này văn lộ, bọn hắn xem ra tựu hoàn toàn không giống a, mỗi cái văn lộ, mỗi cái công năng, bọn hắn đều thẩm tra đối chiếu qua, hoàn toàn không nhất trí. Bọn hắn mặc dù không phải chế thẻ sư, nhưng là lại không phải người ngu lại quấy rối cho ta oanh ra ngoài. Chế thẻ sư bọn họ nước mắt mắt. Bọn hắn minh bạch. Bọn hắn cũng không phải chế thẻ sư, lính hội không được tinh túy trong đó. Thứ này, tại bọn hắn những này đối văn lộ rõ như lòng bàn tay mắt người bên trong. Cái kia chính là khẩu hừ một cái hừ chữ, thế nhưng là tại người bình thường trong mắt đâu, cái kia chính là hai chữ một cái khẩu một cái hừ, hai cái hoàn toàn khác biệt chữ. Ngươi nói cứng ngươi người ra khẩu cùng hừ đạo văn ngươi. Ngươi xuất ra chứng cứ trọng yếu nhất chính là Lục Minh đề giao cơ sở văn lộ bên trong. Đối cùng loại khẩu cùng hừ dạng này đơn giản hóa văn lộ, cũng tiến hành kỹ càng công năng miêu tả, khẩu cùng hừ cũng có riêng phần mình công năng, vậy thật nhân ra cũng là hai cái văn lộ, vậy thật thậm chí. Nhân ra hai cái này đơn độc công năng ngươi còn không có, ngươi có thể làm được sao? Ngươi không thể, thế là cuối cùng, kiếm thẻ sư bản quyền nhận định thông qua cái này hai bộ văn lộ, thành kiếm thẻ sư hiệp hội đặc hữu cơ sở văn lộ, tại chế thẻ sư hiệp hội cơ sở văn lộ cùng các loại dạy học quét sạc trên cơ sở. Lục Minh mỉm cười, vì bọn họ lên một cách hữu hảo danh tự ưu hóa văn lộ. Không sai, chúng ta kiếm thẻ sư cơ sở văn lộ tự gọi ưu hóa văn lộ chế thẻ sư bọn họ. Danh tự này lên giống như là bọn hắn văn lộ không có ưu hóa qua tựa như. Quả nhiên, theo ưu hóa văn lộ quật khởi, thế mà thật sự có chế thẻ sư tại luận đàn đặt câu hỏi, cái này văn lộ có phải hay không cơ sở văn lộ tiến giai, muốn hay không học tập gì gì đó, chế thẻ sư bọn họ. Mà lúc này, chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ, chế thẻ sư cao tầng đối với chuyện này cực kỳ tức giận. Cái này, đây chính là ngươi đệ tử người các cao tầng âm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ không có chèn ép đến kiếm thẻ sư hiệp hội, tại mất đi ta chế thẻ sư hiệp hội danh dự về sau, còn bị làm nhục như vậy. Vì kia chế thẻ sư trầm mặc hồi lâu, hắn mở miệng, có lẽ hắn chỉ là không nghĩ tới Lục Minh thế mà lại dùng loại thủ đoạn này nói thật. Hôm qua các ngươi không phải còn khen chuyện này làm vậy thật loại chuyện này, dù ai cũng không cách nào ngờ tới. Các ngươi có thể sao? Các cao tầng thần sắc đạm mạc, chúng ta chỉ nhìn kết quả. Ta tin tưởng hắn. Vì kia chế thẻ sư trầm mùng như cũ. Hắn là ta một tay mang ra. Mặc dù đầu óc một chút, nhưng là một khi nhận định chuyện gì, tự nhất định sẽ thành công chuyện này. Có lẽ còn có chuẩn bị ở sau. Hắn nói như thế, không có cơ hội. Các cao tầng lắc đầu. Bởi vì hắn cử động, chế thẻ sư hiệp hội tại Thiên Đô thì danh vọng giảm lớn, thậm chí cho kiếm thẻ sư hiệp hội dẫn lưu. Như thế thao tác quá ngu, rút lui đi, đổi một cái hội trưởng đi qua. Lần này cũng không cần đổi cái gì tiến công tính hội trưởng, đổi một cái không thích gây chuyện đi qua. Thế nhưng là vị kia lo lắng, không nhưng nhị gì hết, quyết định như vậy đi. Các cao tầng làm quyết định. Nhưng mà đúng lúc này có người truyền đến Thiên Đô thị tin tức khẩn cấp. Mọi người nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt đại kinh. Tinh tế nhìn lướt qua về sau, tâm thần đại chấn, nguyên lai đây mới là tên kia thủ đoạn dây a, xem ra chúng ta xem nhẹ hắn không phải sao? Các cao tầng lộ ra nụ cười. Giống như lần này thành công, vậy dĩ nhiên. Vị kia chế thẻ sư mỉm cười, lại một lần nữa kiêu ngạo ngồi trở lại vị trí của mình. Tiểu tử này quả nhiên, hắn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Mà lúc này, ngay tại chúc mừng thắng lợi kiếm thẻ sư hiệp hội cũng nhận được tin tức mới nhất. Đây là Lục Minh mặt tối sầm. Tại cơ sở văn lộ thế công về sau, chế thẻ sư hiệp hội rốt cuộc lộ ra nanh vuốt. Bọn hắn nhận định trước đó lợi dụng bọn hắn văn lộ chế tác táng hoa thẻ bản quyền vô hiệu, đúng thế. Đây mới là mục đích của bọn hắn, vẫn là bởi vì lợi ích. Ngươi xem, ngươi cơ sở văn lộ ta không cho phép sử dụng. Như vậy, ngươi dùng cơ sở này văn lộ chế ra thẻ bài đâu? Ngươi thật sự có cơ sở của mình văn lộ, có thể hoàn thiện bản quyền tư liệu. Nhưng là, ngươi trước kia dùng ta cơ sở văn lộ chế ra thẻ bài, cách này bản quyền bảo hộ, còn ở đó hay không đây chính là một vấn đề mới. Nguyên lai, đây mới là mục đích của các ngươi. Lục, minh minh bạch, táng hoa thẻ cùng. Trước đó mình làm ra sở hữu thẻ bài giống như cơ sở văn lộ quy tắc cải biến. Những này thẻ bài không bị bảo hộ. Phải chăng mang ý nghĩa? Chế thẻ sư hiệp hội hoàn toàn có thể miễn phí sử dụng, đây mới là mục tiêu của bọn hắn, vì này mới hội trưởng. Quả nhiên không tầm thường, nguyên lai nhìn hắn đần độn. Lục Minh vẫn không rõ. Hắn đã hiểu. Đây đều là ngụy trang. Vị này mới sẽ mọc ra tay hung ác. Chuẩn. Ổn. Là cách lang diệt những cái kia hiệp hội có thể chịu. Lục Minh trong mắt hơi híp. Các đại hiệp hội đều là bọn hắn đối tượng hợp tác. Nhịn. Lý Hảo Nhiên cười khổ. Sở dĩ tối hôm qua phụ trách táng hoa thẻ bài nghiệp vụ mấy cái công hán ngẫu nhiên gặp đại hỏa, tạm thời đình chỉ thẻ bài sinh sản. Lục Minh, ta đi thật đem mình làm tam tinh a, ngươi cho rằng ngươi bán bộ nhớ a? Nói đại hỏa tựu đại hỏa, bất quá những này lớn hiệp hội tính khí tốt như vậy sao? Không, khẳng định không phải. Lục Minh nghĩ lại tựu toàn bộ minh bạch. Bọn hắn cũng chờ mong táng hoa hệ liệt hoàn toàn miễn phí, chỉ có dạng này bọn hắn mới sẽ không cho Lục Minh làm công. Kiếm thẻ sư hiệp hội mới không có lớn mạnh cơ hội. Mà các đại hiệp hội đâu tự nhiên có thể miễn phí hưởng thụ chiến quả. Cũng chính bởi vì vậy, sự tình mới không có làm lớn chuyện. Bởi vì các đại hiệp hội đều tại quan sát, thấy kết quả đều là lão hồ ly a. Lục Mẫn thở dài. Vâng, Lý Hảo Nhiên cười khổ. Thừa này thoát khỏi chế thẻ sư cơ sở văn lộ là công việc tốt. Nhưng là trước đó chế tác những văn lộ kia, giống như một khi bị nhận định miễn phí nói. Sư phụ, nghe nói chế thẻ sư hiệp hội đang tiến hành nội bộ hội nghị, chuẩn bị hướng bản quyền bộ xin bản quyền miễn phí vấn đề. Lý Hảo Nhiên thấp giọng nói. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Quả nhiên là hướng về phía miễn phí tới. Mà lúc này thầy chủ nhiệm bên kia cũng tới thông tin. Lục Minh, nếu không hóa đàm đi. Thầy chủ nhiệm thở dài. Làm sao hóa đàm? Lục Minh trong mắt hơi híp. Kiếm thẻ sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội chia đều táng hoa lợi nhuận. Thầy chủ nhiệm nói bọn hắn sẽ đồng ý. Lục Minh cười. Ta sẽ để cho bọn hắn đồng ý. Thầy chủ nhiệm thản nhiên nói. Lại nói, giống như náo xuống dưới, ngươi nếu là thật miễn phí, bọn hắn công kích cũng không có ý nghĩa. Lục Minh trầm mặt. Cuối cùng chỉ có thể giảng hóa sao? Đương nhiên mặt ngoài là giảng hòa. Vì cái gì cứ như vậy khó chịu đâu? Táng hoa vốn là chính mình chế thẻ sư hiệp hội chuẩn bị cướp đi. Sau đó thì sao? Cắt đánh 50 đại bản, hai nhà lợi nhuận chia đều. Dựa vào cái gì để cho ta ngẫm lại? Lục Minh xoa xoa đầu. Chuyện này. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sư phụ, chuyện này không cần lo lắng. Cửa ra vào, một cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức có chút mừng rỡ. Triệu Vân Sơn hắn trở về, ngươi có thể làm được? Lục Minh hiếu kỳ. Không giải quyết được. Triệu Vân Sơn gãi gãi đầu. Kia không cần lo lắng cái gì. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Còn có ta. Triệu Vân Sơn tự hào. Hồ nháo thầy chủ nhiệm thanh âm theo máy truyền tin bên trong truyền đến. Triệu Vân Sơn không còn táng hoa nghiệp vụ. Hiệp hội phát triển hội bị ảnh hưởng. Sư phụ, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi dưỡng. Ngươi có thể nuôi hắn cả một đời có thể à? Triệu Vân Sơn ngạo nghễ. Sư phụ mang ta giống như thân nhân. Ta nuôi hắn đương nhiên bây giờ phụ thân thương nghiệp đế quốc ta đã trùng kiến. Dưỡng mấy đời cũng không có vấn đề gì. Thầy chủ nhiệm. Lý Hảo Nhiên. Lục Minh. Lão Triệu tiền giấy năng lực tựa hồ tiến hóa a. Sư phụ, ta muốn nói là. Triệu Vân Sơn nhìn về phía Lục Minh. Vô luận ngài muốn làm cái gì, yên tâm đi làm đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội có ta. Tốt. Lục Minh cười to. Không hổ là bản thân đệ tử, không hổ là. chính mình tự mình đi tỷ Hàn Sơn Trang mang về. Thầy chủ nhiệm không nói gì. Hồi lâu, hắn dặn dò, vô luận làm cái gì, chú ý an toàn. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Treo thông tin. Lục Minh nhìn về phía Triệu Vân Sơn. Gầy, nhưng là kiên cường hơn. Những ngày này, hắn vỗ vỗ Triệu Vân Sơn bả vai, khổ ngươi. Không khổ. Triệu Vân Sơn trong lòng ấm áp, ta biết bất cứ lúc nào, ngài đều sẽ cứng chắc đứng tại đằng sau ta. Lục Minh dừng một chút, nhắc nhở, dùng kiên định tốt một chút. Triệu Vân Sơn một mặt mờ mịt. Cái này hay. Có cái gì khác nhau có chút lớn. Lục Minh tằng hắng một cái, nói sang chuyện khác, ngươi trở về có thể đợi bao lâu, đợi không được quá lâu. Triệu Vân Sơn cười khổ. Sản nghiệp của phụ thân quá nhiều. Ta coi như từng cái kế thừa cũng muốn công việc gần nửa năm. Đây chính là ta không thích trở về nguyên nhân. Lục Minh, Lý Hạo Nhiên, hai người liếc nhau, hai mắt rưng rưng. Kế thừa cũng muốn gần nửa năm a, bọn hắn vì hiệp hội lợi ích thật là xuất sinh nhập tử a, có hay không người với người chênh lịch. Sư phụ, ngươi tính làm thế nào? Triệu Vân Sơn hỏi. Ta ngẫm lại. Lục Minh trầm giọng nói. Bây giờ hiệp hội phát triển vấn đề không cần lo lắng. Như vậy liền có thể hào hào giải quyết táng hoa nghiệp vụ. Ha ha. Chế thẻ sư hiệp hội không phải là muốn sao? Vậy liền cho hắn, liền là nhìn hắn. Có dám hay không muốn lại nhanh qua lễ a? Lục Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đúng thế. Triệu Vân Sơn khẽ gật đầu. Năm nay cũng thừa không được mấy ngày, lại đến nguyên niên mới bắt đầu. Khúc mắc cũng nên đổi mới phiên bản. Lục Minh thổn thức không thôi. A, Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Cái gì gọi là nên đổi mới? Siêu thần chế tạp sư 59 chương 579 gấp 10 ít lợi mang tới biến đổi ngày kế tiếp. Kiếm thẻ sư hiệp hội bỗng nhiên tuyên bố đổi mới táng hoa thẻ thăng cấp đến phiên bản thứ 2, bởi vì táng hoa thẻ văn lộ. Nguyên bản là vì song thẻ thiết kế. Bây giờ theo song thẻ văn lộ tuyên bố. Đem chính thức dùng song thẻ phiên bản bắt đầu đem bán táng hoa thẻ chính thức đổi mới đến phiên bản thứ 2. Chúng ta chữa trị tại đơn thẻ chế tác quá trình bên trong, bởi vì đơn thẻ tính hạn chế cùng chế thẻ tiêu chuẩn vấn đề có thể xuất hiện các loại vấn đề. Trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong đơn thẻ chế tác quá trình bên trong xác suất nhỏ dẫn đến sợi râu tràn đầy vấn đề. Đơn thẻ chế tác quá trình bên trong xác suất nhỏ dẫn đến làn da thối rữa vấn đề. Đơn thẻ chế tác quá trình bên trong xác suất nhỏ dẫn đến tuổi tác già yếu vấn đề. Đơn thẻ chế tác quá trình bên trong xác suất nhỏ dẫn đến mặt mũi tràn đầy tàn nhang vấn đề. Chờ chút. Trước mắt, song thẻ phiên bản văn lộ đã hoàn toàn đổi mới. Nên phiên bản dùng kiếm thẻ sư ưu hóa văn lộ làm cơ sở. Cung cấp gần như hoàn mỹ thể nghiệm. Hy vọng các đại hợp tác cơ cấu mau chóng đổi mới. Nơi đây, bởi vì đơn thẻ chế tác lương phẩm suất quá thấp, chúng ta không đề nghị tiếp tục đơn thẻ chế tác. Giống như nhất định muốn áp dụng sử dụng đơn thẻ chế tác. Làm ơn tất tiến hành TK067 hạng mục hơn 10 hạng kiểm tra. Dùng cam đoan người sử dụng an toàn. Gặp ghi chú. Thủy Nguyên Tố Sư Hiệp Hội. Năng Lượng Chiến Sĩ Hiệp Hội. Kiếm Thẻ Sư Hiệp Hội bây giờ cũng không bán thẻ bài. Bọn hắn đem bán tư liệu. Tự nhiên là phát cho táng hoa thẻ một hệ liệt hợp tác đơn vị. Chỉ là cái này thông cáo, các đại hiệp hội đều là hốt hoảng, còn có vấn đề này bọn hắn làm ra nhiều như vậy thẻ cũng không có phát hiện a, bất quá. Phòng ngừa chu đáo cũng là chuyện tốt. Chỉ là, tại cái này trong lúc mấu chốt, Lục Minh có ý tứ gì không biết, xem không hiểu a. Nhằm vào chế thẻ sư hiệp hội không giống a. Các đại hiệp hội vững vững hồ hồ. Cuối cùng, bọn hắn nhận định Lục Minh hẳn là tin tưởng táng hoa có thể thủ không được. Sở dĩ ban bố xong thẻ phiên bản. Tranh thủ cho mình lưu một đầu đường lui. Chỉ thế thôi. Khả năng này là Lục Minh sau cùng vùng vẫy. Mà giờ khắc này, chế thẻ sư hiệp hội hừ vùng vẫy giấy chết mà thôi. Cẩu Thả Hán Tử nghe bên tai truyền đến thanh âm, gãi gãi đầu, thật không có ảnh hưởng, không ảnh hưởng toàn cục. Bên tai thanh âm lạnh lùng nói, bất quá là muốn cho táng hoa thẻ kéo dài tính mạng mà thôi. Chúng ta tiếp tục xin chúng ta bản quyền vô hiệu. Một khi thành công, Lục Minh lưu lại cũng chỉ có song thẻ phiên bản táng hoa thẻ. Đến lúc đó, vẹn vẹn một chút tiểu chúng nhân khí sẽ bị hắn mang đi. Tuyệt đại đa số như cũ sẽ ở trong tay chúng ta. Ha ha. Đối diện bỗng nhiên cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta có thể xem trọng Lục Minh. Nguyên bản ta lo lắng nhất chính là Lục Minh cá chết lưới rách trực tiếp đem táng hoa thẻ phế đi. Còn như, bởi vì lo lắng táng hoa danh dự, hắn tại công kích chúng ta đồng sự, cũng vẹn vẹn nói là nhiều một chút kiểm tra liền có thể, không có đem táng hoa hệ liệt hủy đi. Cuối cùng, hắn vẫn không nỡ táng hoa lợi ích. Hắn không phải muốn kiểm tra sao, vậy liền cho hắn đi. Cuối cùng, hắn vẫn bại. Sự tình tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Lục Minh kia một phần tuyên bố ngoài ý muốn lưu truyền đến trên mạng, gây nên oanh động to lớn. Bởi vì táng hoa kinh khủng nhân khí cấp tốc tại mạng lưới xã khu bạo đỏ bất quá. Mọi người cũng vẹn vẹn chỉ là chất vấn kiểm tra khâu vân vân. Chỉ cần kiểm tra an toàn, tự nhiên không có vấn đề. Thế là chuyện này không giải quyết được gì. Chế thẻ sư rất quả quyết xin bản quyền vô hiệu cùng miễn phí. Từ đây, táng hoa đơn thẻ thẻ bài lại không bản quyền bảo hộ. Bất kỳ người nào đều có thể miễn phí sử dụng. Mà muốn đại lượng chế thẻ, cũng chỉ có thể ủy thác cho chế thẻ sư hiệp hội như thế. Các đại hợp tác đơn vị kiếm lớn, chế thẻ sư hiệp hội vẫn như cũ kiếm lớn. Khác biệt duy nhất chỉ có Lục Minh bị đá ra ngoài. Tại táng hoa nghiệp vụ trên thị trường, chế thẻ sư hiệp hội chiếm cứ đại đầu, quét ngang chế độ sở hữu thẻ nhiệm vụ. Các đại hiệp hội thì là không cần lấy ra bản quyền phí, cùng chế thẻ sư hiệp hội hợp tác lợi nhuận chiếm so 99% trở lên. Mà Lục Minh đâu thì là ỷ vào song thẻ tuyên bố, chỉ có thể giấy một chút không quan tâm tiền, lại sợ kiểm tra không quá quan thổ hào sinh ý. Thị trường chiếm hữu suất còn tại không ngừng hạ xuống. Cuối cùng, biến thành cùng tam tinh đồng dạng order. Không còn Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu. Khi nhìn đến sư phụ đổi mới thời điểm, hắn vẫn là rất phấn chấn, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc trước thủy quả nhẫn giả đổi mới thời điểm liền là một cách đại sát khí, đem địch nhân toàn diện đánh tan, đại hoạch toàn thắng. Mà lần này giống như bại táng hoa thẻ ít lời gần như cũng bị mất. Ngươi biết chúng ta thị trường chiếm hữu suất bao nhiêu không? Lục Minh mỉm cười. Không đủ 1%. Lý Hảo Nhiên buồn sầu. Sư phụ lúc này thế mà còn cười ra tiếng. Đúng vậy a. Lục Minh vui mừng. Bọn hắn thế nhưng là order. Vậy ngươi biết order đặc điểm là cái gì không? Cái kia chính là dùng 1% chiếm hữu suất, phát ra 50% trở lên thanh âm tam tinh đại lão. Thật không lừa ta sở dĩ. Bắt đầu đi. Rất nhanh, kiếm thẻ sư hiệp hội kinh doanh đi lên. Các loại thủy quân, các loại quảng cáo, các loại công chúng hào đi lên. Đem xong thẻ hoàn mỹ cùng chân quý, lại một lần nữa hiện ra cho thế nhân. Cuối cùng, thị trường chiếm hữu suất chưa từng đủ 1% tiêu thăng đến tiếp cận 1% khục. Lục Minh tằng hắng một cái, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng nha. Lý Hảo Nhiên, sư phụ ngươi náo đâu? Cái này hai khác nhau ở chỗ nào? Sao có lẽ sư phụ là thật từ bỏ? Nhưng mà khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, Lục Minh vẻn vẹn nhích miệng mỉm cười, từ từ xem đi. Ai? Lý Hảo Nhiên mờ mịt. Đều cuộc diện này còn có thể nhìn cái gì? Mà giờ khắc này, chế thẻ sư hiệp hội, Lục Minh xuất thủ tuyên truyền thời điểm, bọn hắn coi là Lục Minh lại làm ra cái gì mới thao tác. Cuối cùng, vẫn là sấm to mưa nhỏ. Chỉ là ngụy trang. Ta hiểu được. Lục Minh chế tạo ra táng hoa thẻ đã là ngẫu nhiên. Hắn hẳn là làm không ra kế tiếp phiên bản còn như cái gọi là song thẻ. Chúng ta đều biết là ngụy trang. Còn có cái này tuyên truyền. Ha ha. song thẻ cùng đơn thẻ không có gì khác biệt. Chúng ta chế thẻ sư hiệp hội ưu thế là tiếp đơn lượng to lớn, chi phí trải phẳng. Có được đại lượng đơn thẻ chế tác công hán Lục Minh đâu không có cái gì, bọn hắn chỉ có thể từng cái chế tác. Nhân số lại thiếu, chi phí so với chúng ta cao thêm sở dĩ. Cái gọi là song thẻ táng hoa giá cả giá cao không hạ. Chỉ có thể để một chút trong nhà có tiền lại lo lắng chúng ta kiểm tra sai lầm người đi lựa chọn. Thị trường chiếm hữu suất thấp không hợp thói thường. Đây là chế thẻ sư hiệp hội phân tích báo cáo. Khi bọn hắn quét ngang 90% trở lên thị trường thời điểm tự nhìn rõ ràng. Một trận. Lục Minh căn bản không có tư cách đánh U, V, Q, Q, M. Hội trưởng khẽ gật đầu. Cái này quan điểm cùng bản thân bà nương phân tích không sai biệt lắm. Kia muốn hay không? Phó hội trưởng bỗng nhiên đưa ra đề nghị. Đem Lục Minh sau cùng điểm ấy thị trường cũng nuốt mất bằng vào chúng ta địa vị cùng thực lực. Muốn đồng thủ. Dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không thể. Một vị chế thẻ sư vội vàng bác bỏ. Ngươi ngốc hay không ngốc, Lục Minh không có cá chết lưới rách. Chính là vì hút miếng canh. Ngươi nếu là đều làm không còn. Hắn nói thẳng táng hoa bản thân có được đại lượng thiếu hụt làm sao bây giờ, mặc dù chúng ta cũng có thể phản bác. Nhưng là ngươi biết một khi khai chiến hội tổn thất bao nhiêu người sử dụng sao, có thể viễn siêu Lục Minh cái này 1% cũng thế. Viên hội trưởng Minh trợn nhìn. Lục Minh đều lui, bọn hắn còn truy sát cái gì, rất nhanh. Hội nghị kết thúc. Muốn hay không cùng nhau ăn cơm, phó hội trưởng coi trọng vị kia cự tuyệt chính mình chế thẻ sư. Nếu không phải hắn ngăn lại. Nếu là thật xảy ra chuyện. Chính mình sợ là phải gánh vác trách nhiệm. Bởi vậy chủ động mời. Không cần không cần. Vị kia chế thẻ sư thật thà nói, ta phải sớm điểm về nhà, hài tử nên ra về. Được. Phó hội trưởng cũng không để ý. Chúng ta chế thẻ sư chối từ về sau, lúc này mới rời đi. Hồi lâu, hắn về đến trong nhà. Cùng vợ con ăn cơm xong về sau, đem chính mình nhốt vào gian phòng. Sau đó, lấy ra một tấm trống không thẻ cùng chế thẻ bút. Soạt màn sáng bên trên bắn ra tờ đơn. Hôm nay kiêm chức thu nhập thêm danh sách đơn thẻ táng hoa thẻ. Giá thị trường. Nhu cầu lượng rất nhiều. Trước mắt giới hạn lính thu mua. Chỉ là chế thẻ sư cũng không dao động. Ánh mắt của hắn dưới đường đi rời. Cuối cùng rơi vào phía dưới cùng một tấm thẻ bên trên. Song thẻ táng hoa thẻ. Giá cả so đơn thẻ nhiều một số không. Gấp 10 dòng giá gấp 10 lần kiếm thẻ sư hiệp hội là không hấp thu được nhiều như vậy đơn đặt hàng, dù là 1% sở dĩ bọn hắn nhất định sẽ bao bên ngoài. Mà cái này, liền là chế thẻ sư bọn họ kiêm chức cơ hội gấp 10, hắn ngấm lại tự tâm động. Chỉ là, song thẻ, chỉ có kiếm thẻ sư mới có thể, mặc dù trên lý luận song thẻ là văn lộ chia tách. Nhưng là ngươi không có người ra văn lộ, là làm không được, chớ nói chi là nhân gia ưu hóa qua bất quá. Hắn hôm nay sớm trở về chính là vì cái này, bởi vì, soạt hắn đánh khai quang màn. Hảo hữu tin tức bên kia gửi tới một cái tài nguyên kết nối. Mở ra xem. Bên trong quả nhiên có ngày đó văn chương đơn thẻ mô phỏng xong thẻ thao tác công lược, đúng thế. Đây là một thiên công lược. Tác dụng của hắn là như thế nào dùng chế thẻ sư đơn thẻ mô phỏng ra kiếm thẻ sư xong thẻ, thế là tâm hắn động. Hắn rất nghiêm túc qua vài chục lần. Cuối cùng mới bắt đầu chế tác. Một, đầu tiên dùng năng lượng tách rời tuyến đem nguyên thẻ bên trong tạm thời phân chia. Hai, dùng tẩy vân phấn giả tạo ra vật lý năng lượng chia cắt hiệu quả. Ba, sau đó dùng. Hắn rất nghiêm túc thao tác. Cuối cùng, thành công đem trong tay đơn thẻ biến thành song thẻ bộ dáng, cứ việc rất nhỏ. Thế là, hắn lần nữa dựa theo công lược chế tác. Hắn trước kia một mực rất kỳ quái. Song thẻ là cơ sở đơn thẻ chia cắt. Kia dùng hai cái trống không thẻ không lâu thực hiện sao, sau đó hắn tựu thất bại. Hắn rốt cuộc có thể nhìn trộm song thẻ bí mật. Thế là hắn bắt đầu chế tác. Ông dòng năng lượng lững lờ trôi qua. Mới kinh ngạc phát hiện song thẻ chân chính bí mật. nguyên lai. Bọn hắn dùng hai tấm trống không thể vẽ văn lộ, mặc dù nhìn xem đồng dạng, nhưng là vẫn như cũ là chia cắt. Tỉ như một cái hình tròn văn lộ. Mặc dù hai cái trống không thể có thể đem cái này văn lộ chia cắt, nhưng là tách ra. Chỉ có một nửa hình tròn. Năng lượng không đường có thể đi tự nhiên sẽ thất bại mà kiếm thẻ sư hiệp hội đâu bọn hắn tại nguyên thẻ giai đoạn liền đã tách ra bọn hắn đặc thù chia cắt hình thức. Đưa đến chia xong văn lộ liền đã đóng kín. Ông dòng năng lượng trôi. Hắn tại nguyên thẻ giai đoạn đem văn lộ vẽ hoàn thành. Sau đó, rất nhẹ nhàng đem từng cái chia cắt về sau văn lộ chế tác được. Cái loại cảm giác này thật rất thoải mái dễ chịu. Mỗi cái phân chia ra tới cũng là hoàn chỉnh văn lộ. Tựa như là bị chia cắt chứ. Rất vi diệu. Nguyên lai. Đây chính là song thẻ chế tác nguyên lai. Chúng ta thật có thể mô phỏng ra song thẻ hiệu quả mặc dù cần tẩy vân phấn các loại một hệ liệt vật liệu đến giả tạo. Nhưng là liền tính toán bên trên chi phí. Làm ra một cái song thẻ táng hoa thẻ đều là kiếm lời lớn gấp 10 ít lời hắn ngấm lại cũng có chút kích động. Như thế, hài tử nghỉ đông trường luyện thi, rốt cuộc có thể báo danh hắc. Tâm hắn rất mừng vui mừng. Chỉ là, khi hắn dựa theo công lược chế tác thành công thời điểm, tại công lược phía dưới cùng, hắn thấy được một nhóm thần bí chữ nhỏ giống như ngươi chế tác thành công. Phía dưới hội cung cấp một chút phương thức đặc thù, có thể để ngươi thu hoạch được kiếm thẻ sư hiệp hội phúc lợi. A, hắn có chút hiếu kỳ xem tiếp đi. Có cái địa chỉ internet. Hắn điểm đi vào kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đến kiếm thẻ sư hiệp hội website Gamet nơi đó. Có một cái ngoại vi đệ tử luận đàn. Ở bên trong, hắn thấy được các loại cường hóa thẻ bài tâm pháp. Thấy được các loại hối đoái ban thưởng. Thấy được các loại thần hồ kỳ kỹ video. Tỉ như chân đạp nguyên thẻ phi hành nguyên thẻ chém giết địch nhân chân chính song thẻ song đãi chờ chút. Thế là hắn say mê. Dĩ vãng, hắn mặc dù nghe qua kiếm thẻ sư hiệp hội, nhưng lại vẻn vẹn chỉ biết là kia là một cái tiểu hiệp hội. Lục Minh cũng là xuất từ chế thẻ sư thân phận sở dĩ rất thiên tài. Nhưng mà chỉ có hắn mới chính thức hiểu rõ cái nghề này hiểu rõ đến. Nguyên lai, kiếm thẻ sư càng như thế cường đại mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn chế thẻ sư căn bản không cần chuyển tu a, mà đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Tựa hồ chỉ cần vụng trộm học liền có thể. Thế là tâm hắn động, hắn bắt đầu nếm thử học tập kiếm thuật. Mặc dù hắn nguyên thẻ không bằng kiếm thẻ sư nguyên thẻ ổn định, bất quá bên trong cung cấp vô số loại ổn định nguyên thẻ phương thức. Để ngươi thành công thi triển kiếm thuật cuối cùng, hắn thành công dùng ra một kiếm. Dùng thẻ thay mặt kiếm, phóng xuất ra cường lực một kích sau đó. Tâm thần rung động. Đương nhiên, trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến đệ tử nói chuyện phiếm. Còn có đệ tử miêu tả chân chính kiếm thẻ sư đệ tử có bao nhiêu cường đại. Nguyên thẻ sẽ tự động tu luyện, tự động chiến đấu, tự động phi hành chờ chút. Đương nhiên, những này chỉ có kiếm thẻ sư hạch tâm đệ tử mới có. Hắn cũng liền không muốn nhiều như vậy. Thẳng đến ngay kế tiếp, khi hắn lại một lần nữa tu luyện tâm pháp thời điểm, bỗng nhiên bắn ra một vài theo ước định. Hắn ước định hoàn chỉnh về sau, kinh ngạc phát hiện phía trên một hàng chữ nhỏ. Ngài điều kiện đã đạt tới kiếm thẻ sư xin tiêu chuẩn. Hắn đột nhiên nuốt thoáng cái nước bọt. Chính mình có thể xin không? Chính mình làm sao lại đi xin chính mình? Thế nhưng là chế thẻ sư hiệp thiên tài hội tổ thế. Nhưng là tựa hồ lại không cái gì lập tức đầu tiên. Thu nhập tất nhiên bảo tăng. Hắn hai ngày này thấy được kiếm thẻ sư hiệp hội hạc tâm đệ tử phúc lợi đặc biệt gậy. Dù sao có Triệu Vân Sơn cái này thổ hào, đương nhiên sẽ không ủy khuất các đệ tử tiếp theo. Chế thẻ tiêu chuẩn kiếm thẻ sư văn lộ mặc dù cùng chế thẻ sư rất tương tự, nhưng là bao hàm càng nhiều. Chế thẻ sư hiệp hội chỉ có thể viết song chỉnh nhút nhát A côn A loại hình. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại có thể tách ra mặc dù còn không có dùng, nhưng là tương lai khẳng định có thể khai phát ra càng nhiều ưu tú. Mà lại chế thẻ sư không cách nào liên quan đến thẻ bài, đây là ưu thế thật lớn. Đương nhiên, càng tục khí một điểm, song thẻ táng hoa thẻ ít lời là gấp 10A có hay không thứ ba, song thẻ những ngày này. Nhờ vào song thẻ phúc lợi, hắn đã đem hài tử nghỉ đông học bổ túc chương trình học tốn hao toàn bộ kiếm về, nếu như có thể biến thành chân chính song thẻ. Đệ tứ, phi hành. Người nào không có phi hành mộng tưởng, hắn không biết mình có thể hay không thất tinh, nhưng là giống như có thể bay, nha, còn có sức chiến đấu trở thành kiếm thẻ sư. Lực chiến đấu của hắn hội bảo tăng, hắn cũng không phải cái gì bạo lực phần tử. Thế nhưng là giống như biết bay sức chiến đấu bạo tăng. Tại cái này nguy hiểm thời đại, có phải hay không sinh tồn có thể lực lớn biên độ đề cao đúng không? Mặc dù chế thẻ sư hiệp hội khổng lồ hơn nữa, cùng chính mình có quan hệ gì, hắn bất quá là một cách bình thường chế thẻ sư mà thôi á, cũng không phải cái gì tổng bộ cao quản sở dĩ. Hắn tính toán thật lâu, giống như chuyển hình kiếm thẻ sư đối với mình không có chỗ tốt, chính mình ngược lại sẽ tiết kiệm đi vật lý chia cắt xong thẻ chi phí, chính thức có được xong thẻ. Thế là tâm hắn động, cuối cùng hắn do dự hồi lâu, cắn răng lựa chọn xin liều mạng vì hài tử, vì tương lai, vì càng mạnh. Ngay kế tiếp, chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng của chúng ta đại nhân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở văn phòng. Những ngày này, Lục Minh có tin tức sao? Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Không có. Hội trưởng gật gật đầu, Lục Minh tựa hồ nhận sợ, thành thành thật thật kinh doanh chính mình buôn bán nhỏ đi. A, sớm biết như thế, lúc trước cùng ta hợp tác tốt bao nhiêu. Thanh âm kia cười lạnh một tiếng. Đi thôi. Cái này mấy ngày hắn đều không có phản kích, hẳn không có lực lượng. Có lẽ là thời điểm hưởng thụ thắng lợi vinh dự, ta chờ ngươi ở ngoài. Lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hồi lâu, hội trưởng đi ra hiệp hội. Cửa ra vào, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, khoác lên cánh tay của hắn, giống như Lục Minh ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra thân phận của nàng. Lý Uyển, chúng ta đi làm sao? Hội trưởng gãi gãi đầu. Đương nhiên là khoe khoang. Lý Uyển Nhi cười lạnh, ta lúc ấy bị nhục nhã, có thể nhất định muốn tìm trở về. Ngao, hội trưởng mang theo nàng cùng đi. Mặc dù hắn rất thưởng thức Lục Minh, nhưng là Lục Minh lại dám nhục nhã bản thân bà nương, cái kia chính là muốn chết làm một nam nhân. Quyết không thể để cho mình nữ nhân bị vũ nhục. Thế là hai người giết tới kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh ra, hắn đang muốn mở miệng bỗng nhiên sườn sốt, bởi vì tại trong hiệp hội hắn thế mà thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Vị kia được xưng là thiên tài lục tinh chế thẻ sư, mấy cái chính mình đắc lực thuộc hạ, những cái kia chế thẻ sư hiệp hội tinh anh nhất tồn tại nha, còn có vị kia vừa bị đề bạt phó hội trưởng, a còn có bộ nghiên cứu bộ trưởng. Bọn hắn làm sao đều ở nơi này? Đây là Lý Uyển Nhi con ngươi đột nhiên co rút lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, những người này. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có một loại rất không ổn cảm giác. Đương nhiên, chúng ta chế thẻ sư hội trường lạc. Ha ha, bọn hắn cũng là đến khoe khoang. Lý Uyển Nhi, ngươi từ chỗ nào nhìn ra bọn hắn cũng là đến khoe khoang? Mà lúc này, Lục Minh chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Lý Uyển Nhi kinh dị phát hiện, những cái kia chế thẻ sư lại vào lúc này hướng về Lục Minh có chút xoay người, biểu thị tôn kính. Kia thái độ, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên nàng đột nhiên bắt lấy bên người cậu thả hán tử, lúc ngươi tới hiệp hội có mấy người không ai a? Cậu thả hán tử nhìn xem thời gian, cái giờ này ra ngoài ăn cơm rất bình thường a. Bọn hắn chẳng lẽ tới đây ăn cơm? Lý Uyển Nhi một trận hôn mê. Ăn cơm? Ăn rượu cơm bọn hắn đều nhập bọn với nhau, ngươi không thấy được sao? Giống như nàng không có đoán sai. Nhanh mở ra hiệp hội quản lý, nàng thấp giọng nói. Nha! Hán tử gãi gãi đầu, chỉ người ở bên trong sự tình bộ bộ trưởng. Ngày thường đều là bộ phận nhân sự trông coi, muốn thông chi hắn sao? Lý Uyển Nhi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, để hắn trực tiếp mở ra. Sau đó, kinh dị phát hiện, chế thẻ sư hiệp hội danh sách thành viên. Vậy mà, chỉ còn lại một cái hội trưởng Lý Uyển Nhi, đúng thế. Chỉ còn lại có hội trưởng. Theo chế thẻ thiên tài đến hiệp hội tinh anh, theo bộ nghiên cứu dài đến nhân sự quản lý. Vậy mà, toàn bộ chạy khó trách hội trưởng đều chưa lấy được tin tức làm sao. Tại sao có thể như vậy? Lý Uyển Nhi mờ mịt. Bọn hắn không phải đánh thắng sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lúc này chế thẻ sư hiệp hội tổng bộ bỗng nhiên tới thông tin. Táng hoa thẻ nghiệp vụ đại thắng, ngươi xử lý rất tốt. Phía trên quyết định, đối ngươi cùng thiên đô thị các vị quản lý đều thăng một cấp, cung cấp đại lượng phúc lợi cùng tài nguyên. Hoan nghênh đến tổng bộ nhận lấy. Tổng bộ rất là vui mừng. A hội trưởng hai mắt tỏa sáng. Đại hỷ. Vậy nếu như hiệp hội chỉ còn lại ta, có phải hay không ta có thể một người đều nhận Lý Uyển Nhi? Là ban thưởng sự tình sao? Toàn bộ hiệp hội tự chỉ còn lại một mình ngươi vậy thật mà lúc này. Chúng ta tổng bộ chế thẻ sư cũng ý thức được vấn đề. Hắn rất nghiêm túc tự định giá thoáng cái câu nói này. Sau đó, từng chữ nói ra nghiêm túc hỏi. Ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi chỉ còn lại một người siêu thần chế tạp sư. 59 chương 580 Lục Minh đến cùng muốn làm gì? Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mặt mỉm cười, xem ra mới nhập hội các đệ tử. Thiên đô thị phân hội thuộc về chế thẻ sư trong hiệp hội ưu tiên cấp tương đối cao hiệp hội. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên phú ưu tú nhất một nhóm mới có tư cách tiến vào. Mà bọn hắn đều đã tới. Dùng táng hoa thẻ làm dẫn, từng bước một đem bọn hắn chập chờn vào đây. Cuối cùng đã định đại cục. Sư phụ lúc ấy tự xác định bọn hắn sẽ đến. Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục. Vì cái gì không đến? Lục Minh mỉm cười. Rất đơn giản sự tình. Không phải sao? Nếu ngươi là một cái Java lập trình viên, tiền lương 5.000, khấu trừ 5 hiểm 1 kim sau có thể cầm hơn 4.000. Khấu trừ tiền thuê nhà ăn cơm không thừa nổi cái gì. Mà lúc này đây, sát vách Android game điện thoại khai phát tới đào người. Tiền lương 3 vạn, bao ăn ở, tương lai phát triển tốt đẹp, có thể còn có tiền thưởng. Ngươi nói cho ta ngươi có làm hay không? Tất cả mọi người là Java, liền viết lại hoặc ngôn ngữ đều bớt đi. Còn như công ty phát triển như thế nào có liên hệ với ngươi? Sở dĩ tự màu đỏ tím, Lục Minh Android nghiên cứu phát minh đoàn đội liền là dùng loại này siêu cao đãi ngộ giá cả đào giống sát vách chế thẻ sư hiệp hội Java đoàn đội tất cả mọi người. Đơn giản thô bạo, sư phụ ngưu phê, các đệ tử sợ hãi thán phục. Đương nhiên, chúng ta Chu Vận cô nương đang thẩm vấn hạch thông qua về sau, cũng là đối sư phụ nói tới ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư có một cách nhận thức mới. Nguyên lai, không chỉ là địch nhân, nguyên lai, không chỉ là bằng hữu, liền xem như đồng hành cũng có thể để bọn hắn thần phục. Đương nhiên, lúc này, Lục Minh mặt mỉm cười, nhìn về phía cửa ra vào khách nhân. Có chuyện gì sao? Lục Minh ngươi, ngươi, Lý Uyển Nhi khí nói không ra lời. Nàng vẫn cho là chiến trường trung tâm tại táng hoa thẻ tranh đoạt phía trên. Chưa hề nghĩ tới, Lục Minh xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn quê quán rời trống. Song toàn bộ song táng hoa thẻ ảnh hưởng chỉ là lợi ích. Thế nhưng là chế thẻ sư hiệp hội, toàn bộ hiệp hội, nhiều như vậy tinh anh thiên tài, những này đều là thiên đô thị phủ cận tất cả huyện thành, sát vách nội thành tới tinh anh thiên tài, cũng là chế thẻ sư hiệp hội ưu tú nhất một nhóm người mới mà. Sẵn sàng cái gì? Tình huống hội trưởng đồng học một mặt mờ mịt, còn tại cố gắng suy nghĩ bên trong. Hắn nghĩ đến thật lâu, thật lâu, thật lâu, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Lục Minh ngươi lại dám đào, chúng ta hiệp hội nhân sẽ lớn lên giận. Chính bọn hắn tới. Lục Minh vô tội. Hư hội trưởng cười lạnh. Chúng ta hiệp hội nhân cũng không phải tốt như vậy đào, coi như ngươi đem bọn hắn mời tới, bọn hắn cũng sẽ không bị ngươi đào đi Lý Uyển Nhi. Nàng bỗng nhiên hối hận. Lúc trước lựa chọn con hàng này là bởi vì đầu óc ngu si tốt khống chế, nhìn tới. Không nhất định. Là chuyện tốt. Chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thì phân hội lạnh. Thật, tự liền bọn hắn tổng bộ thu được tin tức này thời điểm cũng là hốt hoảng. Hội trưởng vẫn còn ở đó. Chính như vị kia đề cử hắn chế thẻ sư nói. Hắn thủ vững ở thiên đô thì phân hội vị trí hội trưởng. Nhưng vấn đề là. Ngoại trừ hắn bên ngoài. Toàn bộ lạnh. Lớn như vậy thiên đô thì phân hội chỉ còn lại hội trưởng một người. Soạt hội nghị một mảnh yên lặng. Chế thẻ sư hiệp hội các cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này. Đây coi là chuyện gì xảy ra, bọn hắn dùng thủ đoạn gì không biết. Không biết vâng, nghe nói đều là tự nguyện. Tự nguyện chế thẻ sư bọn họ không thể nhịn. Một vị tổng bộ phó hội trưởng càng là tự mình tham dự điều tra. Làm sao có thể tất cả mọi người đồng thời tự nguyện lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội trọng tu loại chuyện này. Đối bất kỳ nghề nghiệp nào tới nói. Đều là tối kỵ. Nghe nói Triệu Vân Sơn trở về. Có người nói. Chế thẻ sư bọn họ trầm mặc. Nha. Nguyên lai là bởi vì tiền. Hừ, có thể bị tiền tài chỗ dụ hoặc. Những thiên tài này không cần cũng được. Trọng yếu nhất chính là xử lý như thế nào đến tiếp sau những cái kia chế thẻ sư. Không. Bọn hắn đã không có tư cách quản những cái kia chế thẻ sư. Nhân ra đã là kiếm thẻ sư. Vấn đề duy nhất. Tựa hồ chỉ còn lại một cái. Người hội trưởng này nên làm cái gì nếu không? Theo cái khác phân hội điều một điểm người đi qua có người đề nghị. Đường đường phân hội không thể chỉ có hội trưởng một người. Giống như lại bị mang đi đâu có người lo lắng. Dù sao. Bọn hắn rất rõ ràng Triệu gia thương nghiệp đế quốc khủng bố đến mức nào. Vậy liền điều không quan tâm kim tiền. Chúng ta phó hội trưởng trầm giọng nói. Triệu gia ưu thế bất quá là tiền tài mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người quan tâm tiền tài. Có ít người. Trong mắt có thể chỉ có chế thẻ. Cũng tốt. Mọi người đồng ý. Thế là. Đi qua chế thẻ sư hiệp hội tính tâm sàng chọn. Bọn hắn chọn lấy một nhóm gia đình điều kiện không tầm thường. Mà lại đối chế thẻ kỹ thuật các vị si mê dân kỹ thuật đi qua. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Hắn kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào ăn mòn những người này. Rất nhanh. Mới chế thẻ sư vào chỗ. Nhưng mà. Vẹn vẹn qua hai ngày. Chế thẻ sư bọn họ hội nghị cấp cao lần nữa triển khai. Một mặt ưu thương mới đến một nhóm kia chế thẻ sư. Thế mà. Lại bị kiếm thẻ sư hiệp hội đào đi toàn bộ chế thẻ sư bọn họ. Cái này kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng là cái gì ma vượt ban đầu đám người kia còn chưa tính. Bọn hắn có thể hiểu thành. Kiếm thẻ sư hiệp hội đi qua một đoạn thời gian điều tra cùng nghiên cứu. Đồng loạt ra tay. Nhưng là lần này mới hai ngày mà thôi à, vậy mà. Toàn bộ. Hết rồi, cái này cái gì gặp vượt độ trung thành kiếm thẻ sư hiệp hội đến cùng có cái gì ma lực trong này. Nhất định có vấn đề. Phó hội trưởng thần sắc nghiêm nghị. Ta nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội các cô nương đều rất ưu tú. Nhất là một vị gọi Điền Tuyết Tinh cô nương. Da thịt như tuyết. Thân hình như nước. Các ngươi nói có khả năng hay không là. Sắc đẹp một người nói. Mọi người trầm mặc. Suy nghĩ kỹ một chút, thật là có khả năng này. Đối với những cái kia tử trạch tới nói, một cái gần như hoàn mỹ nữ thần đủ để cho bọn hắn thần phục. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại dùng như thế dơ bẩn thủ đoạn một vị nữ chế thẻ sư tức giận. Có thể làm sao mọi người cười khổ. Đây là cạnh tranh, đây là hiệp hội ở giữa chiến đấu. Lục Minh liền xem như tự mình nữ trang đi sắc số ngươi cũng không có cách. Vấn đề là. Làm sao bây giờ thiên đô thị là chế thẻ sư hiệp hội hạch tâm phân hội một trong. Nhất định phải thủ vững lại, bọn hắn nghĩ đến thật lâu. Cuối cùng. Quyết định lại điều động một nhóm sẽ không bị nữ sắc dù hoạt. Cũng sẽ không bị tiền tài dù hoạt người. Như thế. Mới có thể thủ vững còn tốt. Chế thẻ sư hiệp hội ra đại nghiệp đại, nhân số đông đảo. Thế là. Bọn hắn rất nhanh căn cứ tư liệu hồ sơ chọn một nhóm đệ tử như vậy đưa đến thiên đô thị. Nhưng mà lần này vẻn vẹn chỉ qua một ngày, lại lạnh. Chế thẻ sư các cao tầng, lần này lại mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Những người này đều là kia cái gì à? Căn bản không có khả năng bị nữ sắc chỗ dụ hoặc, vậy thật cho lão tử điều tra thêm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phó hội trưởng giận dữ. Nhưng mà những cái kia chế thẻ sư như là đã thần phục, liền không khả năng nói cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ có thể chính mình điều tra. Cuối cùng chỉ điều tra một kết quả. Nghe nói Lục Minh tự mình tiếp kiến bọn hắn. Chỉ có cái này. Không còn. Đây coi là đầu mối gì bất quá. Một vị chế thẻ sư bỗng nhiên mở miệng. Nghe nói Lục Minh người này nhan giá trị vô song. Mà những người này lấy hướng có lẽ. Tê mọi người hít sâu một hơi. Như thế xem ra, lần này mưu kế là. Nam sắc tốt một cách. Lục Minh phó hội trưởng tâm thần chấn động. Vì hiệp hội phát triển, Lục Minh càng như thế liều mạng cùng. Hy sinh nghĩ tới đây. Chúng ta vị này cao tuổi phó hội trưởng kẹp kẹp mông, điểm này hắn có thể làm không đến. Làm sao bây giờ? Chế thẻ sư bọn họ liếc nhau, lại tràn ngập mờ mịt. Tiếp tục phái người không thể nào. Lục Minh vì kéo người thế nhưng là dùng hết hết thảy thủ đoạn. Bọn hắn đã đưa mấy nhóm đệ tử. Còn có thể làm sao đưa? Nghe nói có một ít người không tốt nam cũng không tốt nữ. Mà là tốt kia nữ trang. Có người linh cơ khẽ động. Kia, giống như Lục Minh nữ trang mời bọn hắn đâu? Một vị chế thẻ sư ánh mắt u u. Soạt, chế thẻ sư bọn họ tập thể trầm mặt. Lục Minh. Dùng Lục Minh nhan giá trị đánh giá, giống như nữ trang nói. Có thể. Bọn hắn lại muốn đưa một nhóm đệ tử như vậy. Ám sát trong mắt mọi người lóe lên sát ý. Vì đại cục, có một số việc cũng không phải không có làm qua. Chỉ là ngẫm lại Lục Minh thân phận, ngẫm lại Lục Minh cứu những người kia, ngẫm lại Thiên Đô thị tác chiến bộ bộ trưởng. Cuối cùng bọn hắn từ bỏ cái này tìm đường chết ý nghĩ. Quay lại chậm rãi nhận người chính là phó hội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Lần này chúng ta cũng không tính lỗ vốn. Mặc dù Thiên Đô thị phân hội tổn thất nặng nề, nhưng là từ tổng bộ đến xem, táng hoa thẻ ít lợi, cho chúng ta trường kỳ mang đến rất rất nhiều lợi nhuận. Lục Minh muốn mời chào chúng ta phái đi qua đệ tử, vậy chúng ta tự không phái. Thiên Đô thị thị trường tặng cho hắn chính là. Chuyện này dừng ở đây đi. Phó hội trưởng thở dài. Vâng. Mọi người mặc dù không cam tâm, nhưng là ngấm lại táng hoa thẻ lợi nhuận cuối cùng nhịn. Nhưng mà đúng lúc này, một đầu kinh dị tin tức bỗng nhiên truyền đến nơi nào đó. Phân hội phó hội trưởng bỗng nhiên tìm nơi nương tựa Thiên Đô thị, tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà tin tức như vậy lại còn đang không ngừng xuất hiện. Lục Minh muốn làm gì? Chế thẻ sư bọn họ tức giận. Lục Minh thế mà đưa tay rời khỏi Thiên Đô thị bên ngoài, hắn nghĩ chiếm đoạt chúng ta? Phó hội trưởng bỗng nhiên kinh dị. Đúng thế. Lục Minh dùng Thiên Đô thị làm cơ sở, bắt đầu từng bước xâm chiếm chế thẻ sư hiệp hội, không ngừng khuyết tán. Cuối cùng lại dự định từng bước một chiếm đoạt bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội. Hắn giã tâm thật lớn. Phó hội trưởng trong mắt hàn quang lóe lên. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhỏ như vậy thể lượng, lấy cái gì nuốt vào bọn hắn? Phải biết bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội ánh sáng phân hội tự mấy ngàn, nội tình hùng hậu, thể lượng liền là một đầu cử long. Kiếm thẻ hiệp hội sát nhập thôn tính năng lực đâu cho ăn bể bụng nuốt một đầu tiểu xà. Giống như cứng rắn muốn nuốt vào bọn hắn, có thể sẽ bị đứng vững yết hầu sặc chết. Ai cho hắn lá gan thế? Nhưng là nhìn xem hôm nay bỗng nhiên lớn mạnh gấp bội kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn lại không thể không phòng. Mặc dù không biết Lục Minh dùng thủ đoạn gì, nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội đối bọn hắn mà nói lại giống như là vực sâu đồng dạng, không ngừng thôn phệ đệ tử của bọn hắn. Cũng may lúc này bọn hắn điều tra rốt cuộc có kết quả. Có người thấy được kỹ thuật luận đàn bên trên lói lên một cái rồi biến mất kết nối, tìm được chế thẻ sư bọn họ chọn rời đi bí mật. Truyền thuyết kia bên trong song thẻ mô phỏng công lược. Soạt, trong hội nghị một mảnh trầm mặc. Đừng nói những cái kia chế thẻ sư tựu liền bọn hắn đều ngo ngoe muốn động. Thứ này, thật hay giả có tiếng người khàn khàn. Thật, ta hiểu được. Mọi người trầm mặc. Khó trách nhiều đệ tử như vậy ra ngoài đều chưa có trở về. Thứ này, đối với kỹ thuật đảng tới nói, là chí mạng. Liên hệ Lộc Minh đi. Chế thẻ sư bọn họ thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, tựa hồ không có tất yếu cạnh tranh. Mà giờ khắc này, thiên đô thị cao tầng chấn động hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, kiếm thẻ sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội đánh cờ kết quả thế mà lại là cái này chế thẻ sư hiệp hội. Thế mà bại bọn hắn không riêng tổn thất thiên đô thị các đệ tử. Thậm chí về sau lại đưa mấy nhóm thiên phú cực giai đệ tử đi qua. Toàn bộ đưa đầu người. Cuối cùng, thậm chí từ bỏ thiên đô thị Lục Minh ra hỏa này. Các đại hiệp hội hội trưởng kinh dị. Bọn hắn trước kia chỉ biết là Lục Minh thích giày vò các đại hiệp hội. Nhưng là lần này, Lục Minh thế nhưng là thật sự đem chế thẻ sư hiệp hội cho xử lý, dù là vẻn vẹn chỉ là một cách phân hội chế thẻ sư hiệp hội. Nhìn nghe nói chiến hỏa bắt đầu lan tràn đến những thành thị khác. Vì phòng ngừa các đệ tử đều bị làm đi, bọn hắn chỉ có thể chủ động giảng hòa, lắng lại trận này tranh chấp. Lục Minh đâu, hắn cũng không giống như là hội dừng tay hạng người. Hắn nuốt không nổi. Chỉ cần một thiên đô thì phân hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã kín người hết chỗ. Giống như tiếp tục chiếm đoạt xuống dưới, có thể sẽ xảy ra chuyện. Cũng thế, đám hội trưởng bọn họ hốt hoảng. Ai có thể nghĩ tới một trận đại chiến sẽ là kết quả này kia táng hoa thẻ. Lục Minh, nha, đám hội trưởng bọn họ thất vọng. Cuối cùng, hết thảy về tới nguyên điểm. Táng hoa thẻ vẫn là Lục Minh. Chế thẻ sư hiệp hội trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn muốn hợp tác sử dụng, vẫn là cần giao nộp. Khác biệt duy nhất, chỉ có một điểm. Kể từ hôm nay thiên đô thì lại không chế thẻ sư hiệp hội có. Chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội một nhà Lục Minh tiếp thủ chế thẻ sư hiệp hội sở hữu tài nguyên. Bao quát nhưng không giới hạn trong thẻ bài chứng nhận, thẻ bài đánh giá, chờ một hệ liệt thẻ bài tương quan bộ môn. Đương nhiên, nhất hoảng hốt là đi ăn máng khác tới chế thẻ sư. Bọn hắn lúc trước cắn răng thổ huyết, rời đi hoàn cảnh quen thuộc, đi ăn máng khác đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại trở về. Vẫn như cũ là vị trí cũ, vẫn như cũ là thì ra là hoàn cảnh. Thậm chí công vị đều không biến hóa, vẹn vẹn chỉ là chức nghiệp theo chế thẻ sư biến thành kiếm thẻ sư, đãi ngộ bạo tăng, sức chiến đấu bạo tăng. Có lẽ lần này lựa chọn sẽ là bọn hắn nhân sinh bên trong lựa chọn chính xác nhất. Hồi lâu, hết thảy đều kết thúc. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng dần dần ổn định lại. Đại lượng đệ tử mới nhập môn bọn họ đều bị ném đến chế thẻ sư hiệp hội bên kia. Ngoại trừ mỗi tháng một bút ngoài định mức chi tiêu bên ngoài, đối kiếm thẻ sư cũng không ảnh hưởng. Tiểu tiểu hồ, Lý Hảo Nhiên bắt đầu an bài. U, V, G, W, W, M. Giám thị hệ thống làm tốt, cần phải cam đoan trong hiệp hội hài hòa. Vâng, chỉ có thành công tiếp thu kiếm thẻ sư thiết lập, đọc thuộc lòng kiếm thẻ sư bí văn ghi chép, đồng phát tự nội tâm cho là mình là hiệp hội đệ tử thời điểm, lại dung hợp linh thể hệ thống, minh bạch. Tiểu tiểu hồ thần sắc nghiêm nghị. Lục Minh yêu cầu nó hết thảy phối hợp Lý Hảo Nhiên, nó tự nhiên vô điều kiện chấp hành. Lần này mới nhập môn đệ tử quá nhiều, đối với nó hệ thống cũng là một cách đại khảo nghiệm. Giống như phạm sai lầm, Lý Hảo Nhiên mỉm cười. Lạnh lẽo lục quang tại từ trên mặt hắn chậm rãi tràn ra, rất là khiếp người. Tiểu tiểu hồ lau lau mồ hôi. Tầng quản lý đều hung ác như thế sao? Bất quá lục quang kia, ba chít chít. Lý Hảo Nhiên đem dưới thân nguyên thẻ rút ra, tức giận nói: tiểu tiểu xà, lại cho ta loạn phối bối cảnh hết, ta đem ngươi ném đến phòng thí nghiệm. Tiểu tiểu xà, đây không phải lộ ra nói chuyện càng có khí thế á khục. Mà lúc này Lục Minh giãn gân cốt một cái, nhìn xem trong tay tin tức, Nghe nói chế thẻ các bậc tông sư cũng nghiên cứu ra chống cử song thẻ thủ đoạn. Cuối cùng ổn định chế thẻ sư bọn họ giao động lòng người. Đến tận đây, chuyện này mới tính kết thúc. Hiệp hội nhân số càng ngày càng nhiều. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Trước kia, hiệp hội mỗi cách đệ tử danh từ hắn đều nhớ. Mà, Nguyệt Ảnh đảo một nhóm. Bọn hắn nơi này bên này một nhóm. Chế thẻ sư hiệp hội bên kia một nhóm. Hiệp hội nhân số đã càng ngày càng nhiều. Hắn đã không nhớ được. Kiếm thẻ sư hiệp hội chung quy là phát triển. Đây không phải chúng ta chỗ mong đợi sao? Lý Hạo Nhiên mừng rỡ. Đúng vậy a. Lục Minh đứng dậy. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giờ phút này. Bóng đêm càng phát mê người. Lục Minh hơi xúc động. Bắt đầu còn tốt. Nhưng là theo hiệp hội phát triển, mỗi người địa vị đều tùy theo đề cao. Bọn hắn có hay không còn có thể bảo trì sơ tâm tỉ như. A Lục Minh ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, rơi vào một cái hiệp hội cách nào đó bên ngoài tường viện. Ở nơi đó, một đạo ảnh tử âm thầm vào cách nào đó gian phòng. Địch nhân Lục Minh nhíu mày. Không khoa học A. Nếu như là địch nhân, tại sao không có cảnh báo bọn hắn? Hiệp hội bây giờ cũng coi là có mấy cái thất tinh người. Không có khả năng không phát hiện được bất quá. Hắn rất nhanh liền phát hiện mánh khóe. Căn phòng kia vị trí không phải Trương Dương gian phòng sao? Còn có kia ảnh tử hình dáng. Khục, Lục Minh tằng hắn một cái, làm như không nhìn thấy. Sinh hoạt cá nhân thứ này đi, hắn cũng không cần can thiệp. Đêm đắt huê. Lục Minh về đến phòng. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng canh giữ ở bên cạnh bàn dập đầu. Cái đầu nhỏ giống như là giã tỏi đồng dạng nện ở trên mặt bàn. Nha đầu này. Lục Minh yên lặng. Những ngày gần đây, ngược lại là khổ nàng. Mặc dù mấy tầng dưới chót văn lộ nhìn như chia cắt. Nhưng là hắn biết rõ. Đem văn lộ tách ra. Đều nhất định muốn hoàn chỉnh điểm tạm dừng cùng năng lượng tuần hoàn mạch kín. Những này đều là xuất từ Tiểu Bạch một người chi thủ. Chớ nói chi là. Đến tiếp sau hoàn thiện cùng khảo thí. Sư phụ Tiểu Bạch mơ mơ màng màng. Ngủ đi. Lục Minh đi qua đem tiểu nha đầu ôm vào giường. U, V, G, W, W, M. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngay kế tiếp. Lục Minh uể oải. Không có chế thẻ sư hiệp hội quấy rối, hắn tháng ngày lại khôi phục bình thường. Đi ra cửa, hắn xoa xoa eo. Hai ngày này dựa bàn chế thẻ thời gian quá dài, phần eo huyết dịch không tính quá thông suốt. Đối diện, vừa mới đi tới Trương Dương, cũng là một bên xoa eo vừa đi. Nhìn thấy Lục Minh cùng chính mình giống nhau như đúc động tác, hắn lập tức hiểu ý cười một tiếng. Tuổi trẻ thật tốt. Nói xong, Trương Dương mang theo nụ cười nơi xa, thâm tàng công cùng tên. Lục Minh, ngươi cái này tràn ngập hèn hạ ý cười là chuyện gì xảy ra? Cái gì gọi là tuổi trẻ thật tốt? Bất quá, Lục Minh không có thời gian nghĩ cái này. Bởi vì đúng lúc này, cổ tay mang máy truyền tin chấn động, mang đến một đầu đặc thù tin tức thành mời kiếm thẻ sư hiệp hội tham gia hiệp hội vinh quang buổi lễ long trọng. Đây là Lục Minh trước mắt sáng rõ. Vinh quang buổi lễ long trọng theo lần này chiếm đoạt chế thẻ sư hiệp hội phân hội về sau. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Rốt cuộc có tư cách tham gia. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 581 quyền ca lễ vật. Thiên đô thị. Hiệp hội vinh quang buổi lễ long trọng quản lý bộ. Phùng Hạ là lần này vinh quang buổi lễ long trọng người phụ trách chủ yếu. Vinh quang buổi lễ long trọng tổ chức. Thi đấu sự tình quản lý. Hiệp hội sàng chọn quy tắc các loại. Trên cơ bản đều là hắn đến phụ trách. Cái gì là vinh quang buổi lễ long trọng? Các ngươi hàng năm nhìn thấy thập đại hiệp hội liền là buổi lễ long trọng bình chọn ra. Dựa theo quy định, bọn hắn hàng năm biết bình tuyển ra nhất cường đại thập đại hiệp hội danh sách. Cùng sức chiến đấu tối cường. Phụ trợ tối cường các loại một hệ liệt vinh quang cúp. Đương nhiên, cùng truyền thống buổi lễ long trọng khác biệt, bọn hắn bình chọn có được một hạng cách khác buổi lễ long trọng vĩnh viễn không có khả năng sánh ngang đặc sắc khiêu chiến. Đúng thế, không sai. vinh quang của bọn hắn có thể sẽ chứng thực đến thực chiến phương diện. Cuối cùng có thể là muốn thông qua khiêu chiến chiến đấu. Thông qua các loại phương thức. Tại quy tắc bên trong để chứng minh chính mình. Cầm xuống sự vinh quang của bản thân tỷ như năm nay nhất đại lực vinh quang hiệp hội. Bọn hắn ban phát cho chùy tu. Lúc này, đinh tu không phục. Rõ ràng bọn hắn lực đạo càng lớn. Vậy cách này thời điểm, bọn hắn liền có thể khiêu chiến giống như thành công. Vinh quang đổi chủ đương nhiên. Nơi này điều kiện tiên quyết là chí ít ở vào hậu tuyển danh sách. Giống như ngài liền tư cách tham dự đều không có. Tự nhiên là không cần phải nhắc tới chuyện khiêu chiến. Nếu không cái gì A Miêu A Cẩu đều tới khiêu chiến. Hiệp hội tự lộn xộn bởi vậy có hay không tham dự tư cách. Phi thường trọng yếu sở dĩ. Danh sách sàng chọn tự cực kỳ trọng yếu. Phùng Hạ cũng không lo lắng. Những chuyện này không tính khó khăn, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Chỉ là phần danh sách này. Hắn nhìn xem phía trên đồng thời xuất hiện kiếm thẻ sư hiệp hội cùng chế thẻ sư hiệp hội có chút mê hoặc. Hai cái này. Thế mà đồng thời xuất hiện chuyện gì xảy ra Phùng Hạ hơi nghi hoặc một chút. Chế thẻ sư hiệp hội coi như không có thiên đô thì vẫn là quái vật khổng lồ. Trợ lý giải thích nói. Cái này cần ngươi nói Phùng Hạ tức giận nói. Ta nói cái này kiếm thẻ sư hiệp hội bọn hắn không phải vừa thành lập không bao lâu a, làm sao lại tiến vào hậu tuyển danh sách a? Cái này a. Trợ lý lấy lại tinh thần. Lão đại những ngày này quá bận rộn đều không có rảnh quan tâm thời sự. Thế là hắn đem kiếm thẻ sư hiệp hội chiếm đoạt chế thẻ sư hiệp hội phân hội sự tình nói một lần. Phùng Hạ thật lâu đều không có lấy lại tinh thần. Khó trách cùng lúc xuất hiện hai cái chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội a. Như thế cầu hận. Lần này buổi lễ long trọng. Sợ là không yên ổn a. Lục Minh. Phùng Hạ như có điều suy nghĩ. Đứa nhỏ này tại thiên đô thị thanh danh chi đại, hắn tự nhiên nghe qua. Chỉ là cùng những người kia khác biệt. Hắn theo chính mình vì kia không nguyện ý lộ ra tính danh thầy chủ nhiệm trong miệng hiểu qua Lục Minh đứa nhỏ này đặc điểm. Thiện lương thành khẩn, nhiệt tâm cùng. Tai họa thể chất. Muốn hạ kiếm thẻ sư hiệp hội trợ lý thấp giọng nói. Nghe nói đội ngũ quản lý hôm qua bởi vì là không gia nhập Lục Minh chiến đấu đến hừng đông. Cuối cùng dùng yếu ớt ưu thế quyết định gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Không cần. Phùng Hạ thản nhiên nói, đã xét duyệt thông qua được, cứ dựa theo quy tắc tới. Vâng, trợ lý tỏ ra hiểu rõ. Năm nay xét duyệt thông qua bao nhiêu Phùng Hạ hỏi. 100 cái hiệp hội. Trợ lý trầm giọng nói. Đi qua sàng chọn. Xét duyệt. Cùng số liệu phụ trợ. Cuối cùng theo toàn cầu phạm vi bên trong. Sàng chọn 100 cái phù hợp tiêu chuẩn hiệp hội. Bất quá. Ừ, Phùng Hạ ngẩng đầu. Có mấy nhà hiệp hội không tới. Trợ lý rất bất đắc dĩ. Không phải mỗi cái hiệp hội đều quan tâm các ngươi cái gì đánh giá. Sở dĩ có chút hiệp hội căn bản không để ý bọn hắn. Bởi vậy cuối cùng nguyện ý tới hết thảy 92 gia. Đủ rồi. Phùng Hạ mỉm cười. 92 gia hiệp hội. Bọn hắn thiết trí giải thưởng nhưng không có nhiều như vậy à. Năm nay vẫn như cũ sẽ rất náo nhiệt. Mà lúc này kiếm thẻ sư hiệp hội Lục Minh mấy người cũng đang nghiên cứu cái này, cái gọi là vinh quang buổi lễ long trọng. Mặc dù thu được nhập hội danh ngạch, nhưng là bởi vì trước kia chưa hề tham gia qua. Mấy người bọn hắn liền quá trình là chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Bất quá không quan hệ. Đây không phải còn có thầy chủ nhiệm a, thế là. Lục Minh hỏi thăm về sau, rất nhanh có kết quả. Vinh quang buổi lễ long trọng 2 ngày sau liền sẽ mở ra. Bất quá nha. Cùng tất cả buổi lễ long trọng đồng dạng. Trước mấy ngày đều là tiểu tưởng hạng đánh giá. Cuối cùng một ngày mới là đại đầu. Mà vinh quang buổi lễ long trọng. Cũng là như thế. Bởi vì có khiêu chiến cơ chế nguyên nhân. Mỗi đêm vẹn vẹn ban phát một cái giải thưởng. Tiếp tục 7 ngày. Đem 7 cái phân loại con biện pháp tưởng thung hoàn tất. Cuối cùng. thì là thập đại vinh quang hiệp hội tranh phong dựa theo những năm qua truyền thống. Một khi đến cách này khâu, liền là chân chính đại chiến kẻ thắng làm vua, thế mà còn muốn đánh Lục Minh sợ hãi thán phục. Hắn còn tưởng rằng cùng ớt sờ ca như thế trao giải tựu xong việc, trước kia không cần đánh. Thầy chủ nhiệm cười cười, ban đầu là buổi lễ long trọng bình chọn tựu xong việc, bất quá về sau dính đến các loại chính trị chính xác, mỗi người bối cảnh khác biệt, tuyển ra tới hiệp hội cũng có chút phiền gì. Đại gia các loại không phục, buổi lễ long trọng quyền uy cũng từng năm hạ xuống. Cuối cùng, bộ môn quản lý dưới cơn nóng giận buông ra hạn chế, bình chọn xong khiêu chiến tựu xong việc. Từ đó về sau, vinh quang buổi lễ long trọng cũng càng cố quyền uy. Lục Minh, nha, nguyên lai thế giới này cũng có quy. Quy là chỉ Lục Minh giả bộ như nghe không hiểu. Còn có thể có cái gì? Thầy chủ nhiệm thở dài. Tỷ như có một năm, bọn hắn tuyển ra một cái gọi tinh chi thẻ so hiệp hội. Cái kia hiệp hội người tu luyện đều có được người tinh hỗn huyết. Lục Minh, Vũ Thảo, còn có loại này hiệp hội? Chờ chút, người tinh hỗn huyết là thế nào làm được? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới chúng ta Lỗ Đan lão ca. Lại có một năm, bọn hắn tuyển ra một cái gọi cái gì bi su tơ hiệp hội. Nghe nói cái này hiệp hội nhân đều là bảo vệ thực vật, cưới Đậu Hà Lan làm vợ xạ thủ. Thầy chủ nhiệm thở dài. Lục Minh, cái này đều cái gì xa điêu hiệp hội? Bi su tơ nói nhảm, ngươi cũng cưới Đậu Hà Lan, cũng không cũng chỉ có thể xạ thủ sao? Bất quá thầy chủ nhiệm tùy ý nâng hai cái này ví dụ, Lục Minh cũng nghe minh bạch. Cái gì là thế giới này? Quy, dị thú luyến vật? Ngươi suy nghĩ một chút, kiếp trước đều có nhiều như vậy luyến vật dị thú. Cái này có được thần kỳ linh thể lúc tu luyện thay mặt, như thế nào lại không có dạng này người đâu? Chỉ là bọn hắn đều tụ tập tại chính mình phạm vi mà thôi. Bất quá, những này cũng không sao cả. Lục Minh đối một sự kiện có chính xác không phán đoán rất đơn giản. Chính ngươi đùa, tùy ý ngươi coi như mua cái tiểu roi ra mỗi ngày quất chính mình 100 lần đều có thể. Chỉ cần ngươi không ảnh hưởng người khác, ngươi yêu thích liền là chính xác. Ngươi tại ngươi phạm vi đùa liền tốt. Chứ cách đằng cũng tốt, không cùng một cũng tốt, một bảy cũng tốt, ngày thỉnh tùy ý. Nhưng là ngươi nếu là ra hắc hắc những người khác, cái kia chính là tìm đường chết. Tỉ như để một chút học sinh tiểu học dơ duy trì cùng giới quảng cáo ở trường học tuyên truyền cách nào đó đoàn thể. Lục Minh ngay lúc đó phản ứng đầu tiên liền là rút ra đế giày tấm dán tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn minh bạch nhất kiện sự thực đơn giản nhất. Cái gì gọi là không cho phép yêu sớm? Ngươi đừng nói tuyên truyền cái này, ngươi coi như tuyên truyền khác phái luyến đồng dạng sẽ bị đánh. A hắc hắc, học sinh tiểu học có gì tài ba? Ngươi đi tìm không thấy bạn gái lý công khoa viện trường học tuyên truyền nó không thơm sao? Các ngươi dự định tranh? Thầy chủ nhiệm đột nhiên hỏi. A Lục Minh tinh thần tỉnh táo, chúng ta cũng được. Thầy chủ nhiệm dừng một chút. Năm nay giải thưởng kỳ thật rất nhiều, ngươi có lẽ có thể thử một chút. Nhưng là thập đại vinh quang hiệp hội, tốt nhất đừng đụng. Vì sao? Lục Minh gãi gãi đầu. Ngươi biết thập đại vinh quang hiệp hội ý vị như thế nào sao? Thầy chủ nhiệm đột nhiên hỏi. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Thập đại vinh quang hiệp hội mang ý nghĩa năm nay nhất cường đại hiệp hội tại hạ một giới vinh quang hiệp hội buổi lễ long trọng đánh giá trước đó, bọn hắn liền là chính thức nhận định nhất cường đại thập đại hiệp hội, cũng là mọi người báo danh hiệp hội. Đến lúc đó, này lại là sở hữu người tu luyện báo danh ưu tiên cân nhắc thập đại hiệp hội một trong cả nước phạm vi. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi kiếm thẻ sư hiệp hội leo lên, tất nhiên cả nước dương danh trực tiếp đăng đỉnh, đây mới thực là vinh quang. Đây là một cái hiệp hội đỉnh phong nhất, nếu là lớn nhất vinh quang, quy tắc cũng là nhất khắc nghiệt. Thầy chủ nhiệm thở dài. Ta nhớ được, có một lần thập đại hiệp hội vinh quang khiêu chiến là cho phép không hạn chế người số xa luân chiến. Lục Minh chờ chút, hắn có nghe lầm hay không? Không hạn chế, nhân số không sai. Thầy chủ nhiệm tằng hắng một cái. Đã muốn đánh giá tối cường vinh quang hiệp hội, khẳng định phải toàn bộ phương vị tới tay. Theo đệ tử cường độ, đệ tử số lượng, cùng hiệp hội năng lực vân vân. Tây Lục Minh chấn động. Đây chẳng phải là nói hàng ngàn hàng vạn người một nhóm đi lên tiêu hao. Gặp vượt cái này cái gì tranh tài a, bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội còn chưa đủ nhân ra một lần đống cái này căn bản là trồng chất a bất quá. Thầy chủ nhiệm nói cũng có đạo lý, cuối cùng tổng hợp khảo nghiệm còn có nội tình thiên phú. Giống như ngươi có tiền, các ngươi tuần hoàn khôi phục cũng được. Cuối cùng, liều liền là thực lực tổng hợp. Sở dĩ, Lục Minh hiếu kỳ, người nào thắng? Kiếm tu hiệp hội. Thầy chủ nhiệm thở dài. Lục Minh sợ hãi thán phục, thế mà không phải năng lượng chiến sĩ phải biết. Năng lượng chiến sĩ thế nhưng là cùng châu chấu đồng dạng tồn tại, cũng là trước mắt toàn cầu phạm vi bên trong người tu luyện nhiều nhất chức nghiệp, thế mà bại bởi kiếm tu khục. Thầy chủ nhiệm tằng hắng một cái. Bọn hắn người tới hoàn toàn chính xác thật nhiều. Bất quá về sao không có tiền mua vé vào đây. Lục Minh cái này. Như thế chân thực sao cái kia. Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói, tài chính cũng là thực lực tổng hợp đánh giá một bộ môn. Lục Minh. Tốt có đạo lý sở dĩ. Mỗi năm đều là như thế. Thầy chủ nhiệm ấm áp gợi ý. Mặc dù quy tắc có thể có chỗ biến hóa. Nhưng là mục tiêu là nhất trí. Đều là đánh giá hiệp hội thực lực tổng hợp mà kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta minh bạch. Lục Minh thở dài. Tại toàn cầu phạm vi bọn hắn thật liền là đồ ăn. Nói thật. Đoán chừng lần này trúng tuyển. Cũng là dính chế thẻ sư hiệp hội hết. Dù sao. Xứng sờ xinh xinh chiếm đoạt nhân ra một cái cử đại hạc tâm phân hội. Ta cố ý tìm một cách lão bằng hữu hỏi thoáng cái. Thầy chủ nhiệm nói. Vì Lục Minh chuyện này, hắn nhưng là cố ý cùng lão Phùng liên lạc qua. Ngài nói. Lục Minh kính cẩn. Các ngươi hiệp hội tự liên nhập chọn đều là kẹp lấy cánh cửa, rất có nguy hiểm mới tiến vào. Thầy chủ nhiệm như nói thật nói, các ngươi phù hợp chính là một cái tên là tối cường sinh hoạt nghề nghiệp một cái giải thưởng. Quả nhiên, Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Còn là bởi vì chiếm đoạt chế thẻ sư hiệp hội tối cường sinh hoạt chức nghiệp cái này giải thưởng. Những năm qua đều là chế thẻ sư hiệp sẽ. Sở dĩ tối cường sinh hoạt nghề nghiệp điểm số phán định cực cao. Bao quát bọn hắn thiên đô thị phân hội sau đó. Bị Lục Minh chiếm đoạt về sau. Tự nhiên Lục Minh cũng tới. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Thầy chủ nhiệm đãi hắn vẫn là cực tốt. Không sao. Thầy chủ nhiệm mỉm cười. Lục Minh đứa nhỏ này. Hắn luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Cố lên nha. Cái khác giải thưởng không cần để ý. Hảo hảo tranh thủ cái này sinh hoạt chức nghiệp dùng ngươi tại thẻ bài phương hướng tạo nghệ. Có lẽ có thể cùng bọn hắn liều mạng dạy bảo chủ nhâm cường điều. Minh bạch Lục Minh tâm thần dâng trào. Hắn đã triệt để minh bạch. Kia gọi là thập đại vinh quang hiệp hội, đại thể là cùng loại ớt sờ ca tốt nhất phim nhựa loại hình. Mà cái khác giải thưởng đâu tin lành nhất vui. Tốt nhất hình tượng. Chờ chút các loại. Hắn tranh không được lớn nhất. Còn không thể tranh một chuyến tiểu nhân sao? Thập đại vinh quang hiệp hội là không cần suy nghĩ. Cái này tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Hắc, theo danh từ bên trên xem có lẽ không thi nghiên cứu nổi tình giống như tranh một chuyến. Thẻ bài gì gì đó. Hắn lúc nào nhận sợ qua giống như. Kiếm thẻ sư hiệp hội đăng đỉnh tối cường sinh hoạt chức nghiệp. Cũng sẽ ra toàn cầu người tu luyện trong mắt. Đến lúc đó. Cũng là một đại thịnh sự kiếm lời lớn thế là. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Mục tiêu chính là cái này tối cường sinh hoạt chức nghiệp còn như cái khác. Lục Minh cũng hơi nhìn lướt qua tối cường thân thể chức nghiệp. A triệt thiết chuyên dụng cùng bọn hắn cầu quan hệ không có. Trực tiếp nhảy qua công kích mạnh nhất chức nghiệp. Kiếm tu hoặc là cùng loại chức nghiệp phòng ngự mạnh nhất chức nghiệp. Lá chắn tu hoặc là cùng loại chức nghiệp nha. Còn có cái này. Xa nhất tầm bắn chức nghiệp. Thần tiến thủ các loại chức nghiệp. Lục Minh gần như liếc mắt qua tự thấy rõ. Những này giải thưởng cũng là hàm cái các đại chức nghiệp. Phân chia rõ ràng. trên cơ bản xem như phân ra tới các chức nghiệp phương hướng nhân tài kiệt xuất. Mặc kệ, những này không có quan hệ gì với hắn. Lục Minh mục tiêu tựu rơi vào tối cường sinh hoạt trên chức nghiệp, cùng có thể đối thủ chế thẻ sư hiệp hội cùng trận pháp sư mấy cái hậu tuyển chức nghiệp. Vinh quang buổi lễ long trọng sẽ bắt đầu. Lục Minh cũng muốn tiến vào chính thức chuẩn bị giai đoạn sinh hoạt. Muốn sinh hoạt nói Lục phủ phủ sai. Muốn tối cường sinh hoạt nghề nghiệp lời nói, không biết sẽ là cái gì quy tắc. Tóm lại, tại cái này chuẩn bị giai đoạn, Lục Minh thẻ bài có lẽ nên đổi mới thoáng cái. Sinh hoạt ân. Lục Minh lập ra lục tinh độc lập thẻ bài sách. Lần này hắn vứt bỏ chiến đấu chức nghiệp thẻ bài, mà là đặt ở sinh hoạt tương quan thẻ bài bên trên bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là đúng lúc này, chúng ta Lỗ Đan đồng học bỗng nhiên phát tới tin tức. Lục Minh, tại một năm mới sắp tiến đến, chúc ngươi vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, vạn sự thuận lợi, con cháu đầy đàn. Lục Minh chờ chút, lại là chúc Tết. Hắn nhìn xem thời gian, lập tức nước mắt mắt. Các ngươi tôn sư đều khách khí như vậy sao, sớm nhiều như vậy thế là. Hắn thông tin đánh tới mới biết được, Lỗ Đan dự định bế quan, có thể ăn Tết không cách nào ra. Bởi vậy mới sớm cho đại gia chúc Tết, đưa tiến lễ vật. Còn có lễ vật. Lục Minh kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Lỗ Đan mỉm cười. Hắn tặng lễ vật là một cái huyền sáo. Dùng lối nói của hắn, là thời điểm chiến đấu có thể đeo lên, đủ để chống cự bất luận cái gì lưới đao, phi thường cường đại. Đương nhiên, đặc điểm lớn nhất là quyền sáo là màu da cùng da thịt dán vào, không người có thể nhìn ra đây là hắn đã từng thất tinh đã dùng qua, bây giờ vô dụng, đưa cho Lục Minh hộ thân. Đa tạ. Lục Minh cảm kích. Lỗ Đan người này thực sự a, đi qua tỷ Hàn Sơn Trang một trận chiến, hai người cũng coi như thành lập hữu nghị, quan hệ coi như không tệ, thỉnh thoảng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Người bạn này có lời. Đêm đó, Lỗ Đan lễ vật đã đến. Không hổ là bát kinh khẩn cấp, người bình thường thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chỉ là làm Lục Minh đầy cõi lòng mong đợi mở ra lễ vật, sau đó trầm mặc. Trong hộp đặt vào một cái tinh xảo bao tay chỉ đen. Lục Minh đã nói xong màu da đâu, cái này màu đen là chuyện gì xảy ra, đã nói xong tính bí mật đâu. Sau đó hắn nhớ tới đến Lỗ Đan kia ra tay ngâm đen, lại nhìn xem trong tay chỉ đen quyền sáo. Cam mẹ nó, thật sự màu da à. Siêu thần chế tạp sư 59 chương 582, cuối năm phải có nghi thức cảm giác. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh yên lặng đem quyền ca đưa tới thủ sáo thu lại. Liên quan tới màu đen cùng màu da thảo luận, hắn đã không muốn tiếp tục, chỉ có thể may mắn. Còn tốt quyền ca không nói nguyên vị hai chữ này. Không phải, vẫn thật là nói không rõ. Sư phụ, sư phụ. Tiểu Bạch hiếu kỳ ngẩng đầu, cái gì gọi là nguyên vị a? Lục Minh tằng hắng một cái, liền là mới, nguyên vị là chỉ thì ra là hương vị không thay đổi, vừa tạo nên khí tức. A nha. Tiểu Bạch minh bạch, vui vẻ nói ra. Năm mới mọi người hình như đều đưa y phục đâu. Vậy ta lần sau khúc mắc thời điểm, đưa ngài một bộ nguyên vị y phục đâu. Lục Minh lâm vào trầm tư. Tiểu Bạch, nguyên vị y phục chờ chút. Vì cái gì Hỏa Phong bỗng nhiên gạch men đi lên? Khục, y phục cũng không cần. Lục Minh tằng hắng một cái, mạc mạc Tiểu Bạch đầu. Nha. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Vậy sư phụ muốn cái gì? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh buồn cười, chúc ta Tiểu Bạch khỏe mạnh đáng yêu trưởng thành liền tốt, cái này không tính đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hảo nhiên sư để trước đó nói qua, tới gần cửa ải cuối năm, để đại gia ngẫm lại có cái gì nguyện vọng, dạng này mới có nghi thức cảm giác. Nghi thức cảm giác. Lục Minh lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, Tết lớn, nghi thức cảm giác là cái đại sự. Vô luận ngày bình thường cỡ nào hàm ngư, cửa ải cuối năm sắp tới, làm tổng kết a, viết cái báo cáo a, mặc dù cầu dùng không có, sang năm vẫn là một đầu hàm ngư. Tỷ như hy vọng sang năm tình yêu phong phú. Hy vọng sang năm sự nghiệp thuận lợi. Hy vọng thích có thể canh năm. Mọi việc như thế. Có thể sao không thể nào. Nhưng là đâu tổng kết vẫn là phải có. Nguyện vọng vẫn là phải có. Nghi thức cảm giác vẫn là phải có. Mặc dù mọi người đều tin tưởng khả năng không lớn thực hiện. Khục. Tất cả mọi người chuẩn bị nguyện vọng Lục Minh hiếu kỳ. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch vui vẻ. Hạo nhiên sư đệ nguyện vọng. Là hy vọng chúng ta có thể trở thành thập đại vinh quang hiệp hội một trong đâu. Lục Minh trầm mặc. Nguyện vọng thứ này. Quả nhiên chỉ có thể là nguyện vọng. Vật này. Thật sự là mộng muốn. Vì cái gì đây Lục Minh điều tra. Ngoại trừ thầy chủ nhiệm nói cái kia xa luôn chiến bên ngoài. Có một năm quy tắc tranh tài càng thao đàn. So với ai khác gia tôn sư nhiều. Ngươi không nhìn lầm so thế mà. Là ai gia tôn sư nhiều nhất ngươi suy nghĩ một chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội có thể có hy vọng sao không tồn tại. Nhân gia tùy ý một cách phân hội tựu treo lên đánh ngươi bởi vậy. Nguyện vọng liền là nguyện vọng đi. Để các đệ tử suy nghĩ nhiều nghĩ cũng phải tốt. Còn có tứ sư để đâu. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Hắn hy vọng có thể cầm xuống sang năm sở hữu tranh tài quán quân cùng quan danh cơ hội. Cho chúng ta hiệp hội tuyên truyền làm vẻ vang tốt. Lục Minh cảm khái. Ngươi ngó ngó. Vẫn là xiêm tô cây đáng yêu u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch cũng rất vui vẻ. Tứ sư để nói đâu. Hiệp hội là nhà hắn. Trước kia là bởi vì sư phụ. Cũng là vì tương lai. Vì Nghiêm gia. Lục Minh lâm vào trầm tư. Này làm sao tự cùng Nghiêm gia dính líu quan hệ nữa nha. A đúng rồi. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Sư để còn nói nữa nha. Để sư phụ cố lên. Một cái cũng là sinh. Hai cái ba cái cũng không sao. Dạng này hắn áp lực hồi thiếu ta. Lục Minh cam mẹ nó cái gì tự một cái cũng là sinh ý gì chờ chút. Diêm tô kê. Tiểu U xanh. Tê Lục Minh bỗng nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Con hàng này. Sẽ không đã nhìn ra a không không thể nào tiểu U xanh bộ dáng này. Vẹn vẹn chỉ là có một chút điểm tương tự mà thôi. Đúng không? Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy. Sư phụ. Xem cái này đâu. Tiểu Bạch vung lên máy truyền tin ảnh chụp. Kia là Nghiêm Tô Nhã Phát. Trên tấm ảnh là một cái tiểu nữ hài. Đằng sau còn có ghi chú. Ha ha ha. Đây là ta 7 tuổi năm mới mong đợi. Lúc kia chỉ muốn kẹo que. Lục Minh nhìn tấm kia cùng tiểu U xanh mặt giống nhau như đúc. Trầm mặt. Nha. Nguyên lai thật sự cùng Nghiêm Tô Nhã khi còn bé giống nhau như đúc a chờ chút. Ngươi tại sao có thể có Nghiêm Tô Nhã hảo hữu Lục Minh hiếu kỳ. Sư đệ tỉ tỉ nha. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Lục Minh hồ nghi xem xét nàng một chút. Làm sao lại như thế không tin đâu sau đó. Hắn tự đoạt tới nhìn một chút. Sư phụ Tiểu Bạch dậm chân một cái. Chán ghét đâu. Luôn động thủ động cước đây này ăn. Lục Minh nhìn. Mở ra Tiểu Bạch hảo hữu cột. Ngạc nhiên phát hiện. Tại chính mình cái này nữ nhi cùng Giang Phong đứa con trai này phân loại về sau. Thế mà còn có một cái hậu cung quản lý. Lục Minh hốt hoảng mở ra, phát hiện bên trong đều là quen thuộc người tên. Cao Tiểu Tình. Điền Tuyết Tinh. Thu Thư Nghi. Nghiêm Tô Nhã. Vân vân vân vân. Nhân ra liền là tùy ý phân một chút. Tiểu Bạch nhăn nhăn nhó nhó nói. Lục Minh một trận buồn cười. Nha đầu này. Hợp lấy ngươi đem sở hữu ta tiếp xúc qua nữ tính đều phân tiến vào ngươi làm sao không đem lai nhân tiền bối cũng bỏ vào Lục Minh tức giận nói. Lai nhân tiền bối không giống. Tiểu Bạch le lưới. Sau đó. Bỗng nhiên ngẩng đầu nháy mắt mấy cái nhìn về phía Lục Minh sư phụ chẳng lẽ thích. Lục Minh mặt tối sầm. A, Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nước sôi rồi, ta đi nấu nước sau đó vội vàng hấp tấp rút lui. Lục Minh được rồi. Hắn có chút không lời nhìn xem Tiểu Bạch chạy mất, nha đầu này. Cũng đúng. Đi đến bên cửa sổ. Lục Minh nhìn xem các đệ tử từng cách tâm thần phấn chấn. Lý Hảo Nhiên làm một cách nguyện vọng tổng kết bảng đen, đặt ở trên quảng trường, để các đệ tử riêng phần mình phát huy. Ở phía trên, Lục Minh thấy được các loại kỳ quái nguyện vọng. Hy vọng sang năm vọt tới lục tinh đỉnh phong ăn. Là cái đệ tử giỏi. Lục Minh rất là hài lòng. Hy vọng sang năm chính mình nghiên cứu phát minh một cái thẻ bài không tệ. Có giá tâm. Lục Minh rất vui mừng. Hy vọng hàng xóm Trần Lão Ca Nhi tử thân thể kiện kiện khang khang, vạn sự như ý. Chờ chút. Lục Minh mê hoặc mặt. Hy vọng nữ thần cùng với hắn một chỗ có thể hạnh phúc. Nữ thần thân thể yếu đuối, hy vọng hắn không muốn thô bạo như vậy. Lục Minh lâm vào trầm tư. Bách Hoa Môn đều vào đây, hiệp hội còn có liếm cầu hy vọng sang năm tìm chủ nhân tốt nào đó thẻ linh. Ân, không tệ. Xem ra linh thể bộ môn tuyên truyền cùng quản lý cũng rất ưu tú. Hy vọng sang năm đem tiểu tiểu kiếm xử lý, trở thành Lục Minh đại nhân thẻ linh tiểu tiểu kiếm. Cam mẹ nó, các ngươi giá tâm như thế lớn sao? Nhắn lại rất nhiều. Líp nha líp nhíp viết đầy. Lục Minh từng hàng quét tới, rất là vui mừng. Hiệp hội quả nhiên phát triển. Năm nay là hiệp hội cất bước năm. Mặc dù không có tư cách trở thành vinh quang hiệp hội, nhưng là dù sao làm cách đề danh. Khụ khụ, hậu tuyển cũng coi là a sang năm. Ân, sang năm bọn hắn nhất định có cơ hội. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Sư phụ, ngày sang năm nguyện vọng là cái gì? Lý Hảo Nhiên trầm giọng hỏi. Ta Lục Minh hoảng hốt. Tiểu Bạch hỏi qua, Lý Hảo Nhiên cũng đã hỏi. Nguyện vọng, hắn thật đúng là không biết. Có lẽ kiếm thẻ sư hiệp hội trở nên cường đại không? Quá tục. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu cho hắn đáp án, hòa bình thế giới. Lý Hảo Nhiên cũng dừng thật lâu, sư phụ, ngài nói cái này cùng chữ. Vẫn là hạt ngươi cứ nói đi, Lục Minh tức giận nói. Sau đó, để Lý Hảo Nhiên xéo đi. Ân, nguyện vọng. Hoặc là nói, một năm mới mong đợi quan trọng hơn. Thế là, hắn dừng một chút. Hỏi tiểu tiểu kiếm. Ngươi sang năm nguyện vọng là cái gì? Ta tiểu tiểu kiếm ngẩn người. Sau đó tinh thần. Ngươi hỏi một chút tiểu bạch. Có thể hay không cho ta một cái tiểu tiểu bạch nguyên vị thẻ bộ? Cút! Lục Minh đi lên liền là một cước. Nguyên vị đại gia, ngươi sớm muộn diệt, ngươi có thể hay không có chút thận trọng cái gì đó? Tiểu tiểu kiếm nói thầm, chính ngươi không phải cũng muốn tiểu bạch. Ngươi nói cái gì? Lục Minh mặt tối sầm. Không có. Không nói. Tiểu tiểu kiếm ủy khuất, ta lại không muốn nói. Ngươi không phải là hỏi, hỏi ngươi lại đánh ta. Lục Minh thở dài. Nữ tử khẩu ba. Ngày bình thường tiểu tiểu kiếm cũng là thật cực khổ. Thế là hắn dừng một chút, đổi một cái. Nha. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, hy vọng sinh sôi kế hoạch có thể mau chóng chấp hành. Sinh con loại chuyện này, ta cảm thấy lai nhân tiền bối loại này có kinh nghiệm cũng không tệ. Âm quang ảnh lấp lóe. Tiểu tiểu kiếm bị đạp đến trong tường, khấu trừ đều khấu trừ không ra được loại kia. Hừ, Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Tự không thể muốn chút bình thường được rồi. Dù sao nên hỏi cũng hỏi qua, nghi thức cảm giác cũng có. Chờ một chút, Lục Minh chợt nhớ tới còn có một người hắn không hỏi qua. Có lẽ. Thế là Lục Minh dừng một chút, chủ động tới đến ý thức hải. Miêu ca, Lục Minh nói khẽ. Hắc Miêu thức tỉnh, xem xét Lục Minh một chút. Miêu ca, ngày một năm mới có cái gì nguyện vọng? Lục Minh hỏi. Hắc Miêu xem tát bước đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lục Minh. Lục Minh, Miêu ca, khục, đây là hiệp hội một cái hoạt động. Tất cả mọi người hỏi. Thẻ linh cũng có phần. Ta nghĩ đến, ngài nếu có cái gì nhu cầu, có thể nói, ta tận lực giúp ngài làm được. Lục Minh như nói thật nói. Hắc Miêu ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Ân, chỉ cần không phải Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm thường xuyên xa điêu một chút cử động là được rồi. Nguyện vọng a, nó thật là có ta mê mang. Thế là ý thức hải lâm vào yên lặng. Khó được. Hắc Miêu ánh mắt có chút mê ly. Nó tồn tại vô số năm, chưa hề có người hỏi qua nó. nguyện vọng là cái gì, một năm mới mục tiêu là cái gì, là cái gì là sống. Vâng. Mà giờ khắc này, đối diện, Lục Minh cũng rất thấp thỏm. Đợi đã lâu cũng không có chờ đến Miêu Ca trả lời. Miêu Ca Lục Minh có chút bất đắc dĩ. Đối diện Hắc Miêu trầm mặc như trước. Lục Minh, không dễ chơi a, nguyện vọng thứ này là cùng nhu cầu có quan hệ. Tăng lên sức chiến đấu không cần, Miêu Ca bản thân tựu cực mạnh. Tăng lên phẩm chất cuộc sống không cần, ý thức hải muốn cái gì. Tiểu mẫu Miêu Miêu Ca thiến, không cần. A, cũng có khả năng. Miêu Ca là mèo cách không đúng. Lục Minh trước kia đề cập qua tìm tiểu mèo được cũng bị Miêu Ca không thích a bất quá. Ngẫm lại, có phải hay không là Miêu Ca quá thận trọng ăn? Có khả năng hắc. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Thế là, thừa dịp Miêu Ca ngẩn người thời điểm, Lục Minh dưới con mắt ý thức nhìn về phía kia một mảnh lông tóc phía dưới. Ầm, bóng đen hiện lên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Lục Minh nhất thời tựu bay tứ tung ra ngoài treo ở trên tường. Ha ha ha ha ha, tiểu tiểu kiếm vui như điên. Ngu xuẩn thế mà còn muốn nhìn lén Miêu đại nhân, ngươi không biết đây là phạm vào kỵ húy a. Tiểu tiểu kiếm cân nhắc một ít mới mở miệng. Lần này nó sẽ không phạm sai. Ta chính là nghĩ xác minh thoáng cách mà thôi. Lục Minh thở dài. Trong truyền thuyết, Miêu đến nhất định số tuổi là hội phát sanh. Sở dĩ ta mới có thể hoài nghi Miêu Ca là cắt xén đi. Cũng vô áp ý. Cắt. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Làm sao ngươi biết Miêu Ca không có phát qua sanh? Ầm, lại là một vệt bóng đen hiện lên. Tiểu tiểu kiếm cũng bay tứ tung ra ngoài treo trên tường. Một lớn một nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề. Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm. Hồi lâu. Một người một thẻ thuần thuộc đem chính mình theo trên tường móc ra. Được rồi, cũng không cần hỏi. Lục Minh lắc đầu. Miêu Ca nguyện vọng là cái gì Lục Minh không rõ lắm. Nhưng là ngẫm lại Miêu Ca dưới mông cái kia là ấm. Cái mông đều bỏng khét còn không thể lên thống khổ. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi, sở dĩ có sang năm tranh thủ đem vị kia nhìn chằm chằm Miêu Ca nhân vật thần bí cách chức mất, chính là vô luận hắn mạnh bao nhiêu, ngươi mục tiêu này có phải hay không quá lớn điểm. Tiểu tiểu kiếm có chút kinh dị. Vị kia là tồn tại gì liền Miêu Ca đều có thể truy sát, ngươi xác định. Sang năm đi khục. Lục Minh tằng hắng một cái, nguyện vọng nha, vốn là muốn hư ảo một điểm. Ngươi không cảm thấy những cái kia hy vọng tác giả canh năm các đệ tử càng phiêu miêu. Tiểu tiểu kiếm giật mình. Vụ thảo. Tốt có đạo lý, nó không gây nói đối mặt. Vậy ta cũng muốn. Tiểu tiểu kiếm tinh thần gấp trăm lần, ta muốn đuổi kịp tiểu tiểu bạch được. Lục Minh giúp nó ghi lại. Ân. Giống như tiểu tiểu bạch để ý con hàng này. Buổi chiều, Lục Minh bỗng nhiên nhận được tỷ tỷ tin tức. Tỷ, các ngươi trở về. Lục Minh mừng rỡ. Không có. Lục Nhan lắc đầu. A, Lục Minh gãi gãi đầu. Không có trở về, vậy cái này thông tin ý nghĩa. Có gì cần hỗ trợ đạt được sao? Lục Minh nghiêm mặt nói. Không có. Lục Nhan nghĩ nghĩ, chỉ là sớm chúc mừng năm mới. Lục Minh, tỷ lão nhân ra ngài xem náo nhiệt gì? Lục Minh khóc. Chờ chút. Sớm chúc ít. Tỷ tỷ ngươi tông sư. Lục Minh mừng rỡ. Đúng vậy a. Lục Nhan mỉm cười. Làm sao ngươi biết? Lục Minh o o, bởi vì các ngươi tông sư đều như thế chúc tết a. Ngươi dứt khoát đem năm sau niên kỷ cũng cùng một chỗ bái tốt bao nhiêu có chút quá sớm. Lục Nhan cười cười. Chủ yếu đằng sau có đoạn đường không dễ đi. Có thể không tín hiệu. Sở dĩ sớm bái niên. Không tín hiệu. Lục Minh biểu lộ nghiêm túc lên. Nói đùa. Có tỷ tỷ tại còn có không tín hiệu địa phương phải biết. Trước đó cực bắc chi địa trung tâm tỷ tỷ đều có thể làm ra một cái tháp tín hiệu mà. Tỷ, các ngươi đến đâu nhi? Lục Minh nghiêm túc, còn bao lâu ra không biết. Lục Nhan rất bất đắc dĩ, chúng ta đi một mực rất thuận lợi, nhưng là về sau phát hiện, giống như phương hướng phản. Lục Minh, phương hướng phản gặp duyệt. Các ngươi đã đi bao lâu rồi biết không? Cái này nếu là đi ngược. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch tỷ tỷ câu kia có thể không có cách nào về ăn tết ý gì. Thật sự tại cực bắc chi địa qua. Ta đã biết. Lục Minh giờ khóc giờ cười, các ngươi chú ý an toàn. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan khẽ gật đầu. Đột nhiên hỏi. Ngươi có cái gì nguyện vọng mặc dù ta không thể quay về? Bất quá. Ngươi trước tiên có thể nói cho ta. Ta giúp ngươi chuẩn bị. Lục Minh nhún nhún vai, hòa bình thế giới đi. U, V, G, W, W, M. Lục Nhan minh bạch. Để cho ta ngấm lại. Vũ khí hạt nhân. Ta nhớ được Triệu gia có nghiên cứu phát minh. Còn có mấy cái gia tộc cũng hơi có liên quan đến. Đến lúc đó ta cùng sư phụ có thể đi giúp ngươi đoạt một thương. Cũng không biết, ngươi nghĩ mình cách nào hiệp hội chế thẻ sư hiệp hội ném đến bọn hắn tổng bộ cũng không tệ. Lục Nhan bắt đầu phân tích. Lục Minh. Tỷ tỷ bạo lực như vậy sao nói hết lời đem tỷ tỷ khuyên đi. Lục Minh lúc này mới lau lau mồ hôi lạnh. Bên cạnh mình cái này đều cái gì bạo lực phần tử mà hắn thiện lương như vậy một người. Vẫn là nói. Bọn hắn đối với mình có chỗ hiểu lầm thế là. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu đem Lý Hạo Nhiên gọi tới. Hạo Nhiên. Đến ngay đây. Ngươi nói nếu có hiệp hội khi dễ chúng ta nên làm như thế nào? Lục Minh nói. Diệt bọn hắn. Lý Hạo Nhiên phi thường dứt khoát. Lục Minh cái này bạo lực như vậy sao ai? Gia hỏa này. Phàm là có chính mình một điểm thiện lương cũng không đến nỗi đây. Hạo Nhiên a. Lục Minh ôn nhu nói. Hiệp hội ở giữa đâu? Không thể bạo lực như vậy. Làm người lưu một tuyến. Vạn sự tốt gặp nhau. Chúng ta muốn thiện lương. Không muốn làm tuyệt. Có đúng không? Lý Hạo Nhiên hốt hoảng. Thế nhưng là sư phụ mỗi lần đều là trảm thảo trừ căn a. Ngươi nhìn, lần này liền nhân gia phân hội đều trực tiếp chiếm đoạt bất quá. Rất nhanh, hắn tự hiểu rõ. Sư phụ, ta đã hiểu. Lý Hạo Nhiên trầm giọng nói. Rất tốt. Lục Minh vui mừng. Trung quy là đệ tử của hắn. Ngươi xem, vẫn là giống như hắn có một viên xích tử chi tâm. Ý của ngài là? Lý Hạo Nhiên thành khẩn nói. Vô luận chúng ta diệt bao nhiêu hiệp hội, hố bọn hắn bao nhiêu lần, mặt ngoài đều muốn cùng bọn hắn bảo trì thân mật. Lục Minh. Năm nay cuối cùng một chương, a,